Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quần kinh hãi, bảo mệnh át chủ bài tự động bùng nổ, hóa thành một tầng quần sáng, ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm, nhưng quần sáng ở khoảnh khắc đã bị xé rách, đồ ma lệnh lực lượng kích phát mà ra, cùng lúc đó, kiếm quang lại chém giết mà qua, chặt đứt một cái cánh tay, không có chết, lại cũng cụt tay mà chạy. Trong hư không bảo vật càng nhiều, cụt tay muốn một lần nữa sinh trưởng ra tới, cũng là có thể, nhưng bị cụt tay, chung quy không dễ chịu. Trần Tông mục đích, cũng là muốn đem chi bước lui, lệnh này đào thải, tiếp theo cái, Trần Tông tốc độ cực nhanh, không chút nào dừng lại, đệ nhị kiếm chém ra, toàn lực mà làm hạ, kiếm tốc càng thêm kinh người. Không bao lâu, núi sông điện còn thừa hai người, đều bị Trần Tông đánh lui, không thể không vận dụng đồ ma lệnh lực lượng rời đi, nếu không sẽ chết. Như thế, núi sông điện 12 người, chỉ còn lại có Sở Sơn Hà một người mà thôi. Cứ việc lần này chém giết hư không tà ma nhiều nhất chính là Sở Sơn Hà, nhưng mặt khác 11 người chiến tích thêm lên cũng là không tầm thường, hiện tại lại đều bị đào thải, dựa vào chính mình một người chiến tích, chỉ sợ là không có quá lớn nắm chắc lại lấy được đệ nhất danh. Nếu vô pháp lấy được đệ nhất danh, như vậy tài nguyên tinh phân phối liền sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, đều là bởi vì người này, bởi vì cái này dế nhũi. Sở Sơn Hà trong mắt hoàn toàn phiếm hồng, tiểu thần thông bí pháp, núi sông chấn, tiếng gầm rú chung, mạnh mẽ đến cực điểm, hơi thở tức khắc từ Sở Sơn Hà trong cơ thể tạc ra, đánh sâu vào bốn phía, núi sông hư ảnh càng thêm ngưng thật, cao lớn núi cao, trào dâng sông nước, nước chảy, xuất hiện ở Sở Sơn Hà quanh thân, phảng phất muốn ngưng tụ vì thực chất, kinh người vô cùng áp lực cũng tràn ngập khai đi, ngăn chặn bốn phía hết thảy, hư không một mảnh bình tĩnh. Loại này bình tĩnh, tức khắc làm Trần Tông cảm thấy áp lực. Sở Sơn Hà dù sao cũng là đem tam hoa đều cô đọng đến 10 thành viên mãn trình tự, sở nắm giữ núi sông đạo ý cũng đạt tới đỉnh giai 9 thành trình tự, phối hợp sở ra núi sông nói công pháp võ học, sở bộc phát ra tới uy năng lại là siêu việt cực hạn, càng thêm kinh người. Sở Sơn Hà cường là toàn diện cường, Trần Tông cường lại là công phạt thượng cường, rốt cuộc ở tu luyện trình tự thượng, Trần Tông ngưng tụ tam hoa, nhưng tam hoa đều chưa từng ngưng tụ đến 10 thành viên mãn, còn có rất lớn chênh lệch. Nhưng cũng bởi vì Trần Tông tam hoa đều là đỉnh giai, uy năng kinh người, cộng minh dưới có khả năng đủ phát huy ra tới uy lực cũng siêu việt cực hạn, mà đạo ý càng là vô thượng tâm chi kiếm ý, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Như thế hết thảy tạo thành Trần Tông không gì sánh được công phạt chi lực, có thể nói vô song vô cùng. Chấp trưởng núi sông, Sở Sơn Hà bùng nổ bí pháp dưới, đôi tay đều xuất hiện, một tay như núi cao, một tay như dòng nước xiết, núi cao hùng hồn, dòng nước xiết mênh mông cuồn cuộn, núi sông liền ở chỉ trưởng chi gian, trên cao đánh sâu vào chấn lạc, dòng nước xiết thật mạnh, có thể không ngừng suy yếu Trần Tông lực lượng, hơn nữa ảnh hưởng này cân bằng, núi cao hùng hồn, trầm trọng vô cùng, có thể đánh sâu vào áp chế Trần Tông, làm này lực lượng đã chịu hạn chế, hơn nữa, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, phá hủy hết thảy. Núi cao dòng nước xiết trọng điệp dung hợp, thật mạch ảo diệu ẩn chứa ở trong đó, đúc liền đáng sợ tuyệt luân uy năng. Nếu phía trước Sở Sơn Hà thi triển ra này một kích, cho dù là Lâm Vi Âm mạnh mẽ thúc dục băng tuyết chi cảnh đệ nhị trọng, cũng vô pháp chống đỡ mảy may, nháy mắt liền sẽ bị đánh tan bị thương nặng, kém quá lớn. Trần Tông cũng cảm giác được kinh người áp lực từ bốn phương tám hướng thật mạch áp bách tới, hoàn toàn đem bốn phía hư không đều phong tỏa giống nhau, kêu chính mình lập tức khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể đủ ngạnh kháng này nhất chiêu. Cho dù là Trần Tông muốn thi triển thân pháp cũng vô pháp làm được, này nhất chiêu gần như hoàn mỹ, uy lực càng là mạnh mẽ đến cực điểm, so với lúc trước Cung Thiên Thần tới cần phải mạnh mẽ rất nhiều. Đương nhiên chính mình hiện tại thực lực so với cùng Cung Thiên Thần quyết chiến khi cũng càng cường đại rồi rất nhiều. Cố nhiên Sở Sơn Hà võ học cường đại mà thần diệu, vô pháp tránh đi, như vậy liền không tránh khai đi, công phạt mới là chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Giơ kiếm chính mi, tâm thành ý chính, luyện tâm về một, kiếm chạm nhất kiếm, mang theo một thân mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, lấy cực kỳ xảo diệu viên dung tương hợp ngưng tụ, bộc phát ra siêu việt cực hạn uy năng, chém giết mà ra, kiếm ra khoảnh khắc, cơ hồ muốn ngưng tụ vì thực chất núi sông hư ảnh lập tức bị xé rách ra một đạo vết nứt. Kiếm quang nhỏ đến không thể phát hiện, thẳng đánh Sở Sơn Hà, Trần Tông thân hình vừa động, cũng theo kia một đạo vết nứt lao ra, theo luyện tâm về nhất kiếm sau, nhất kiếm giết tới, gần người ẩu đả, mới vừa rồi là chính mình mạnh nhất thủ đoạn, Sở Sơn Hà chống đỡ Trần Tông luyện tâm về nhất kiếm, liền tránh không khỏi Trần Tông gần người ẩu đả. Một gần người, Sở Sơn Hà lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trước mắt là thật mạnh vô tận kiếm quang liên miên không dứt, giống như dãy núi trùng điệp, tựa hồ dòng nước xiết vạn trọng, vô cùng vô tận. Kia kiếm quang tùy thêm sở dục biến ảo, tựa thật tựa giả, ngươi nếu cho rằng nó là giả, nó liền sẽ hóa thành thật đem ngươi chảm thương, ngươi nếu cho rằng hắn là thật sự, tận lực né tránh chống đỡ, liền lại sẽ hóa thành giả, khiến cho ngươi làm vô dụng công. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, biến ảo không chừng. Tồn trăng một lòng, đó là tồn với Trần Tông tâm, mà không phải Sở Sơn Hà tâm. Bởi vậy, Sở Sơn Hà có một loại mệt mỏi bôn tẩu cảm giác, tập trung hết thảy tinh khí thần, tập trung tâm thần ý chí, không dám có một chút ít phân tâm, vì chính là cảm thụ Trần Tông kiếm quang tiến tới chống đỡ hoặc là né tránh. Đến nỗi phản kích, Sở Sơn Hà đã từ bỏ, căn bản là tìm không thấy cơ hội phản kích, trăm triệu không nghĩ tới, này dế nhũi gần người ẩu đả kiếm pháp, thế nhưng như thế cao thâm khó đoán, như thế lệnh người kinh tủng, vui sướng. Phía trước cùng Lâm Vi Âm kiếm pháp quyết đấu khi, Trần Tông kỳ thật là có điều giữ lại, đặc biệt là ở lĩnh ngộ ra một tia trưởng kiếm ý phía trên kiếm đạo cảnh giới. Tự thân kiếm pháp càng là tiến bộ vượt bậc, Trần Tông còn không rõ ràng lắm, kia rốt cuộc là một loại cái dạng gì cảnh giới, liền đem chi xưng vì thứ 6 trọng kiếm đạo cảnh giới. Bởi vì trưởng kiếm ý là thứ 5 trọng, một tia gia lông thứ 6 trọng kiếm đạo cảnh giới, liền làm chính mình có một loại nắm giữ hết thảy cảm giác. Vượt qua dĩ vãng, cho dù là tự mình tự tại cảnh cũng vô pháp so sánh với. Tại đây loại cao siêu cảnh giới dưới, tâm chi kiếm ý tiềm lực lại bị không ngừng kích phát ra tới, phát huy đến càng thêm hoàn toàn, dưới kiếm toàn vì chính mình sở chấp trưởng, đây là cảnh giới cao siêu, cũng là cảnh giới áp chế. Sở Sơn Hà trừ phi cũng lĩnh ngộ đến thứ 6 trọng võ đạo cảnh giới gia lông, hoặc là nắm giữ so Trần Tông càng cường đại rất nhiều lần lực lượng, bằng không căn bản là vô pháp ở gần người ẩu đả thượng cùng Trần Tông chống lại. Phía trước có thể một trận chiến, lại cũng là bởi vì phi gần người ẩu đả, thứ 6 trọng kiếm đạo cảnh giới đối Trần Tông tăng phúc tương đối nhược một ít duyên cớ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trần Tông vẫn chưa chân chính nắm giữ thứ 6 trọng kiếm đạo cảnh giới. Suy suy suy, Sở Sơn Hà trên người thường thường trúng kiếm, lại lần lượt có quang mang lập lòe, đó là Sở gia cho bảo mệnh bí bảo, có thể chống đỡ trụ ngoại lực công kích. Trần Tông có tâm ấn bảo y hộ thân, Sở Sơn Hà làm Sở gia thiếu chủ, có cường đại bí bảo hộ thân, cũng thực bình thường, nhưng kia bí bảo tuy rằng rất mạnh, lại cũng chỉ có thể ngăn trở trong nháy mắt. Không bao lâu, Sở Sơn Hà thân ảnh đã bị kiếm khí cắt ra từng đạo vết thương. Máu tươi đầm đìa, đáng chết, thực lực của hắn như thế nào sẽ như vậy cường? Sở Sơn Hà kinh giận không thôi, lại là kinh tủng vạn phần. Hắn nếu không cùng Trần Tông gần người ẩu đả nói, vẫn là có thể nhiều chiến đấu trong chốc lát, nhưng một gần người, chính là bị chân chính áp chế. Điểm này, Sở Sơn Hà hiện tại là không rõ ràng lắm, bởi vì hắn căn bản là không rảnh phân tâm tự hỏi. Kinh giận đến mức tận cùng, chỉ có thể không ngừng thúc giục tự thân lực lượng, không ngừng bùng nổ, diễn biến núi sông hư ảnh trấn áp, lại một chút đều không làm gì được Trần Tông, chẳng sợ chỉ là một tia gia lông thứ 6 trọng kiếm đạo cảnh giới dưới. Dưới kiếm khống chế hết thảy, kia núi sông hư ảnh trấn áp chi lực, đối Trần Tông một chút ít tác dụng đều không có, tương phản, Sở Sơn Hà có một loại nơi trốn đã chịu áp chế cảm giác. Bó tay bó chân, bị thương, không ngừng bị thương, nếu không có bí bảo trong người, tự động phòng ngự, chỉ sợ đã bị giết chết. Nhất kiếm sát ra, triệt tiêu bí pháp phòng hộ lực lượng, kiếm khí dư ba lại lần nữa đem Sở Sơn Hà thân hình xé mở. Chỉ là vết thương nhẹ, lại kêu Sở Sơn Hà khó chịu dị thường. Này bí bảo tuy hảo, có thể chống đỡ trụ mạnh mẽ công kích, cho dù là tầng thứ 2 nhiều lần thần cấp công kích cũng có thể nháy mắt ngăn trở. Nhưng cũng chỉ là nháy mắt kích phát mà thôi. Trần Tông kiếm thật là đáng sợ, loại này cao siêu kỹ xảo, phi tầng thứ 2 nhiều lần thần cấp có thể so sánh với. Dế nhũi, ta Sở Sơn Hà nhớ kỹ ngươi. Sở Sơn Hà kích phát ra mặt khác một kiện bí bảo lực lượng. Trần Tông kiếm giết qua, lại chỉ là chém qua một đạo hư ảnh, đến nỗi Sở Sơn Hà chân thân cũng đã không thấy, không biết xuất hiện ở nơi nào. Hảo cao minh thủ đoạn, Trần Tông sắc bén ánh mắt đảo qua mà qua, lại không có phát hiện Sở Sơn Hà bất luận cái gì tung tích. Không khỏi âm thầm nói, đáng tiếc, bị Sở Sơn Hà cấp đào tẩu. Chương 1933, lau mắt mà nhìn. Một trọng ma ngục thượng, một đạo thân ảnh nháy mắt ngưng thật, trên người quần áo tàn phá, lây dính rất nhiều vết máu, tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn rất là chật vật bộ dáng. Đáng chết dế nhũi, ta Sở Sơn Hà tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Sơn Hà trong mắt phiếm hồng, đầy mặt cuồng nộ sát khí, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến Trần Tông, hắn là hận không thể đạm này huyết nhục, thế nhưng làm chính mình như thế chật vật, còn không thể không tiêu hao rớt một kiện giá trị kinh người dùng một lần bí bảo. Ngàn dặm ngay lập tức, cũng may có ngàn dặm ngay lập tức, hắn mới vừa rồi có thể ở khoảnh khắc từ Trần Tông dưới kiếm thoát thân, xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài, sẽ không bị truy kích thượng, bằng không, phòng trừng chỉ có thể đủ kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng. Vậy sẽ rời đi nơi này, bị đào thải rớt, đến lúc đó, núi sông điện chính là cái gì thứ tự cũng lấy không được. Không chỉ có khó có thể phân phối đến cái gì tốt tài nguyên tinh, càng sẽ trở thành trò cười, thậm chí, sẽ làm gia tộc nghi ngờ chính mình năng lực, lấy ra đan dược dùng, vận chuyển công pháp, nhanh chóng khôi phục tiêu hao lực lượng, đền bù thi triển bí pháp sở tạo thành phụ tài, đến nỗi kia Trần Tông, đợi cho rời đi nơi này lúc sau, lại chậm rãi nghĩ cách đối phó, tuyệt đối không thể buông tha hắn, nhất định phải đem Chi giết chết, mới vừa rồi giải hận, không, giết chết phía trước, còn muốn hung hăng tra tấn một phen mới được. Lực lượng khôi phục lúc sau, Sở Sơn Hà thần sắc cũng khôi phục bình tĩnh, thân hình vừa động, lại lần nữa rời đi, cần thiết chém giết càng nhiều hư không tà ma mới được, mới có vọng giữ được núi sông điện thứ tự. Rốt cuộc, kia Trần Tông thực lực như thế cường, tất nhiên cũng có thể chém giết rất nhiều hư không tà ma. Mà hắn cùng Phi Tuyết Các là một đám, muốn lấy được cao danh thứ, phương pháp có nhị, cái thứ nhất phương pháp, tự nhiên là chém giết càng nhiều hư không tà ma, nhưng rốt cuộc muốn chém sát nhiều ít hư không tà ma, mới có thể đủ lấy được cao danh thứ, thật không tốt nói, bởi vì không có một cái đối lập, có lẽ chính mình có thể chém giết rất nhiều hư không tà ma, nhưng người khác cũng có thể. Cuối cùng tiến hành tương đối lại định luận, này một cái phương pháp, là mang theo không xác định tính, cái thứ hai phương pháp, còn lại là đem mặt khác muốn tham dự xếp hạng đoàn thể đều đào thải rớt. Tự nhiên, chính mình một phương liền tính là bắt được chiến tích lại thiếu, cũng có thể đủ được đến cao danh thứ, bất quá này cái thứ hai phương pháp, cũng không hảo thi triển, ít nhất người khác không có chủ động trêu chọc chính mình dưới tình huống. Trần Tông là sẽ không đi làm loại chuyện này, kia cùng chính mình kiếm đạo bất hòa, như vậy, chém giết càng nhiều hư không tà ma đi. Hiện giờ hư hư thực thực tầng thứ hai thứ hư không tà ma tiến vào một trọng ma ngục nội, khiến cho một trọng ma ngục nguy hiểm hệ số thẳng tắp tăng lên rất nhiều. Chính mình tuy rằng cũng chém giết quá tầng thứ hai thứ hư không tà ma, nhưng tầng thứ hai thứ vẫn như cũ có mạnh yếu chi phân. Hơn nữa, chính mình vẫn là ở đơn đối đơn hạ cơ hồ hao hết toàn lực mới chém giết. Nếu là một đôi nhị, căn bản là không địch lại, đây cũng là bởi vì chính mình tu vi còn chưa đủ quan hệ. Tao ngộ, chiến đấu, xé sát, Trần Tông không ngừng chém giết hư không tà ma. Nơi xa, lưỡng đạo thân ảnh bay vút tới, Trần Tông nhận được bọn họ, một cái đúng là Tinh Lam hội hội chủ Lam Viễn Mộng, một cái lại là bị Lam Viễn Mộng dẫn tiến đến cửu trọng thiên khuyết hắc y kính trang thanh niên. Thân như đao giống nhau người, nhưng này hai người, chỉnh bị một đầu hư không tà ma đuổi giết, kia hư không tà ma hơi thở mạnh mẽ, nghiễm nhiên đạt tới tầng thứ hai thứ, trốn, hai người không ngừng trốn, nhưng kia một đầu hư không tà ma truy kích đi lên. Căn bản là khó có thể đào tẩu, Sa Mộng, ngươi đi trước, ta tới ngăn trở hắn. Hắc Kiếp Kính Trang thanh niên nhanh chóng quyết định, dừng lại thân mình, một bên đối Lam Viễn Mộng lạnh giọng quát, một bên huy đao chém giết mà ra, màu đen trường đao, phiếm lạnh băng đến cực điểm mũi nhọn, một đao sát ra khi, màu đen đao mang xé rách hư không giống nhau, mang theo đáng sợ đến cực điểm dữ dằn vô cùng lực lượng. Sát hướng kia một đầu tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Này mạnh mẽ một đao, làm Trần Tông từ xa nhìn lại, cũng âm thầm khen ngợi, thực thuần túy đao pháp, là một loại sát phạt chi lực kinh người đao pháp, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Kinh người đến cực điểm, từ kia một đao, Trần Tông liền có thể nhìn ra, này Hắc Y Kính Trang thanh niên thực lực, tuyệt đối muốn thắng qua núi sông điện trọng kiếm cuồng ma. Nhưng như vậy thực lực, lại hoàn toàn không phải tầng thứ hai thứ hư không tà ma đối thủ. Lam Viễn Mộng khẽ cắn môi, không có tạm dừng, mà là bắt lấy Lý Kính vì chính mình tranh thủ thời gian. Bay nhanh xa độn, tầng thứ hai thứ hư không tà ma quá cường, liền tính là hai người liên thủ, cũng chút nào không làm gì được, càng dễ bị đánh bại, không thể không vận dụng đồ ma lệnh lực lượng rời đi. Nhưng Tinh Lam hội đội ngũ liền dư lại bọn họ hai người. Nếu lợi dụng đồ ma lệnh lực lượng rời đi nói, tương đương bị đào thải, không có xếp hạng, nhất định không thể bị đào thải, ít nhất muốn lưu lại một người, nếu Lý Kính làm ra lựa chọn muốn hy sinh chính mình. Như vậy, chính mình đương phải bắt được cơ hội, tận khả năng thoát thân mới là. Lý Kính một thân chiến lực hoàn toàn bùng nổ, màu đen trường đao nháy mắt bảo trướng mấy lần, hóa thành một ngụm màu đen cự đao vờn quanh vô số khí kình. Phảng phất lôi đình sét đánh dường như tản mát ra vô cùng kinh người uy thế. Chảm, chảm, chảm, màu đen cự đao bộc phát ra vô cùng kinh người vô cùng thuần túy uy năng. Điên cuồng chém ra, màu đen ánh đao tụ hợp, hóa thành đao lãng thật mạnh mãnh liệt mênh mông, mang theo vô cùng kinh người cuồng bạo uy thế, không lưu tình chút nào oanh hướng kia hư không tà ma. Trần Tông lại nhìn ra tới này một đao ảo diệu, không vì giết địch, mà là vì ngăn cản kia hư không tà ma bước chân. Thực hiển nhiên, này Hắc Y Kính Trang thanh niên biết lấy chính mình chiến lực là vô pháp đối kháng kia hư không tà ma, liền tính là đối phương đứng bất động tùy ý chính mình chém giết, cũng khó có thể đột phá đối phương hộ thể hắc màng. Còn nữa, chính mình lại là phải vì Lam Viễn Mộng tranh thủ thoát thân thời gian. Biện pháp tốt nhất chính là ngăn cản đối phương bước chân, kéo dài đối phương tốc độ, Lý Kính nghĩ tưởng không thể nghi ngờ là chính xác, không ngừng bùng nổ lực lượng huy đao, ánh đao liên miên không dứt, vô cùng vô tận dường như phảng phất hóa thành ánh đao sóng biển không ngừng đánh sâu vào mà đi. Không cầu giết địch, chỉ vì kéo dài ngăn cản, thật là khởi tới rồi tác dụng, chỉ là tầng thứ hai thứ hư không tà ma vẫn là quá cường. Cho dù là bị ngăn cản, cũng chỉ là một tia mà thôi. Cuối cùng, này hư không tà ma vẫn là tới gần, giống như trường đao cánh tay chợt vung lên, nháy mắt xé rách Lý Kính Sở chém ra thật mạnh ánh đao, mang theo không gì sánh được cuồng bạo sát ý, ngang trời giết tới. Mắt thấy, Lý Kính liền phải bị kia một đạo đáng sợ đến cực điểm đao mang bổ trúng. Nhất đao lưỡng đoạn, Sa Mộng, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Lý Kính hét lớn một tiếng, lập tức kích phát ra đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng. Hắn là có thể vì Lam Viễn Mộng trả giá không sai. Nhưng dưới loại tình huống này, lại không cần đua rớt chính mình tánh mạng, có đồ ma lệnh lực lượng bảo hộ, hư không tà ma một kích mất đi hiệu lực, Lý Kính cũng tùy theo biến mất không thấy. Có Lý Kính tranh thủ đến ngắn ngủi thời gian, Lam Viễn Mộng cũng đã tốc độ cao nhất bay vút mà qua. Khoảng cách kia tầng thứ hai thứ hư không tà ma, ước chừng có mấy vạn mễ xa. Thấy được Trần Tông, ngươi còn không mau đi, Lam Viễn Mộng lập tức gấp giọng nói, lại là không có lại quản Trần Tông, có thể nhắc nhở, đã là xem ở chính mình lão đối thủ Lâm Vi Âm mặt mũi thượng. Rốt cuộc hiện tại, chính mình cũng là ở vào đào vong trạng thái, nhưng tiếp theo tức, Lam Viễn Mộng lại ngơ ngẩn, bởi vì đối phương không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại hóa thành một đạo kiếm quang lược không mà qua. Sát hướng kia tầng thứ hai thứ hư không tà ma, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tự tìm tử lộ, vẫn là vọng tôn tự đại, vẫn là có tự tin. Không biết, Lam Viễn Mộng lập tức ngốc, cảm giác đối phương hẳn là không phải tự tìm tử lộ xuẩn chứng mới là. Theo bản năng, Lam Viễn Mộng thân hình hơi hơi một đốn, tốc độ chậm lại, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy kia một mặt kiếm quang vô cùng cô đọng, phảng phất hóa thành một đạo sợi tơ xé trời mà qua. Giống như mây khói mờ ảo, có một loại nói không nên lời nhàn nhã thích ý, rồi lại giấu giếm mũi nhọn, nhất kiếm giết qua, thoáng chốc, hộ thể hắc màng thoáng hiện, lại bị lập tức xé rách, kêu Lam Viễn Mộng khiếp sợ phi thường. Phía trước, bọn họ chính là bốn người liên thủ đều không thể phá vỡ này hộ thể hắc màng. Bị đào thải hai cái, nàng cùng Lý Kính mới không thể không đào tẩu. Hiện tại, chính mình nhìn thấy gì? Bị chính mình xem thường cho rằng là tránh ở nữ nhân sau lưng vô năng hạng người. Không chỉ có dũng khí nhằm phía tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Này kiếm thế nhưng còn có thể phá vỡ hộ thể hắc màng. Tiếp theo một màn, làm Lam Viễn Mộng có một loại bị điên đảo quan niệm cảm giác. Chiến đấu kịch liệt, Trần Tông thế nhưng cùng tầng thứ hai thứ hư không tà ma triển khai chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa nhìn ra được, Trần Tông tựa hồ chiếm cứ thượng phong, không thể phủ nhận, tầng thứ hai thứ hư không tà ma đích xác rất cường đại. Trần Tông cũng vô pháp lập tức đem chi đánh chết, chỉ có thể chậm rãi tiêu ma này lực lượng, cuối cùng lại đem chi đánh gục. Hiện tại Trần Tông chính là đang không ngừng tiêu hao hư không tà ma lực lượng. Lam Viễn Mộng hoàn toàn ngừng lại, thậm chí còn thoáng tiếp cận, càng gần gũi quan sát, càng xem, càng là khiếp sợ, thật sự, kia tầng thứ hai thứ hư không tà ma, không chỉ có không làm gì được Trần Tông, còn bị áp chế, không ngừng trúng kiếm, không ngừng bị thương, lực lượng cũng không ngừng tiêu hao, đáng sợ, nguyên lai người này, thế nhưng là một tôn năng lực địch tầng thứ hai thứ cao thủ. Đây là kiểu gì kinh thải tuyệt diễm, chẳng sợ kia hư không tà ma đã chịu một trọng ma ngục đóng cửa áp chế. Một thân thực lực suy yếu, cũng thập phần mạnh mẽ. Hắn phía trước sở dĩ đối mặt Sở Sơn Hà chờ bức bách mà không đáp lại phản kích, là bởi vì khinh thường đi. Lam Viễn Mộng không khỏi bắt đầu tự hành não bổ, luyện tâm về nhất kiếm, đợi cho đem kia hư không tà ma lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm khi, Trần Tông thi triển ra mạnh mẽ kiếm chiêu tuyệt học, lập tức đem hư không tà ma đánh thành trọng thương, tiêu hao lực lượng càng nhiều. Vạn vật, luyện tâm về nhất kiếm, như cũ là một đạo ảo giác, đây cũng là Trần Tông hiện tại có khả năng đủ làm được cực hạn. Bực này uy năng, kêu nơi xa Lam Viễn Mộng khắp cả người phát lạnh, mê người thân hình cầm lòng không đậu run lên, kia hư không tà ma lập tức trúng kiếm, vô tận kiếm khí ở trong cơ thể bùng nổ, sôi nổi xé rách, cuối cùng đem này lực lượng tiêu hao không còn, thành công đánh chết, nhưng Trần Tông tự thân cũng tiêu hao 8 phần lực lượng. Lập tức lấy ra đan dược dùng, người người thế nhưng giết tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Lam Viễn Mộng bay nhanh tiếp cận Trần Tông, trừng lớn mắt đẹp, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, đầy mặt kinh ngạc viết ở trên mặt. Hô hấp dồn dập, ngực phập phồng chi gian, có vẻ càng thêm hỏa bạo mê người, rất kỳ quái sao, Trần Tông lại là một bên luyện hóa đan dược chi lực. Một bên không nhanh không chậm đáp lại nói, này phân nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm Lam Viễn Mộng nao nao, chợt, hai tròng mắt chán bắn ra nóng cháy quang mang, phảng phất có thể hòa tan hết thảy, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy lợi hại, tới ta Tinh Lam hội đi, ta đem dẫn tiến ngươi gia nhập Tinh Lam giáo, lấy ngươi thiên tư cùng thực lực, khẳng định có thể được đến coi trọng. Lam Viễn Mộng tư duy khiêu thoát có chút đại. Đa tạ hảo ý, Trần Tông lại là cự tuyệt, tới sao, Lam Viễn Mộng dùng ra dây dưa đại pháp, đáy mắt mãnh liệt càng thêm nùng liệt, trên mặt không tự giác hiện lên một mặt ngượng ngùng, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Tinh Lam hội, hết thảy đều hảo thuyết. Chương 1934, Tà Ma Mẫu Sào. Một trọng ma ngục nội, lưỡng đạo thân ảnh tầng trời thấp bay vút mà qua, tốc độ cực nhanh, một đạo là Trần Tông, một đạo là Lam Viễn Mộng, vì sao hai người sẽ cùng nhau hành động? Là Trần Tông vứt bỏ Phi Tuyết Các, gia nhập Tinh Lam hội đội ngũ? Đương nhiên không phải, cho dù là Lam Viễn Mộng cấp ra điều kiện lại hào, thậm chí còn cấp ra càng sâu ám chỉ, nhưng Trần Tông như cũ không dao động, bởi vì, chính mình đã đáp ứng Lâm Vi Âm, đây là kiếm hứa hẹn, đến nỗi hiện tại thông hành, lại là Lam Viễn Mộng nói cho Trần Tông, nói phát hiện một tòa tà ma mẫu xào, tà ma mẫu xào đúng là dựng dục tà ma xào huyệt. Này một chọc ma ngục nội rốt cuộc có bao nhiêu làm tà ma mẫu xào? Không rõ ràng lắm, nhưng mỗi một tòa tà ma mẫu xào đều rất quan trọng. Một khi bị phá hư, liền sẽ ảnh hưởng đến hư không tà ma ra đời, vô hình giữa suy yếu hư không tà ma thực lực, một trọng ma ngục mở mang vô biên, thông thần cảnh lại là vô pháp tiến vào trong đó, chỉ có thông thần cảnh dưới mới được, thứ thần cấp cao thủ nhất thích hợp, nhưng muốn phát hiện tà ma mẫu xào, lại cũng là thiên nan vạn nan, Lam Viễn Mộng có thể phát hiện một tòa tà ma mẫu xào. Thật là vận khí thực không tồi, mà hiện tại, nàng liền phải mang theo Trần Tông đi trước kia tà ma mẫu xào. Nhìn xem có không đem chi phá hủy, nếu là có thể phá hủy một tòa tà ma mẫu xào. Chiến tích kinh người, ven đường giữa, tự nhiên cũng là tao ngộ một ít hư không tà ma. Yếu kém hư không tà ma, Trần Tông không có ra tay, giao cho Lam Viễn Mộng chém giết, làm nàng đạt được chiến tích, rốt cuộc nàng mang theo chính mình đi trước tà ma mẫu xào. Muốn phá hủy tà ma mẫu xào, dựa vào Lam Viễn Mộng thực lực không thể được, cuối cùng nếu là có thể phá hủy, lớn nhất chiến tích, vẫn là thuộc sở hữu Trần Tông, nếu chính mình tính toán mồm to ăn thịt, như vậy nước canh, dù sao cũng phải phân cho Lam Viễn Mộng một ít, Lam Viễn Mộng cũng không khách khí. Một đôi loan đao nơi tay, giống như màu lam tinh quang điểm xuyết, mang theo vài phần mê mang sắc thái, phảng phất tinh màu lam con bướm nhẹ nhàng bay múa, lại ngầm có ý chí mạc lời nói sắc bén, ở Lam Viễn Mộng dẫn dắt dưới, Trần Tông rốt cuộc thấy được một tòa ở vào một đạo thật lớn vết nứt nội màu đen xào huyệt. Kia xào huyệt là bất quy tắc hình tròn, toàn thân đen nhánh, hắc đến thâm trầm, hắc đến thâm thúy kinh người, che kín lỗ thủng, rậm rạp, gọi người xem một cái, nhịn không được đáy lòng hàn khí ứa ra, da đầu tạc nứt. Xem một cái, liền làm Lam Viễn Mộng thần sắc đại biến, vạn phần hồi hộp, tựa hồ bên trong ẩn chứa cực đại khủng bố giống nhau. Trần Tông tuy rằng không có Lam Viễn Mộng loại này phản ứng, nhưng hắn cảm giác càng thêm nhạy bén, có thể từ kia đen nhánh thật lớn xào huyệt trong vòng. Cảm giác được một tia mạnh mẽ viên dung hơi thở, mạnh mẽ đến cực điểm, thập phần nguy hiểm, bất quá, Trần Tông lại là nóng lòng muốn thử, giả như thời cơ không đúng, chính mình liền kích phát ra đồ ma lệnh lực lượng rời đi nơi này. Tuy rằng đáp ứng rồi Lâm Vi Âm, tận khả năng vì Phi Tuyết Các lấy được một cái hảo thứ tự. Nhưng tới rồi nguy cấp tánh mạng thời khắc, cũng không thể không từ bỏ. Trần Tông, ta xem vẫn là không cần đi vào. Lam Viễn Mộng lui ra phía sau một bước nói, phía trước chỉ là rất xa nhìn đến, cảm giác còn không có như vậy mãnh liệt. Hiện tại, loại cảm giác này là mãnh liệt đến mức tận cùng, làm nàng thập phần tim đập nhanh. Ta đi vào, Trần Tông ngữ khí có chân thật đáng tin kiên quyết, tràn ngập ra một loại thẳng tiến không lùi sắc nhọn. Loại này sắc nhọn, thẳng tiến không lùi, vượt mọi chông gai, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Lam Viễn Mộng nao nao, xem Trần Tông ánh mắt, càng thêm bội phục, càng có một tia tìm tòi nghiên cứu, này nghe nói xuất thân từ hẻo lánh sao trời người, rốt cuộc là cái dạng gì người đâu, Trần Tông lại là không để ý đến Lam Viễn Mộng, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, vô thành vô tức nhằm phía tà ma mẫu xào, tốc độ cực nhanh, Lam Viễn Mộng đều không kịp phản ứng, dừng một chút, Lam Viễn Mộng cuối cùng vẫn là không có đi theo bay vút đi ra ngoài. Kia tà ma mẫu xào cho nàng cảm giác thập phần đáng sợ. Nói cách khác, bằng thực lực của nàng xâm nhập tà ma mẫu xào, không phải chết chính là kích phát đồ ma lệnh lực lượng rời đi. Kiếm quang rất nhỏ, như một đạo sợi tơ lan tràn, lập tức gặp ngăn trở, đó là tà ma mẫu xào phòng hộ lực lượng, một trọng màu đen vầng sáng, chỉ là kiếm quang hơi hơi một đốn, lại chui vào kia màu đen vầng sáng trong vòng, Thái Sơ kiếm nguyên kinh người uy năng, đáng sợ đến cực điểm, xé rách, xỏ xuyên qua hết thảy, ở Lam Viễn Mộng chăm chú nhìn dưới, kia một đạo kiếm quang phá khai rồi tà ma mẫu xào phòng ngự. Từ một đạo lỗ thủng, tiến vào tà ma mẫu xào nội, hy vọng ngươi có thể bình an không có việc gì. Lam Viễn Mộng ám đạo một tiếng, xoay người bay vút xa độn mà đi, tiếp tục tìm kiếm hư không tà ma săn giết, thu hoạch càng nhiều chiến tích. Lỗ thủng thật lớn, ước chừng có vài mễ đường kính. Trần Tông thân hóa kiếm quang bay vút mà nhập, cảm giác được càng thêm âm lãnh hơi thở tràn ngập, không ngừng từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào mà đến. Bất quá đối Trần Tông mà nói, loại này âm lãnh hơi thở đánh sâu vào áp bách cũng không làm gì được chính mình. Nhưng, càng là thâm nhập, hơi thở càng là mãnh liệt, càng là kinh người, không bao lâu, Trần Tông rơi xuống, hai chân đạp lên tà ma mẫu xào mặt đất, tựa hồ có loại mềm xốp cảm giác, nhưng lại thập phần cứng cỏi giống nhau, dưới chân xúc cảm làm Trần Tông biết, này tà ma mẫu xào giống như là huyết nhục sinh mệnh. Một đội hư không tà ma cũng tùy theo xuất hiện, bất quá Trần Tông lại thu liễm hết thảy hơi thở, tận lực che giấu lên, tà ma mẫu xào tâm hạch ở vào chỗ sâu trong. Chỉ có đêm này tâm hạch phá hư, mới có thể đủ tiêu diệt mẫu xào, mới là đại chiến tích. Hơn nữa, chỉ cần đem mẫu xào tâm hạch đánh bại phá hủy, mẫu xào cũng tùy theo phá hư, nơi này tà ma cũng sẽ đã chịu liên lụy. Bởi vậy, ở tìm được mẫu xào tâm hạch phía trước, tận khả năng tránh đi hư không tà ma thì tốt hơn. Né tránh, lén đi, Trần Tông khống chế tự thân lực lượng cùng khí tức, hoàn mỹ nội liễm, kêu hư không tà ma cũng khó có thể phát hiện, chỉ là, nơi này chung quy là tà ma mẫu sao, là dựng dục hư không tà ma địa phương, là hư không tà ma phôi thai giống nhau, giống như đại bản doanh giống nhau tồn tại, Trần Tông cùng nơi này là không hợp nhau, một đầu trường 18 con mắt hư không tà ma đi qua. 18 chỉ trong mắt chuyển động chi gian, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy dường như quét ngang bát phương. Xẹt qua Trần Tông ẩn thân chỗ khi, liền hơi hơi một đốn, tiếp theo tức, 18 con mắt hoàn toàn ngưng tụ ở Trần Tông ẩn thân chỗ. Kêu Trần Tông rốt cuộc vô pháp che giấu tự thân, xuất kiếm, Trần Tông phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nếu vô pháp ẩn thân, như vậy liền chủ động xuất kích, trước đêm này một đầu hư không tà ma đánh chết, này hư không tà ma là tầng thứ nhất thứ, không tính cường, mà Trần Tông càng là trực tiếp vận dụng luyện tâm về nhất kiếm. Này nhất kiếm uy lực so mới vừa tiến vào ma ngục khi càng cường không ít. Nhất kiếm giết qua, kia hư không tà ma trực tiếp bị chặt đứt, kiếm khí tàn sát bừa bãi khai đi, trực tiếp treo cổ, nhưng Trần Tông này nhất kiếm kiếm khí dao động thập phần mãnh liệt, vẫn là truyền đẩy ra đi, bị mặt khác hư không tà ma cảm giác đến, giống như là thọc tổ ong vò vẽ dường như, đại lượng hư không tà ma từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào mà đến. Tà ma mẫu xào nội, con đường bốn phương thông suốt, không quen thuộc nói, thực dễ dàng liền sẽ bị lạc, Trần Tông kỳ thật cũng không rõ ràng lắm tà ma mẫu xào tâm hạch rốt cuộc ở nơi nào. Chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, bằng vận khí, phía trước không nghĩ bại lộ hành tung, chỉ là chậm rãi tìm kiếm. Hiện tại không thể không bại lộ, như vậy, nếu bại lộ, liền đại sát đặc giết đi, liền tính là vô pháp tìm được tâm hạch, cũng muốn chém giết càng nhiều hư không tà ma, đạt được càng nhiều chiến tích mới được. Trường kiếm chấn động, Trần Tông lại lần nữa hóa thành một sợi kiếm quang xẹt qua trời cao ngay lập tức sát ra. Tà ma mẫu xào nội chấn tủ hư không tà ma, đều là thứ thần cấp trình tự, cơ bản đều là tầng thứ nhất thứ thần cấp, rốt cuộc tới rồi tầng thứ hai thứ, liền sẽ đã chịu một trọng ma ngục áp chế, thực không thoải mái. Thực lực tăng lên cũng trở nên khó khăn, liền tính là ở tà ma mẫu xào nội có thể chống đỡ trụ một trọng ma ngục áp chế. Nhưng muốn tiến thêm một bước tăng lên biến cường, lại là thập phần khó khăn, ít nhất so với ở đệ nhị trọng ma ngục càng khó khăn vài lần. Theo đuổi cường đại, đó là sinh mệnh bản năng, đặc biệt là hư không tà ma loại này tà ác sinh mệnh. Lực lượng chính là duy nhất giấy thông hành, cường đại, theo đuổi cường đại, hiện tại, đệ nhị trọng ma ngục tầng thứ hai thứ hư không tà ma phụ mệnh tiến vào một trọng ma ngục nội. Lại là vì đối phó tiến vào nơi này nhân tộc tu luyện giả, sẽ không trấn thủ tà ma mẫu sao, ở chỗ này, hư không tà ma sẽ càng cường đại hơn, phi hư không tà ma tiến vào, tác sẽ đã chịu áp chế, nhưng là loại này áp chế, lại không làm gì được Trần Tông, bởi vì thứ sáu trọng kiếm đạo cảnh giới, sát sát sát, Trần Tông bộc phát ra toàn lực, mỗi nhất kiếm đều lấy thứ sáu trọng kiếm đạo cảnh giới ra lông ngưng tụ một thân lực lượng, cực độ cô đọng, uy lực đáng sợ đến mức tận cùng, cái loại này sắc nhọn, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nhất kiếm ngang trời, kiếm quang xẹt qua, hư không tà ma không ngừng bị chém giết, kiếm khí tàn sát bừa bãi dưới, hư không tà ma sôi nổi tử vong, từng sợi màu đen hơi thở không ngừng lan tràn mà ra. Dũng mãnh vào mơ u bàn tay trái đổ ma ấn nhớ trong vòng, hóa thành Trần Tông chiến tích, hiện giờ, này chạm đánh cũng không biết tích lũy nhiều ít, nhất kiếm nơi tay, Trần Tông đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhất kiếm mũi nhọn, không thể chống đỡ, hư không tà ma nhóm sôi nổi bạo nộ không thôi. Điên cuồng tiến công, nơi này, chính là tà ma mẫu xào a, là dựng dục chúng nó xào huyệt, như thế nào có thể bị hư không sâu mọt đánh vào nơi này. Muốn giết chết, nhất định phải giết chết. Vui sướng a, Trần Tông một bên huy kiếm chém giết, một bên âm thầm nói, hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, quanh thân tràn ngập kiếm khí, càng thêm sắc bén sắc nhọn, chảm kiên khoác duệ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tầng thứ nhất thứ hư không tà ma thực lực rất mạnh. Tuy rằng không địch lại Trần Tông, lại cũng là thực tốt đá mài kiếm. Giết chóc bên trong, cực cảnh tam hoa cộng minh, sôi nổi lay động không thôi, khí chi hoa càng thêm cô đọng, từng bước hướng tới bốn thành tăng lên, tam thành đến bốn thành, sáu thành đến bảy thành, chín thành đến mười thành, đều là một cái trọng đại tăng lên, đối với tự thân thực lực tăng cường cũng càng vì rõ ràng. Cho nên, khí chi hoa cô đọng trình độ một khi đạt tới bốn thành, tự thân chiến lực lại sẽ tiến thêm một bước trở nên càng cường. Như vậy, khiến cho này đó hư không tà ma biến thành chính mình chiến lực tiến thêm một bước tăng lên đá mài. Kiếm đi, chúng nó không chỉ có phải vì chính mình cống hiến chiến tích, cũng muốn trở thành chính mình đá mài kiếm, thật đúng là không dễ dàng a. Không bao lâu, liền có mấy chục đầu tầng thứ nhất thứ hư không tà ma chết vào Trần Tông dưới kiếm. Khí chi tiêu hết mang không ngừng nở rộ mà ra, càng thêm cô đọng, hơi thở cũng đang không ngừng tích tụ, chờ đợi tích tụ đến mức tận cùng, rồi sau đó đột phá thời khắc, tiếng giống giận chung, một đầu hư không tà ma hơi thở không ngừng tăng cường. Tử vong những cái đó hư không tà ma hơi thở không ngừng bị hấp thu cắn nuốt. Tầng thứ hai thứ này hư không tà ma mạnh mẽ tăng lên tới tầng thứ hai thứ. Bất quá, cũng chỉ là mới vào tầng thứ hai thứ mà thôi. Sát, ở mẫu xào ở ngoài, Trần Tông dưới kiếm sở chém giết tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Không ngừng một đầu, cho nên này một đầu cũng sẽ trở thành chính mình chiến tích. Trước lấy kiếm pháp tiêu ma lực lượng của đối phương, đợi cho tiêu ma đến không sai biệt lắm khi, Trần Tông lại thi triển ra luyện tâm về nhất kiếm đem chi chém giết. Chém giết đối phương lúc sau, khí chi hoa một trận lay động, quang mang nở rộ, rồi sau đó lại nhanh chóng nội liễm. Chương 1935, 2000 đạo kiếm khí. Kích động, nở rộ, vầng sáng thật mạnh lại nội liễm, khí chi huyền lay động chi gian, càng thêm ngưng thật, một cổ mạnh mẽ hơi thở tràn ngập khai đi, bốn thành, khí chi hoa cô động trình độ từ tam thành đạt tới bốn thành. Cứ việc chỉ là một thành tăng lên, lại làm Trần Tông cảm giác được một loại biến hóa, hư không tà ma không ngừng từ bốn phía thông đạo xuất hiện bọc đánh tới. Trần Tông lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một mặt ý cười, tâm chi kiếm vực, khởi, thoáng chốc, tâm chi kiếm vực lấy tâm chi kiếm ý vì trung tâm. Nhanh chóng khuếch tán khai đi, một bộ phận bị thông đạo hạn chế, nhưng một bộ phận lại không ngừng lan tràn. Trần Tông phỏng chừng, so với dĩ vãng lớn hơn nữa không ít, kiếm khí, ngưng, thoáng chốc, theo Trần Tông tâm ý vừa động. Từng đạo kiếm khí trong lòng chi kiếm vực nội cô đọng mà ra. Một ngàn nói, nhưng còn không phải cực hạn. Cô đọng, lại cô đọng, không ngừng cô đọng. 1100 nói, 1200 nói, 1300 nói. Cơ hồ lấy tốc độ kinh người, bay nhanh tăng lên, chưa từng đạt tới cực hạn. Chớp mắt, đó là 2000 đạo kiếm khí cô đọng. Mỗi một đạo đều là lấy luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo cô đọng mà thành. Tràn ngập ở bốn phía, tản mát ra vô cùng kinh người mũi nhọn, đột phá. Nguyên bản Trần Tông tâm chi kiếm vực có khả năng đủ cô đọng ra tới kiếm khí, cho là 1000 nói, khó có thể tăng nhiều. Hiện tại, khí chi hoa cô đọng trình độ đạt tới 4 thành lúc sau, liền đột phá cực hạn, đạt tới 2000 nói, 2000 đạo kiếm khí, khiến cho ta thử xem uy lực đi. Trần Tông ám đạo một tiếng, tâm niệm vừa động, thoáng chốc, 2000 đạo kiếm khí cuốn lên một trận gió lốc dường như, lấy không gì sánh được kinh người cuồng bạo uy thế đi phía trước đánh sâu vào anh sát mà ra. Mênh mông cuồn cuộn, vô cùng, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, sở hữu hư không tà ma toàn bộ đều bị đánh trúng. Thân hình cũng ở khoảnh khắc bị đâm thủng xé rách, kiếm khí tiêu tán, nhưng xuất phát từ tâm chi kiếm vực trong phạm vi, Trần Tông liền có thể dựa vào tự thân khống chế đem chi một lần nữa ngưng tụ. Như thế, tuần hoàn lợi dụng, tiêu hao càng thấp, hư không tà ma thân thể mạnh mẽ, sinh mệnh lực ngoan cường, hư không tà lực mạnh mẽ đến cực điểm, thập phần khó có thể giết chết, giống nhau là áp dụng tiêu ma thủ đoạn, đem này lực lượng tiêu hao không còn mới vừa rồi có thể đánh chết. Nhưng trong lòng chi kiếm vực 2000 đạo kiếm khí dưới, này lực lượng tiêu hao tốc độ kinh người, không ngừng tử vong, chỉ là ngắn ngủn mấy tức, mấy chục đầu thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ hư không tà ma lần lượt mất mạng. Hết thảy hóa thành chiến tích, vui sướng a, Trần Tông không cấm cười nói, loại này đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cảm giác, thật sự là thoải mái vô cùng, cực cảnh tam hoa cô đọng, không chỉ có tăng lên thực lực của chính mình, càng là chỗ tốt nhiều hơn a, vạn kiếm về một, thoáng chốc, 2000 đạo kiếm khí cô đọng vì một đạo. Cực hạn một đạo, uy lực chí cường một đạo, đây là chỉ ở sau luyện tâm về nhất kiếm một kích. Nhưng Trần Tông cảm giác, so với 1000 đạo kiếm khí luyện tâm về nhất kiếm tới, tựa hồ cũng không thua kém. Như vậy, nếu là lấy 2000 đạo kiếm khí thi triển luyện tâm về nhất kiếm, uy lực của nó sẽ bạo tăng a. Sát sát sát, nhất kiếm nơi tay, hoành đẩy mà đi, không đến tầng thứ hai thứ tu vi, lại có tầng thứ hai thứ chiến lực, hơn nữa cao siêu đến cực điểm kiếm pháp, tà ma mẫu xào nội hư không tà ma tuy rằng rất nhiều, nhưng đều không thể ngăn cản Trần Tông bước chân, tam hoa cộng minh, đặc biệt là khí chi hoa cô đọng trình độ đạt tới 4 thành. Càng tiếp cận với tinh chi hoa cùng thần chi hoa dưới tình huống, tiêu hao lực lượng khôi phục tốc độ càng tiến thêm một bước tăng lên. Bởi vậy, chỉ cần nắm chắc hảo tiết tấu, lực lượng liền sẽ không ngừng khôi phục, vĩnh không khô kiệt, nếu là nhiều lần dùng đan dược khôi phục, nhiều, liền sẽ lưu lại cạn, ảnh hưởng đến lực lượng tinh thuần, không thiếu được đến tiêu phí một ít thời gian tinh lực nhắc tới thuần mài giũa. Như hiện tại như vậy, Trần Tông tiết kiệm rất nhiều thời gian, càng thêm có lợi, nhất kiếm nơi tay, mũi nhọn vô tận, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có bất luận cái gì hư không tà ma có thể ngăn cản chính mình bước chân. Kiếm khí vờn quanh ở quanh thân, áp xúc đến 10 mét phạm vi, 2000 đạo kiếm khí áp xúc ở 10 mét phạm vi. Không ngừng xuyên qua, cắt hết thảy xé rách hết thảy, cụ bị đáng sợ đến cực điểm uy năng, không những có thể chống đỡ trụ hư không tà ma công kích, còn có thể đủ phản kích, công phòng nhất thể, thủ đoạn tuyệt hảo. Tà ma mẫu xào thật lớn, nhưng Trần Tông không ngừng đi tới, dựa vào trong lòng một tia cảm ứng, rốt cuộc thâm nhập mẫu xào trong vòng, đi vào mẫu xào trung tâm chỗ sâu trong, phanh, phanh, phanh, phảng phất trái tim nhảy lên thanh không ngừng vang lên, trầm thấp đến cực điểm, giống như sấm rền cuồn cuộn dường như động tĩnh, dầu có quy luật, tâm hạch, đó là tà ma mẫu xào tâm hạch, chỉ có đem tâm hạch phá hư, mới vừa rồi có thể phá hủy này một tòa tà ma mẫu xào, do đó còn có thể đạt được cực đại chiến tích, kia tâm hạch toàn thân đỏ đậm, tản mát ra một tầng tầng màu đỏ vầng sáng, tràn ngập khai đi, bao trùm 100 mét phạm vi, chiếu sáng lên bốn phía, nhuộm đẫm đến bốn phía vách tường cũng là hồng quang một mảnh. Tâm hạch thoạt nhìn giống như một đoàn trái tim dường như. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ phát ra ra kinh người thanh thế, mơ hồ có thể nhìn đến một thật mạnh sóng âm khuếch tán khai đi. Đãi ta đem ngươi phá hủy, Trần Tông đôi mắt nổ bắn ra ra nùng liệt ánh sao. Như kiếm phong xé rách trời cao, kinh người kiếm ý, tùy theo tràn ngập mà ra, kia tâm hạch phảng phất có trí tuệ dường như, tựa hồ cảm giác được một tia uy hát yêu ta, kịch liệt run lên chi gian, hồng quang càng thêm cường thịnh, cơ hồ đem bốn phía đều bao phủ, càng nhiều hư không tà ma xuất hiện, sôi nổi xuất hiện trong lòng hạch hồng quang chiếu rọi dưới. Chỉ thấy những cái đó hư không tà ma sôi nổi phát ra kinh người đến cực điểm giống giận rít gào. Này thân hình tựa hồ không ngừng hấp thu hồng quang nhập thể, bắt đầu bành trướng lên, chớp mắt, mỗi một đầu hư không tà ma thân hình đều bành trướng một nửa. Hơi thở trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm đáng sợ. Nghiễm nhiên siêu việt tầng thứ nhất thứ, bước đầu đạt tới tầng thứ hai thứ, Trần Tông không khỏi sắc mặt ngưng trọng, mấy chục đầu bước vào tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Không thể nghi ngờ là kình địch, lập tức cho chính mình mang đến cực cường áp lực, nếu không có là khí chi hoa cô đọng đến bốn thành. Thực lực tiến thêm một bước tăng lên, Trần Tông quay đầu liền chạy, nhưng hiện tại, chiến, bất quá, liền tính là thực lực tăng lên tăng cường, lấy chính mình một người một kiếm đối thượng mấy chục đầu tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Vẫn như cũ không đủ xem, một khi lâm vào vây quanh, lập tức liền sẽ bị xé nát, như vậy, lui, này một lui, cũng không phải muốn rút đi, mà là lấy lui làm tiến, mượn dùng thông đạo địa hình, làm chính mình sẽ không rơi vào mấy chục đầu hư không tà ma vòng vây chung. Từng cái đánh bại, Trần Tông một lui, mấy chục đầu hư không tà ma lập tức đuổi giết tới. Chỉ là, hư không tà ma hình thể khổng lồ, thông đạo lớn nhỏ hữu hạn, nhiều lắm chỉ có thể đủ miễn cưỡng cất chứa tam đầu bành trướng trở nên càng thêm cao lớn hư không. Tà ma song hành, nếu là hai đầu, tác vừa vặn có thể phát huy ra thực lực, một đôi nhị, Trần Tông có vài phần nắm chắc, hết sức chăm chú, sáu non ngự thần binh cũng tùy theo lao ra giữa mày. Huyền phù ở bốn phía, vờn quanh quanh thân, hình thành phòng hộ, như thế, liền có thể chống đỡ hư không tà ma công kích, cho dù là vô pháp hoàn toàn ngăn trở, cũng có thể suy yếu bộ phận uy lực, đến lúc đó lại có tâm ấn bảo y suy yếu, tự thân thân thể mạnh mẽ, còn có thể đủ thi triển ra không phá kim thân tiến thêm một bước tăng cường phòng ngự. Hẳn là có thể thừa nhận được, chiến lực toàn bộ khai hỏa, tiểu ngự thần binh bởi vì chỉ có 6 khẩu quan hệ. Uy lực của nó, đã so ra kém tâm chi kiếm ý luyện tâm về nhất kiếm. Nhưng vẫn như cũ không tầm thường, lực lượng sinh sôi không thôi, trường kiếm kiếm khí kích động, càng thêm mạnh mẽ lực lượng dưới, Trần Tông ngăn trở hai đầu hư không tà ma liên thủ. Cũng lần lượt làm ra phản kích, mỗi một lần phản kích, đều sẽ đem hư không tà ma đánh cho bị thương. Hư không tà ma lấy làm tự hào chính là mạnh mẽ thân hình cùng đáng sợ đến cực điểm hư không tà lực. Chúng nó cũng thập phần am hiểu chiến đấu cùng giết chóc, nhưng cùng Trần Tông trải qua vô số lần sinh tử ẩu đả chiến đấu kỹ xảo so sánh với, lại vẫn là kém cỏi không ít, đặc biệt, vẫn là ở gần người ẩu đả dưới, thứ sáu trọng kiếm đạo cảnh giới Gia Long, lại là làm Trần Tông kiếm pháp như có thần trợ, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa kinh người thần diệu, tuyệt không thể tả, càng là chiến đấu, thể ngộ liền càng nhiều, loại này cảnh giới tựa hồ liền càng sâu, đương nhiên, loại này tăng lên là thập phần rất nhỏ, cho dù là Trần Tông chính mình cũng thập phần khó có thể cảm thấy được. Chỉ vì bực này cảnh giới, thật là quá mức cao siêu duyên cớ, mà này đó hư không tà ma tuy rằng đạt tới tầng thứ hai thứ, lại là bị mạnh mẽ tăng lên lên, cùng trải qua quá vô số chiến đấu chân chính tăng lên lên tầng thứ hai thứ có chút khác nhau. Nào đó trình độ thượng, đương xem như ngụy tầng thứ hai thứ, so tầng thứ nhất thứ càng cường đại hơn, so chân chính tầng thứ hai thứ lại muốn kém cỏi vài phần. Này vài phần chi kém, đó là chí mạng chi kém, không bao lâu, hai đầu hư không tà ma chết vào Trần Tông dưới kiếm. Lại không có cấp Trần Tông tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Chúng nó công kích tuy rằng rất mạnh, lại là bị Trần Tông tránh đi, liền tính là không có tránh đi, cũng sẽ bị sáu non ngự thần binh sở ngăn cản suy yếu. Lại bị tâm ấn bảo y sở suy yếu, cuối cùng lực lượng đánh sâu vào, khó có thể tổn thương đến Trần Tông bản thân. Không bao lâu, lại là hai đầu hư không tà ma bị Trần Tông chém giết. Trần Tông không có đi tới, liền cố thủ ở một tấc vuông nơi, chuyển nhảy xê dịch, tung hoành bốn cực, nhất kiếm nơi tay, không thể chống đỡ, 10 đầu. Trần Tông ám đạo, liên tục chém giết 10 đầu ngụy tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Tuy rằng tự thân lực lượng sinh sôi không thôi, nhưng tiêu hao cũng thực kinh người, còn thừa lực lượng, không đủ 7 thành, nhưng còn thừa hư không tà ma, lại còn có 30 mấy đầu nhiều. Dựa theo như vậy tỷ lệ, chỉ sợ là chính mình lực lượng hao hết, cũng vô pháp đem chi giết sạch. Cũng may, chính mình là có mang theo một ít đan dược, lấy ra đan dược dùng, vận chuyển công pháp nhanh chóng luyện hóa, khiến cho lực lượng nhanh chóng khôi phục, chiến, sát sát sát. Tam hoa cộng minh, lực lượng sinh sôi không thôi, lại có đan dược chi lực tương trợ, Trần Tông lực lượng trước sau duy trì ở 5 thành trở lên. Mà tự mình tự tại cảnh hạ, tác có thể đem mỗi một phân lực lượng uy lực phát huy đến mức tận cùng. 12 đầu, 14 đầu, hư không tà ma không ngừng tử vong, cho dù là chúng nó lại cuồng bạo, cũng ngăn cản không được Trần Tông kiếm. Cuối cùng, chỉ còn lại có 2 đầu hư không tà ma, cuồng bạo vô cùng dũng mãnh không sợ chết vọt đi lên. Luyện tâm về nhất kiếm, 2000 đạo kiếm khí, dung nhập này nhất kiếm giữa, uy lực bùng nổ mà ra, so với dĩ vãng càng mạnh mẽ rất nhiều, gấp đôi đều không ngừng. 2 đầu hư không tà ma đồng thời bị chém qua, kiếm khí bùng nổ, điên cuồng tàn sát bừa bãi, nhưng vẫn là không chết. Không chết, vậy bổ huyết thêm nhất kiếm, chảm, liền sát mấy chục đầu ngụy tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Trần Tông lại là hưng phấn lại là mỏi mệt, chỉ còn lại có tâm hạch, chỉ cần đem tâm hạch phá hư, chuyến này liền hoàn thành. Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, thân hình một thoáng, hóa thành kiếm quang bay nhanh tới gần tâm hạch, tiện đà xuất kiếm, vạn vật, luyện tâm về nhất kiếm. Này nhất kiếm uy lực, cũng bởi vì 2000 đạo kiếm khí dung nhập mà trở nên càng thêm khủng bố. Tăng cường gấp đôi không ngừng. Vô thanh vô tức vô hình vô sắc kiếm quang phảng phất dung nhập hư không, lại phảng phất xé rách hư không sát ra, ngay lập tức liền xé rách thật mạnh hồng quang, thẳng đánh tà ma mẫu xào tâm hạch. Chương 1936, mỹ nhân yêu ái. Hồng quang nhộn nhạo, giống như thủy triều sóng to mãnh liệt mênh mông không thôi, không ngừng đánh sâu vào, ý đồ chống đỡ Trần Tông kiếm, nhưng vạn vật, luyện tâm về nhất kiếm uy lực vô đúc, thế như trẻ tre xé rách hết thảy, trực tiếp phá vỡ thật mạnh hồng quang chống đỡ, thẳng đánh tâm hạch. Kiếm khí rách nát, tâm hạch lại là run lên, tựa hồ có thê lương thanh âm vang lên, dùng bó lớn đan dược, nhanh chóng luyện hóa, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, không đường như thế nào, đều phải đem chi đánh bại mới được, kiếm khí phá không sát ra, 6 non ngự thần binh cũng ngưng tụ vì một đạo, theo sát sau đó, tâm hạch cứng cỏi đến cực điểm, lại vẫn là bị Trần Tông đánh bại ra một đạo nho nhỏ nhỏ vụn vết rách. Vết rách vừa xuất hiện, liền đại biểu tâm hạch phòng ngự không đủ, đánh bại, răng rắc thanh nháy mắt vang lên, vết rách nhanh chóng mở rộng. Tràn ngập khai đi, cuối cùng nhất kiếm, sát, này nhất kiếm, xỏ xuyên qua vết rách, trực tiếp đâm vào tâm hạch bên trong, kiếm khí giống như đèn đuốc rực rỡ nở rộ khai đi, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, xé rách, xỏ xuyên qua hết thảy, tâm hạch thượng vết rách càng ngày càng nhiều, bắt đầu tan vỡ vỡ vụn, cả tòa tà ma mẫu xào cũng tùy theo run lên, kịch liệt tiếng gầm rú không ngừng vang lên, Trần Tông cả kinh, không chút do dự triển khai thân pháp, hóa thành một mạt kiếm quang phi độn rời xa. Đương muốn tại đây tà ma mẫu xào sụp đổ phá hủy phía trước rời đi mới được, nếu không có khả năng bởi vậy mà đã chịu lan đến chết ở chỗ này. Toàn lực bùng nổ dưới, Trần Tông tốc độ cực nhanh, hơn nữa ven đường phản hồi lại quá một chút thời gian, liền có hy vọng lao ra tà ma mẫu xào thành công thoát thân. Ngoại giới lại là có mười mấy đầu tầng thứ hai thứ hư không tà ma bay vút tới. Này mười mấy đầu tầng thứ hai thứ hư không tà ma, trong đó có một đầu cưỡi một con thiêu đốt màu đen ngọn lửa khoác đen nhánh trọng giáp 100 mét cự thú. Này trên người cũng ăn mặc đen nhánh trọng giáp, cầm trong tay đen nhánh đại thương, thiêu đốt màu đen ngọn lửa. Kia màu đen ngọn lửa uy năng khủng bố đến cực điểm, tựa hồ có thể thiêu hủy hết thảy, làm bốn phía không khí toàn bộ đều vặn vẹo một mảnh. Mặt khác hư không tà ma cũng không dám ly nó thân cận quá, e sợ cho bị áp bức dường như. Kia một tòa tà ma mẫu xào không ngừng chấn động, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, dần dần sụp đổ, hướng bên trong rụp rúc, còn sống hư không tà ma cũng ở bên trong không ngừng tử vong, áp lực, tĩnh mịch, đủ loại mặt trái đến mức tận cùng hơi thở không ngừng đánh sâu vào tới. Nghiền áp tới, kêu Trần Tông vô cùng khó chịu, cẩn thủ tâm thần, dựa vào vô thượng ý chí chống đỡ, thoát thân, thoáng chốc, Trần Tông từ sắp sửa băng toái lỗ thủng trong vòng bay vút mà ra. Âm vang một tiếng, liền ở chính mình lao ra khoảnh khắc, sau lưng kia một tòa tà ma mẫu xào hoàn toàn sụp rúc. Bên trong hết thảy, toàn bộ đều bị phá hư phá hủy, một tia, gần chỉ là một tia thời cơ chi kém, chính mình liền thiếu chút nữa ở trong đó bị sụp xúc, chỉ có thể vận dụng đồ ma lệnh lực lượng rời đi. Như vậy, phía trước thu hoạch đến chiến tích, toàn bộ trở thành hư ảo. May mắn, Trần Tông không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thoáng chốc, một trận mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm thổi quét mãnh liệt tới. Ngay lập tức bùng nổ, chỉ thấy chính một phương, một đầu đầu tản mát ra đáng sợ hơi thở thật lớn thân ảnh chính bay nhanh tới gần. Ở giữa kia một đạo thân ảnh, cưỡi trọng giáp cự thú, cầm trong tay đen nhánh đại thương, chính thiêu đốt đáng sợ đến cực điểm ma diễm, một đôi phảng phất bao trùm hung quang tuyệt thế đỏ đậm đôi mắt ngóng nhìn tới. Thoáng chốc, phảng phất thây sơn biển máu cuồn cuộn, vô số hài cốt chìm nổi, kêu chính mình muốn trầm luân vực sâu huyết ngục giống nhau. Vĩnh thế trầm luân, kia đại thương bỗng nhiên giơ lên, thiêu đốt ma diễm càng thêm mãnh liệt, chợt đi phía trước một thứ, oanh, phảng phất một đạo bao bọc lấy màu đen ma diễm đen nhánh lôi đình dập nát chân không, mang theo phá hủy vạn vật khủng bố uy thế oanh sát tới. Chỉ là ngay lập tức, Trần Tông đầu óc đó là một trận chỗ trống, cứ việc chỉ là ngay lập tức liền phản ứng lại đây, lại không cách nào tránh đi, một thân có thể chém giết tầng thứ hai thứ hư không tà ma lấy làm tự hào thực lực, đều không thể ứng đối, quá cường. Này một thương tràn ngập hủy diệt chi lực, cùng phía trước những cái đó hư không tà ma so sánh với, kém không ngừng gấp 10 lần, này, chính là một đầu đạt tới tầng thứ hai thứ đỉnh hư không tà ma. Chiến lực kinh người đến cực điểm, trừ phi chính mình cũng có thể đủ đạt tới tầng thứ hai thứ. Nếu không, căn bản là không phải này đối thủ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ý niệm chợt lóe mà qua, kia thật lớn súng đạn phi pháp đã hóa thành một đạo thô to đen nhánh lôi đình. Với hư không giữa lưu lại một đạo thô to mà thẳng tắp màu đen hoa ngân. Ngay lập tức xẹt qua vạn mét giết tới, không thể né tránh, vạn vật, luyện tâm về nhất kiếm. Trần Tông bộc phát ra toàn lực, ảo giác hiện ra, cùng tự thân trọng điệp, song kiếm tụ hợp, nhất kiếm sát ra, răng rắc chung, kiếm quang rách nát, kia thật lớn hắc ám thương mang vẫn như cũ mang theo phá hủy hết thảy uy thế giết tới. Chẳng lẽ, chỉ có thể vận dụng đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng? Trần Tông là thực không muốn vận dụng này lực lượng, bởi vì một khi vận dụng đồ ma lệnh lực lượng, như vậy, chẳng khác nào đào thải. Một đào thải, như vậy chính mình phía trước sở chém giết đại lượng hư không tà ma. Còn mạo hiểm phá hư tà ma mẫu sao đủ loại chiến tích. Đem toàn bộ trở thành phế thải, phi tuyết các, cũng vô pháp đạt được bất luận cái gì xếp hạng. Thực xin lỗi hơi âm, Trần Tông chỉ có thể ám đạo một tiếng. Tuy rằng nói phi tuyết các xếp hạng rất quan trọng, nhưng, chính mình tánh mạng càng thêm quan trọng. Quả quyết là không có khả năng bởi vì phi tuyết các xếp hạng mà làm chính mình trả giá tánh mạng. Trên thực tế, liền tính là chính mình bất động dùng đồ ma lệnh lực lượng, cũng không phải này hư không tà ma đối thủ, liền này một thương đều khó có thể ngăn trở. Nếu là chết ở chỗ này, phi tuyết các đồng dạng không có xếp hạng, như vậy chỉ có thể kích phát đồ ma lệnh lực lượng. Đang ở Trần Tông chuẩn bị kích phát đồ ma lệnh lực lượng hết sức, chợt đồ ma ấn nhớ nhẹ nhàng run lên, phóng xuất ra một tầng lực lượng trực tiếp lan tràn khai đi, bao trùm Trần Tông toàn thân. Thật lớn đen nhánh thương mang phá không giết tới, trực tiếp đánh trúng Trần Tông, lại nề hà Trần Tông không được, đều bị đồ ma lệnh lực lượng chống đỡ trụ. Tiếp theo tức Trần Tông thân hình nhanh chóng biến đạm, một màn này phát sinh ở một trọng ma ngục giữa các nơi, như Sở Sơn Hà, Lam Viễn Mộng từ người, cũng đều là bị đồ ma lệnh lực lượng bảo hộ bao trùm trụ. Nhanh chóng biến đạm, một đám thần sắc ngạc nhiên, rõ ràng chính mình không có kích phát đồ ma lệnh lực lượng a. Vì sao sẽ như thế? Chẳng lẽ là thời gian kết thúc, giống như xuyên qua thời không, tựa hồ qua đây thật lâu, kỳ thật chỉ là ngay lập tức chi gian, Trần Tông liền xuất hiện ở thành chủ phủ kia rộng lớn bên trong đại điện. Từng đảo ánh mắt ngóng nhìn tới. Chợt, một trận thanh nhã làn gió thơm từ bên tay phải thổi quét mà đến. Là Lâm Vi Âm, Trần huynh, ngươi không bị thương đi? Lâm Vi Âm trên mặt băng hàn tựa hồ biến mất, nổi lên một mặt quan tâm chi ý. Ta không có việc gì. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, ẩn ẩn có vài phần cảm động. Một đạo hung ác đến cực điểm chứa đầy sát khí ánh mắt ngang trời lược đến, phảng phất muốn đem chính mình xuyên thấu xé rách giống nhau. Đúng là Sở Sơn Hà. Nhìn đến Lâm Vi Âm trên mặt nổi lên quan tâm bộ dáng, Lam Viễn Mộng đáy mắt hiện lên một mặt dị sắc. Chợt, xoắn ong eo gót sen chậm rãi hướng đi Trần Tông, bỗng nhiên, đôi tay vươn, thập phần lớn mật ôm lấy Trần Tông cánh tay trái, lập tức làm Trần Tông cánh tay trái lâm vào đến một trận cực đại mềm mại giữa. Trần Tông, đa tạ ngươi, Lam Viễn Mộng thanh âm nũng nịu, nàng hành động quá mức đột nhiên, nàng thanh âm cũng tựa hồ có vài phần cố tình, làm Trần Tông không cấm lộ ra một mặt xấu hổ thần sắc. Khi nào, bị người như vậy thân cận quá, Lam Viễn Mộng ôm lấy Trần Tông cánh tay trái còn nũng nịu mở miệng đồng thời lại cố ý liếc Lâm Vi Âm liếc mắt một cái, rõ ràng mang theo một loại khiêu khích. Lâm Vi Âm thần sắc không cấm lạnh lùng nói, Lam Viễn Mộng, ngươi làm cái gì, ta làm cái gì, không phải thực rõ ràng sao? Lam Viễn Mộng lông mày một trọn, lại nhìn về phía Trần Tông, trong mắt nóng cháy tựa hồ có thể nóng chảy kim hóa thiết dường như. Trần Tông ở ma ngục nội đã cứu ta, đối ta có ân cứu mạng, đối ta Tinh Lam hội cũng có ân tình, ta không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp a. Trong đại điện, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như thế nào từ lúc ma ngục trở về, này không biết từ cái nào hẻo lánh sao trời tới dế nhũi. Thế nhưng lại được đến một mỹ nhân yêu ái, này Lam Viễn Mộng chính là Tinh Lam hội hội chủ, cùng Lâm Vi Âm cũng xưng là đệ nhị trấn giới thành song su phong tình đại mỹ nhân a. Tuy rằng này ngày thường ngôn hành cử chỉ đều khá lớn gan, ăn mặc cũng tương đối nóng bỏng, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có yêu ái với ai. Hắc kích kính trang thanh niên Lý Kính sắc mặt xanh mét một mảnh, trong mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm ánh đao, kinh người hàn ý từ thân hình nội tràn ngập khai đi, trải rộng bốn phía, phảng phất xé rách hết thảy. Lam hội chủ, chớ có nói giỡn. Trần Tông cánh tay trái nhẹ nhàng run lên, lấy thập phần xảo diệu kính đạo, từ Lam Viễn Mộng đôi tay ôm ấp giữa rút ra cánh tay. Trần Tông muốn rút ra bản thân cánh tay, Lam Viễn Mộng lại theo bản năng buộc chặt, kể từ đó, ở rút ra quá trình giữa, khó tránh khỏi sẽ có chút cọ sát, loại cảm giác này, tức khắc làm Lam Viễn Mộng hai má ửng đỏ một mảnh. Hai tròng mắt nội xuân thủy nhộn nhạo, cơ hồ muốn tràn ra tới, xem đến rất nhiều nam tử trái tim kinh hoàng lửa nóng không thôi. Trần Tông cũng không cấm có chút xấu hổ, cái loại này xúc cảm, chính mình có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ là, Trần Tông kiếm tâm kiên cường dẻo dai, xấu hổ chỉ là chợt lóe lướt qua. Trần Tông rút ra cánh tay, Lam Viễn Mộng cũng không có lại duỗi tay ôm lấy, hai má ửng đỏ cũng thực mau liền biến mất, khôi phục bình thường, giống như hết thảy đều không có phát sinh quá dường như. Nhưng không khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giữa, vẫn là tràn ngập một tia quỷ dị hơi thở, rất là phức tạp, gọi người đau đầu, các ngươi đại bộ phận người có thể tồn tại trở về. Lão Phu thật cao hứng, kia thông thần cảnh lão giả lại lần nữa hiện ra, thanh âm vang lên, mang theo một mặt khó có thể miêu tả ý nhị, truyền vào mỗi người trong tai, tức khắc đem trong đại điện kia quái dị hơi thở tan rã với vô hình. Nhưng vẫn là thật đáng tiếc, bởi vì có chút người vĩnh viễn cũng chưa về, đích xác, thiếu 30 mấy người, không có trở về, tỏ vẻ bọn họ chết ở một trọng ma ngục nội. Tổn thất do dĩ vãng lớn hơn nữa không ít, này không khỏi làm người bi ai, như vậy hiện tại, chủ động kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng rời đi người. Tương đương đào thải, hết thảy chiến tích đều không tính, lão giả trầm mặc 10 tức sau, lại lần nữa mở miệng, đào thải giả, thỉnh đứng ở bên trái, bá bá bá, thực mau, đại bộ phận người đều đứng ở bên trái đi, chỉ có số ít 10 mấy người không có động, bởi vì những người này, đều không phải là chủ động kích phát đồ ma lệnh bảo hộ lực lượng mà rời đi người. Như Trần Tông, Sở Sơn Hà, Lam Viễn Mộng từ người, trên cơ bản, 13 thế lực lớn đều lưu có một người ở, còn có một ít thứ với 13 thế lực lớn thế lực, cũng lưu có một người, tổng số 18 người, các ngươi 18 người có thể kiên trì đến đồ ma lệnh đem các ngươi triệu hồi. Thực không tồi, lão giả ánh mắt đảo qua mà qua, tựa hồ vừa lòng gật gật đầu, như vậy hiện tại, bắt đầu tính toán các ngươi mỗi người thu hoạch đến chiến tích. Lấy các ngươi thu hoạch đến chiến tích nhiều ít xếp hạng luận cao thấp khen thưởng cùng phân phối. Tài nguyên tinh. Chương 1937, làm cho người ta sợ hãi chiến tích. 18 người, đại biểu 18 cái thế lực, đồ ma thí luyện phân đoàn thể cùng cá nhân, đoàn thể có một cái xếp hạng, cá nhân cũng có một cái xếp hạng, đoàn thể xếp hạng đạt được khen thưởng là tài nguyên tinh phân phối. Mà cá nhân xếp hạng đạt được khen thưởng, còn lại là thành chủ phủ cho khen thưởng, đến nỗi là cỡ nào khen thưởng, lại là còn chưa từng công bố, làm người thực chờ mong, lão giả vung tay lên, trước mặt, liền hiện lên một đạo nửa trong suốt, như là một mặt vách tường dường như. Tản mát ra mỏng manh quang mang, Trần Tông, đem ngươi chiến tích giao cho ta núi sông điện, ma ngục nội việc, ta có thể đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Sở Sơn Hà thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, Trần Tông lại liền xem đều không xem Sở Sơn Hà liếc mắt một cái. Trực tiếp làm lơ, làm Sở Sơn Hà chán gân xanh từng cây bạo khởi, đôi mắt hung quang chán bắn, mấy dục chọn người mà phệ, phảng phất muốn đem Trần Tông tan xương nát thịt giống nhau. Ngươi hay không đại biểu Phi Tuyết Các? Lão giả ánh mắt đảo qua mà qua, dừng ở Trần Tông trên mặt, dò hỏi. Bởi vì trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác 17 người đều thuộc về 17 cái thế lực. Duy độc Trần Tông không phải, mà là tán nhân, bất quá phía trước, Trần Tông lại là cùng Phi Tuyết Các mọi người cùng hành động. Lão giả nói, tức khắc kêu không ít người khẩn trương lên, mặc kệ như thế nào, Trần Tông trước sau là cuối cùng mới ra tới 18 người chi nhất. Khẳng định giết không ít hư không tà ma, được đến không ít chiến tích, nhiều một người xếp hạng, liền nhiều một phân cạnh tranh, bởi vậy bọn họ cỡ nào hy vọng Trần Tông nói ra. Không, cái này tự Phi Tuyết Các mọi người càng là khẩn trương vạn phần, chứa đầy chờ mong nhìn chằm chằm Trần Tông, mặc kệ Trần Tông chém giết nhiều ít hư không tà ma, lấy được nhiều ít chiến tích, chỉ cần nguyện ý đại biểu Phi Tuyết Các đều sẽ nổi danh thứ, nhưng nếu là bị đào thải không có thứ tự nói, sẽ càng thêm không xong, đặc biệt hiện giờ, mặt khác 12 thế lực lớn đều còn có cuối cùng một người kiên trì đến cuối cùng. Phi Tuyết Các lại không có, nếu là đào thải nói, liền sẽ trở thành đệ nhị trấn giới thành nội cười liêu. Người khác trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, cực đại tổn thương Phi Tuyết Các thậm chí Lâm gia uy danh, mà đã chịu ảnh hưởng lớn nhất, đúng là Lâm Vi Âm, không chỉ có sẽ mất đi các chủ chi vị, còn sẽ đã chịu gia tộc trừng phạt. Trần Tông ánh mắt cùng Lâm Vi Âm ánh mắt giao hội. Âm thầm gật đầu, chợt nhìn về phía kia lão giả, tiền bối, ta đại biểu Phi Tuyết Các. Hảo, lão giả gật gật đầu, tựa hồ bấm tay bắn ra, ngay sau đó, 18 nói đồ ma lệnh sôi nổi từ 18 người MU bàn tay trái thượng bay lên. Đầu nhập kia vách tường trong vòng, ánh mắt mọi người toàn bộ đều chăm chú nhìn ở kia một mặt nửa trong suốt trên vách tường. Chỉ thấy nửa trong suốt trên vách tường, từ nhất phía dưới bắt đầu, theo thứ tự xuất hiện một đám thế lực tên, thứ 18 danh, đúng là 13 thế lực lớn bên ngoài một cái thế lực. Thứ 17 danh cũng hiện lên, đồng dạng như thế, từ thứ 18 danh đến đệ thập tứ danh, toàn bộ đều là 13 thế lực lớn bên ngoài thứ tự. Này, ở tình lý bên trong, dự kiến bên trong, như vậy thứ tự dựa sau, vẫn chưa khiến cho bao lớn kinh động, 13 thế lực lớn xếp hạng mới là nhất dẫn nhân chú mục, thứ 13 danh cũng xuất hiện, danh liệt thứ 13 danh thế lực, tức khắc thần sắc u ám, như thế thấp xếp hạng, ý nghĩa tài nguyên tinh phân phối cũng sẽ không thật tốt. Thứ 12, đệ thập nhất, đệ thập, xếp hạng một đám ra tới, Phi Tuyết Các lại còn không có ra tới. Cái này làm cho Phi Tuyết Các mọi người, đặc biệt là Lâm Vi Âm nhắc tới một lòng dần dần rơi xuống. Đệ nhị trấn giới thành tài nguyên tinh, tổng số có 20 viên, chia làm tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng cùng siêu hạng, cấp bậc càng cao, tài nguyên tinh càng lớn, tài nguyên càng là phong phú, càng là chân quý. Trong đó siêu hạng có 2 viên, nhất đẳng có 4 viên, nhị đẳng 6 viên, dư lại 8 viên còn lại là tam đẳng. Đệ nhất danh, trực tiếp là có thể đủ phân phối đến một viên siêu hạng tài nguyên tinh. Cũng khai thác rất nhiều năm, thẳng đến tiếp theo đồ ma thí luyện bắt đầu mới vừa rồi kết thúc. Giống nhau là thập niên vi kỳ hạn, đệ nhị danh cùng đệ tam danh, tác phân phối đến mặt khác một viên siêu hạng tài nguyên tinh. Cộng đồng khai thác, chẳng qua đệ nhị danh có thể phân phối đến kia siêu hạng tài nguyên tinh 6 thành. Đệ tam danh còn lại là 4 thành, đệ tứ danh đến thứ 7 danh, tác từng người đạt được một viên nhất đẳng tài nguyên tinh. Cứ việc là nhất đẳng tài nguyên tinh, cũng là có một ít cao thấp chi phân, thứ tự càng cao này ẩn chứa tài nguyên giá trị cũng càng cao. Bởi vậy, phía trước Phi Tuyết Các là thứ 7 danh, đoạt được đến chính là 4 viên nhất đẳng tài nguyên tinh giữa giá trị thấp nhất. Thứ 8 danh đến thứ 13 danh phận xứng đến, tự nhiên là nhị đẳng tài nguyên tinh, 13 danh lúc sau phân phối đến còn lại là tam đẳng tài nguyên tinh. Thứ 8 danh hiện ra mà ra, vẫn như cũ không phải Phi Tuyết Các, Lâm Vi Âm như chút được gánh nặng, hoàn toàn lỏng một ngụm đại khí, này thuyết minh, Phi Tuyết Các ít nhất có thể giữ được nguyên bản thứ tự. Thứ 7 danh, thậm chí, có khả năng lấy được càng cao thứ tự, chẳng sợ chỉ là thứ 6 danh, cũng thắng qua dĩ vãng, thứ 7 danh hiện ra mà ra, lại không phải Phi Tuyết Các, Lâm Vi Âm cầm lòng không đậu nắm chặt song quyền, Phi Tuyết Các, ít nhất có thể được đến thứ 6 danh, siêu việt dĩ vãng, Lâm Vi Âm không cấm đối Trần Tông tràn ngập cảm kích. Nhưng Lâm Chính Long cùng Lâm Chính Minh huynh đệ lại là sắc mặt đại biến. Thập phần khó chịu, thứ 6 danh cũng xuất hiện, đúng là Tinh Lam Hội, thượng một lần Tinh Lam Hội cũng là thứ 6 danh, Lam Viễn Mộng lại khó tránh khỏi có điểm thất vọng, thế nhưng vẫn là thứ 6 danh. Hơn nữa thoạt nhìn, lúc này đây là muốn bại bởi Phi Tuyết Các, thứ 5 danh cũng xuất hiện, vẫn như cũ không phải Phi Tuyết Các, đệ tứ danh, còn không phải Phi Tuyết Các, mà là Đao Minh, như thế nào sẽ là đệ tứ danh? Đao Minh người sắc mặt chợt đại biến. Thượng một lần, Đao Minh chính là chỉ ở sau Viêm Môn, đứng hàng đệ tam danh A, mà nguyên bản thứ 7 Phi Tuyết Các, hiện tại vẫn là không có thứ tự xuất hiện, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Phi Tuyết Các đem tiến vào tiền tam cùng đệ tam danh lúc sau, kém chính là thực rõ ràng, cho dù là đệ tam danh, chỉ có thể phân phối đến một viên siêu hạng tài nguyên tinh 4 thành, lại cũng vượt qua đệ tứ danh một viên hoàn chỉnh nhất đẳng tài nguyên tinh. Kích động, Lâm Vi Âm kích động đến gò má phiếm hồng, Lâm Chính Long cùng Lâm Chính Minh huynh đệ lại là thần sắc hoảng sợ. Mà Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng cũng là chấn động không thôi. Lam Viễn Mộng mắt đẹp lập lòe quang mang, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, Trần huynh, ngươi hủy diệt rồi kia tà ma mẫu sao sao? Lam Viễn Mộng tràn ngập mị hoặc thanh âm ở Trần Tông trong tai trực tiếp vang lên. Trần Tông gật gật đầu, đảo cũng không có phủ nhận, Lam Viễn Mộng tức khắc đầy mặt kinh ngạc, chợt mắt đẹp vừa chuyển, đảo qua Sở Sơn Hà đám người, cảm thấy nhìn thật là náo nhiệt, hủy diệt một tòa tà ma mẫu sao, kia đến là bao lớn chiến tích a, vô pháp tưởng tượng. Mỗi một cái thứ tự lúc sau, đều có tương ứng chiến tích, so với thượng một lần tới, lại là muốn thiếu rất nhiều, rốt cuộc thượng một lần chiến tích là đoàn thể chiến tích. Ít nhất đều có 2-3 người chiến tích tập hợp, lúc này đây, mỗi một cái đoàn thể lại đều chỉ có một người chiến tích làm số. So không được dĩ vãng, cũng ở tình lý bên trong, đệ tam danh cũng tùy theo hiện ra mà ra, viêm môn người, đồng dạng kinh hãi, vạn phần khó hiểu, như thế nào sẽ là đệ tam danh đâu, không phải đệ nhất danh, ít nhất cũng nên là đệ nhị danh mới là, hiện giờ. Còn chưa từng xuất hiện xếp hạng, chỉ có 2 cái, một là núi sông điện, một là Phi Tuyết Các, như vậy, đệ nhị danh nhất định là Phi Tuyết Các, nguyên bản chỉ là thứ 7 danh, hiện tại lại có thể lấy được đệ nhị danh, này Phi Tuyết Các quả thực là một bước lên trời tiết tấu a. 6 thành siêu hạng tài nguyên tinh, 10 năm khai thác quyền, đủ để cho Phi Tuyết Các tiến thêm một bước lớn mạnh rất nhiều. Mà hết thảy này, lại đều là người này sở mang đến, cái này nam tử, cái này nghe nói là xuất thân từ một viên xa xôi hẻo lánh lạc hậu sao trời ngoài ý muốn lưu lạc đến. Trong hư không dế nhũi, lại bị hảo tâm Lâm gia nhị tiểu thư cứu, cũng đưa tới đệ nhị trấn giới thành tới nam tử. Thế nhưng, như thế kinh người, nhất minh kinh nhân, giống như chân long giá lâm, Lâm Vi Âm, thật đúng là vận khí tốt a. Điểm này, Lam Viễn Mộng cũng không cấm hâm mộ không thôi. Nếu là người này, là chính mình Tinh Lam hội người nên thật tốt a. Sở Sơn Hà lại là mí mắt thẳng nhảy, hắn có loại điểm xấu dự cảm, đệ nhị danh cũng tùy theo hiện hóa mà ra. Núi sông điện, kia ba chữ xuất hiện khi Sở Sơn Hà như bị sét đánh dường như run lên, toàn bộ thần hải phảng phất vang vọng tầng tầng lớp lớp lôi âm, ngoại giới hết thảy thanh âm đều nghe không được. Đệ nhị danh, núi sông điện thế nhưng chỉ là đệ nhị danh, này sao lại có thể chịu đựng, không thể chịu đựng a. Kêu lên một tiếng, Sở Sơn Hà khóe miệng giật huyết, đệ nhất danh chúng ta Phi Tuyết Các muốn lấy được đệ nhất danh. Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng kích động đến cả người thẳng run run. Lâm Chính Long cùng Lâm Chính Minh lại là mặt xám như cho tàn. Lâm Vi Âm thân thể mềm mại đều đang rung động, đệ nhất danh, vạn chúng chờ mong, hiện ra mà ra, Phi Tuyết Các, dự kiến bên trong, cũng tại dự kiến ở ngoài, thật là Phi Tuyết Các. Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười, may mắn không làm nhục mệnh. Trần Tông đối Lâm Vi Âm khẽ cười nói, làm người vô cùng ghen ghét, Lâm Vi Âm Hà Đức Hà có thể được đến như thế xuất sắc người tương trợ, mau xem hắn chiến tích, tiếng kinh hô tùy theo vang lên, liền kia lão giả cũng lộ ra đầy mặt vẻ mặt kinh hãi. Bởi vì Phi Tuyết Các lúc sau hiện ra chiến tích, sau đệ nhị danh vượt qua gấp 10 lần không ngừng, phải biết rằng, đệ nhị danh cùng đệ tam danh chi gian chiến tích kém không ngừng gấp đôi. Xem như thực kinh người, đệ nhất danh lại vượt qua đệ nhị danh gấp 10 lần đều không ngừng. Quả thực không thể tưởng tượng, cùng thượng một lần đệ nhất danh tướng so, không chỉ có không chút nào kém cỏi, thậm chí cũng vượt qua không ít, gian lận, hắn nhất định là gian lận. Sở Sơn Hà tựa hồ không chịu nổi dường như, cuồng loạn giống to, đệ nhị trọng ma ngục hư không tà ma tiến vào đệ nhất trọng ma ngục. Hắn sao có thể lấy được nhiều như vậy chiến tích, ta có thể làm chứng. Trần Tông đơn người chỉ kiếm, phá hủy một tòa tà ma mẫu sào, Lam Viễn Mộng lại là mở miệng nói, ngữ khí kiên định bất di, chân thật đáng tin, là ta tìm được tà ma mẫu sào, cũng vì chi dẫn đường. Nghe vậy, mọi người càng thêm khiếp sợ, tà ma mẫu sào, thế nhưng đơn người chỉ kiếm phá hủy một tòa tà ma mẫu sào. Nếu là như thế nói, như vậy có này chiến tích, thật sự là kinh người đến cực điểm. Lão giả không cấm sắc mặt ngưng trọng, chợt lấy ra Trần Tông đồ ma lệnh, phất tay chi gian, liền có một màn cảnh tượng xuất hiện, đúng là Trần Tông chiến đấu kịch liệt hư không tà ma, không ngừng chém giết hình ảnh, cuối cùng, hình ảnh dừng hình ảnh với Trần Tông sát ra tà ma mẫu sào. Mà kia tà ma mẫu sào đang ở sụp đổ co rút lại, một đạo thật lớn màu đen thương mang ngang trời giết tới. Trong đó sở ẩn chứa hơi thở, cho dù là hình ảnh, cũng kêu mọi người sởn tóc gáy, đó là cuối cùng hình ảnh, dừng hình ảnh xuống dưới. Phảng phất dấu vết giống nhau trường tồn, rất nhiều người sôi nổi lấy thương hại ánh mắt nhìn Sở Sơn Hà. Phụt một tiếng, Sở Sơn Hà phảng phất không chịu nổi này đó ánh mắt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt biến thành màu đen, cả người sau này ngã quỵ, bị núi sông điện người tiếp được, mà mọi người đôi mắt giữa, Trần Tông phảng phất là vờn quanh vô tận thần quang giống nhau. Vô cùng cao lớn, kêu không ít nữ tử đều mắt hiện mê say thần sắc. Chương 1938, đầu danh khen thưởng. Phi Tuyết Các đoàn thể đệ nhất, núi sông điện đệ nhị, khuất vu Phi Tuyết Các dưới, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng, lại thành sự thật, không dám tưởng tượng. Lâm Vi Âm kích động đến hai má ửng đỏ một mảnh, cao gầy thân hình hơi hơi rung động. Sở Sơn Hà lại hộp máu hôn mê, đả kích quá lớn, Lâm Chính Long huynh đệ mặt xám như cho tàn. Lúc này đây, không chỉ có vô pháp tham tấu gia tộc, hủy bỏ Lâm Vi Âm các chủ chi vị, ngược lại sẽ làm Lâm Vi Âm càng chịu gia tộc coi trọng, gia chủ một mạch cũng sẽ càng thêm củng cố. Hắn Lâm Chính Long nếu lại đi nói cái gì nói, vậy thành bàn lộng thị phi, không năng lực không bản lĩnh tiểu nhân, ngược lại sẽ bị người phỉ nhổ. Lâm Hiểu Phù cùng Lâm Hùng hai người lại là sắc mặt biến tới biến đi. Phía trước bọn họ lựa chọn trung lập, đây cũng là phía trước nhất quán lựa chọn, treo giá, bình thường bất quá, nhưng hiện tại, lại có điểm hối hận, chợt lại nghĩ lại tưởng tượng, Trần Tông đều không phải là Phi Tuyết Các người, chỉ là lúc này đây trợ giúp Phi Tuyết Các mà thôi. Nếu hắn không có gia nhập Phi Tuyết Các cùng Lâm gia nói, Lâm Vi Âm cũng chỉ có thể phong cảnh nhất thời. Nghĩ như thế, nội tâm liền thoải mái vài phần. Đoàn thể xếp hạng kết thúc, tiếp theo chính là cá nhân xếp hạng, bất quá lúc này đây cá nhân xếp hạng liền thập phần trong sáng. Bởi vì mỗi một cái thế lực chỉ có một người mà thôi, cũng chỉ có này 18 nhân tài có tư cách xếp hạng. Trần Tông đứng hàng đệ nhất, Sở Sơn Hà mà đứng hàng đệ nhị, tiếp theo, tự nhiên là phân phối tài nguyên tinh, Phi Tuyết Các vì đệ nhất danh, trực tiếp đăng đỉnh, liền có thể trực tiếp đạt được một viên siêu hạng tài nguyên tinh khai thác quyền. Kỳ hạn bình thường là 10 năm, 10 năm khai thác chỉ có thể khai thác tài nguyên tinh tiểu bộ phận tài nguyên, lại có thể cho Phi Tuyết Các được đến đại phát triển. Cá nhân xếp hạng khen thưởng cũng nhất nhất công bố ra tới, từ thứ 18 danh bắt đầu, đương nhiên, 10 tên lúc sau cá nhân khen thưởng tương đối giống nhau. Tiền 10 danh khen thưởng sẽ tương đối hảo, đặc biệt là tiền tam danh, Trần Tông đoạt được đến khen thưởng, không phải là nhỏ, 5 vạn hư không tệ, một hồ tam hoa đan, có thể ở thành chủ phủ nội chọn lựa tùy ý một môn tiểu thần thông. Hư không tệ chính là hư không trong vòng lưu thông tiền. Ở trong chứa một tia cao đẳng tinh thuần lực lượng, kia lực lượng chính là thông thần cảnh trình tự, thập phần kinh người, có đôi khi thông thần cảnh cường giả cũng sẽ lấy hư không tệ tới tu luyện. 5 vạn hư không tệ, đó là một bút kinh người tài phú, đủ để kêu rất nhiều người đỏ mắt không thôi. Một hồ tam hoa đan, cũng là giá trị kinh người. Tam hoa đan, tên rất đơn giản, nhưng bản chất lại không phải là nhỏ, bởi vì, đó là có thể phụ trợ tinh khí thần cực cảnh tam hoa cô đọng đan dược. là một loại tu luyện đan dược. Như vậy đan dược đối với đã đem tam hoa cô đọng đến viên mãn trình tự tu luyện giả mà nói, tác dụng không lớn, trở thành tam hoa lực lượng bổ sung, nhưng đối với Trần Tông mà nói, giá trị lại rất cao. Hơn nữa, liền tính là có hư không tệ, cũng không nhất định có thể mua được đến tam hoa đan. Ít nhất ở đệ nhị trấn giới thành nội là như thế. Có lẽ ở càng cường đại cao đẳng địa phương mới có thể mua được. Một hồ tam hoa đan là 10 viên, cuối cùng có thể ở thành chủ phủ nội nhậm tuyển một môn tiểu thần thông. Đối Trần Tông mà nói, cũng có lớn lao tác dụng. Vị này tiểu hữu, mời theo ta tới, lão giả tuyên bố xong khen thưởng lúc sau, liền đối với Trần Tông nói, ở mọi người khó hiểu cùng hâm mộ đỏ mắt dưới ánh mắt. Theo lão giả rời đi, theo kia lão giả, Trần Tông không ngừng hướng thành chủ phủ bên trong đi đến. Thần bí thành chủ phủ, cũng ở chính mình trước mắt vạch trần khăn che mặt, xuyên qua hành lang kiều, lướt qua hồ nước, này thành chủ phủ tựa hồ thập phần mở mang, ở một tòa tiểu đình trước, lão giả dừng lại bước chân. Trong đình, một đạo màu đen lưu bạc trường bào thân ảnh chính thản nhiên tự đắc ngồi ở trong đình. Dựa lan can, chính hướng tới trong nước sái lạc điểm điểm tinh mang. Dưới nước, bầy cá hội tụ, công tử, Trần Tông tới, lão giả khom mình hành lễ nói. Lại đây đi, một đạo ấm áp ôn nhuận thanh âm vang lên, dừng ở Trần Tông truyền vào tai, lại phảng phất sấm sét nổ vang. Quen thuộc thanh âm, Trần Tông đi vào trong đình, chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ nhoáng lên, dường như hoa mắt dường như, kia màu đen lưu bạc trường bào thân ảnh đã là xoay người. Mặt hướng chính mình, kia một khuôn mặt thoạt nhìn, anh tuấn tiêu sái, này hai hàng lông mày, tựa hồ siêu phàm thoát tục, đôi mắt thâm thúy như hư không, thoạt nhìn, giống như là một cái niên cấp cùng chính mình không sai biệt lắm người. Nhưng Trần Tông lại có loại cảm giác, người này tuổi tuyệt đối vượt qua chính mình không ít, đối phương trên người hơi thở, cũng là như có như không, có một loại vô hạn cao xa mênh mông như hư không cảm giác. Phi thứ thần cấp, thông thần cảnh, trong nháy mắt, Trần Tông liền làm ra phán đoán. Trước mắt người này, đúng là một tôn thông thần cảnh cường giả, người thực không tồi, đối phương mở miệng, trên mặt nổi lên một mặt ý cười, thanh âm kia làm Trần Tông cảm thấy càng thêm quen thuộc. Là ngươi, Trần Tông không cấm kinh hô, là ta, màu đen lưu bạc trường bào người nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu. Không đầu không đuôi đối thoại, nhưng hai bên ngẫu nhiên minh bạch là có ý tứ gì. Đa tạ tiền bối, Trần Tông thân hình đứng thẳng, đôi tay hành kiếm lễ, nếu không có là đối phương tương trợ, chính mình nhưng vô pháp hấp thu đến hư không tệ nội lực lượng. Thành công đem Thái Sơ kiếm nguyên công tăng lên tới thứ 9 trọng, cũng lấy này cô đọng hết giận chi hoa, kia không thể nghi ngờ còn phải tốn phí không ít thời gian. Mà đối với tu luyện giả đặc biệt là thiên tài tu luyện giả mà nói, thời gian liền giống như sinh mệnh, nhanh chóng đột phá, chỗ tốt lớn hơn nữa. Mặt khác, còn lại là đối phương đưa tặng đồ ma lạnh, nói ngắn lại, đối phương với chính mình có vài phần ân tình là thật. Đương nhiên, Trần Tông cũng rất rõ ràng, trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu hận tình thù. Hết thảy đều có nguyên do. Đối phương như thế giúp đỡ chính mình, khẳng định có này mục đích, chẳng sợ chỉ là xem trọng chính mình, cũng là một loại mục đích, người tâm thái thực hảo, này nhìn như thanh niên thành chủ lại lần nữa hơi hơi mỉm cười. Hắn ánh mắt tràn ngập thâm thúy cơ trí, tựa hồ có thể lập tức nhìn thấu Trần Tông mới vừa rồi nội tâm hiện lên ý niệm. Cái này làm cho Trần Tông kinh hãi không thôi, ta này có tiểu thần thông 19 môn, có công pháp, có võ học, cũng có bí pháp, làm khen thưởng, người có thể nhậm tuyển một môn, thành chủ mỉm cười chi gian, ý niệm vừa động. Tức khác, 19 viên nhan sắc khác nhau quang đoàn hiện lên, này đó quang đoàn lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc bất đồng, tản mát ra hơi thở cũng từng người bất đồng. Trần Tông chậm rãi đảo qua, nội tâm âm thầm kích động, 19 môn tiểu thần thông A, nếu toàn bộ có thể được đến nói, liền tính là chính mình không dùng được, cũng có thể trở thành tự thân tích lũy, nhưng đáng tiếc, chỉ có thể chọn lựa một môn, có thể thấy được trong đó chân quý, nếu chỉ có một môn, đương phải hào hào chọn lựa mới là, không cần giới thiệu, chỉ cần dựa vào hơi thở dao động. Trần Tông liền có thể cảm giác được này đó tiểu thần thông chủng loại. Ta Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 9 trọng, cũng là tiểu thần thông cấp bậc, Trần Tông thầm nghĩ, như thế, công pháp đương từ bỏ, đảo mắt, Trần Tông liền bài trừ rớt 19 môn tiểu thần thông nội 2 môn công pháp. Đến nỗi võ học, đều hữu dụng, có thể hóa thành tích lũy, nhưng chỉ có kiếm pháp hiệu quả nhất rõ ràng, còn thừa 17 môn tiểu thần thông giữa, kiếm pháp có tam môn, cuối cùng, còn lại là 2 môn tiểu thần thông bí pháp, Trần Tông ở kiếm pháp cùng bí pháp chi gian bồi hồi. Kiếm pháp tu luyện có thể gia tăng chính mình đối phó với địch thủ đoạn, cũng có thể gia tăng kiếm pháp tích lũy, nhưng bí pháp lại có thể trở thành mấu chốt át chủ bài, ngắn ngủi bạo tăng thực lực, xoay chuyển hoàn cảnh xấu, cường cùng nhược là không có một cái định luận, hết thảy toàn bằng cá nhân lấy hay bỏ. Ta một lòng kiếm, hiện giờ đã đạt tới tiểu thần thông trình tự, còn có thể chậm rãi hoàn thiện, nhiều một môn tiểu thần thông kiếm pháp cùng thiếu một môn tiểu thần thông kiếm pháp, đối ta mà nói, khác biệt không lớn. Trần Tông suy tư nói. Như vậy, lựa chọn một môn tiểu thần thông bí pháp, thời khắc mấu chốt, bộc phát ra tiểu thần thông bí pháp, đương có thể bảo tăng chiến lực, xoay chuyển chiến cuộc. Như vậy, tiểu thần thông bí pháp có 2 môn, được tuyển chọn trong đó 1 môn, Trần Tông cẩn thận cảm ứng hai môn tiểu thần thông bí pháp hơi thở dao động. Dụng tâm đi cảm ứng, dụng tâm đi lựa chọn. 10 tức sau, Trần Tông thần thức vừa động, lập tức thổi quét mà ra, bao bọc lấy bên trái tiểu thần thông bí pháp, quang mang tan rã với vô hình, hóa thành từng đợt tin tức, dũng mãnh vào Trần Tông trong óc giữa. Tiểu thần thông bí pháp, phá cực, này bí pháp cũng chia làm tam trọng, thập phần huyền diệu, hơn xa với kim diệu quán tinh kiếm, lấy Trần Tông ngộ tính cũng khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi tìm hiểu ra tới. Thành chủ hơi hơi mỉm cười, thu hồi mặt khác 18 nói quang đoàn, này tiểu thần thông, không được ngoại chuyện. Thành chủ cười dặn dò nói, thành chủ yên tâm, ta chỉ chính mình tu luyện. Trần Tông nghiêm mặt nói, ân, ta nơi này có một phần cơ duyên, không biết ngươi dám không dám tiếp được. Thành chủ lại bỗng nhiên thu liễm trên mặt ý cười, chăm chú nhìn Trần Tông, chính xác nói, cơ duyên. Trần Tông nao nao, thành chủ tìm chính mình tới, chân thật mục đích là đưa cơ duyên. Chợt, Trần Tông bài trừ rớt cái này ý niệm, tặng không cơ duyên, tự nhiên là không có khả năng đi, đưa cơ duyên, tất có sở cầu, hiện tại không có, không đại biểu về sau không có. Trần Tông không có tùy tiện đáp ứng, cơ duyên cùng với nguy hiểm, người khác tặng cho cơ duyên, chính mình cũng muốn cho hồi báo, tình lý bên trong, như vậy, muốn xem là cái dạng gì cơ duyên, nếu là đối chính mình tác dụng không lớn cơ duyên, không bằng không cần, ngươi thả yên tâm, này cơ duyên đối bất luận cái gì thứ thần cấp tu luyện giả đều có lớn lao tác dụng. Đối với ngươi cũng là như thế, thành chủ mỉm cười nói, ta cũng sẽ không tặng không ngươi cơ duyên, chỉ cần ngươi ngày sau ở khả năng cho phép trong phạm vi, giúp đỡ ta một vài là được. Thành chủ hậu ái, vãn bối liền ra mặt dày đồng ý. Trần Tông ý niệm vừa truyền, liền đáp lại nói, hảo. Thành chủ không cấm cười ra tiếng, hắn trước hết ra tay giúp trợ Trần Tông hấp thu hư không tệ nội một sợi lực lượng lại đưa tặng đồ ma lệnh, đó là kết duyên, cũng là muốn nhìn Trần Tông năng lực. Trần Tông năng lực ra ngoài hắn dự kiến, như thế liền tính toán đưa ra kia một cọc cơ duyên. Này cơ duyên với chính mình vô dụng, nhưng đối với bất luận cái gì thứ thần cấp mà nói lại là thập phần kinh người, bất luận cái gì thứ thần cấp đều tưởng đạt được. Như thế tài bồi một cái hậu bối, đương nhiên là hy vọng ngày sau có thể giúp đỡ đến chính mình, nếu không hà tất như thế. Như thế ta liền nói với ngươi nói này cơ duyên. Thành chủ mặt mang ý cười, nhìn ra được đó là một loại phát ra từ nội tâm ý cười. Ngươi có từng nghe nói qua thần binh? Thần binh? Trần Tông gật gật đầu, tiểu ngự thần binh chính là thần binh một loại. Thần binh bên trong có một loại tên là bản mạng thần binh, cùng tự thân tinh khí thần linh hồn tánh mạng cùng một nhịp thở. Thành chủ khoan thai nói, mỗi người có khả năng đủ cô đọng ra tới bản mạng thần binh từng người bất đồng, đó là đối tự thân hết thảy chịu tải cùng diễn biến, có thể cùng với chính mình mà không ngừng trưởng thành. Ngươi thả xem. Tiếng nói vừa dứt, tức khắc chỉ thấy thành chủ hữu trưởng mở ra một mặt lưu quang hiện ra mà ra, đó là một bôi đen sắc quang mang hóa thành một đạo màu đen chuyển luân, chậm gì gì chuyển động, chuyển luân bên cạnh lại tràn ngập ra một tia sáng lạn lóa mắt màu bạc thần huy. Này luân tản mát ra hơi thở vô cùng huyền diệu, cao thâm khó đoán. Chương 1939, Tam Hoa, hư không nhiều sao vực, một ít tinh vực trong vòng, đều tồn tại rất nhiều bí cảnh, đại đa số bất đồng, nhưng có một cái lại là tương đồng, đó chính là thần binh bí cảnh. Tục truyền ngôn, thần binh bí cảnh, kỳ thật là rất sớm trước kia, một cái hùng cứ nhiều hư không tinh vực đứng đầu thế lực sở lưu lại. Cái kia thế lực, cùng thần binh cùng một nhịp thở, thần binh bí cảnh chính là kia cường đại thế lực cung đệ tử rèn luyện địa phương. Ở trong đó đạt được thần binh thậm chí là thần binh nguyên. Lấy này cô đọng ra thích hợp chính mình bản mạng thần binh. Nguyên nguyên tinh vực mỗi một tòa tinh hệ nội đều có một tòa đi thông thần binh bí cảnh môn hộ. Phàm là tinh hệ cấp thế lực đều có tư cách đạt được tương ứng danh ngạch, tiến vào thần binh bí cảnh nội thu hoạch thần binh thậm chí thần binh nguyên. Đối với bất luận cái gì thứ thần cấp mà nói, đó là lớn lao cơ duyên, nhưng đáng tiếc, chỉ có đạt tới tầng thứ hai thứ thần cấp mới có tư cách tiến vào thần binh bí cảnh. Hiện tại Trần Tông còn chưa đủ một năm, còn cách xa nhau một năm thời gian, thần binh bí cảnh liền sẽ mở ra, đến lúc đó Trần Tông cần thiết bước vào tầng thứ hai thứ mới được, nếu không đem bỏ lỡ lần này cơ duyên. Cáo biệt thành chủ, rời đi thành chủ phủ sau, Trần Tông cũng không có đi tìm Lâm Vi Âm chờ, mà là lập tức lấy hư không tệ mua sắm một tòa nguyên bộ phương tiện hoàn thiện phòng ở, có phòng ốc cũng có đình viện, còn có phòng tu luyện từ từ, tổng cộng tiêu phí 2 vạn hư không tệ, giá trị xa xỉ. Tiếp theo cấp Lâm Vi Âm lấy cửu trọng thiên hoàn truyền âm sau, liền bắt đầu bế quan một năm. Thời gian chỉ có một năm mà thôi, mà chính mình tầng thứ nhất thứ đều còn không có tu luyện đến viên mãn, càng đừng nói tầng thứ hai thứ, thời gian thực ngắn ngủi, thực đuổi. Bắt đầu bế quan, Trần Tông điều tức lúc sau, lập tức lấy ra một cái tam hoa đan dùng, tam hoa đan ước chừng có trứng gà hoàng lớn nhỏ, lại có 3 loại nhan sắc cho nhau đan chéo, một loại là màu thiên thanh, một loại là nâu thẫm, một loại là đỏ như máu, tam sắc đại biểu tam hoa, màu thiên thanh tản mát ra khí vị là điềm đạm cao xa, phảng phất thiên chi lưu vân. Cao thiên ở thượng, nâu thẫm tản mát ra khí vị là dày nặng trầm ổn, giống như đại địa giống nhau, không thể lay động, đỏ như máu tản mát ra khí vị là nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất máu thiêu đốt, giống như dung nham cuồn cuộn, một cái đan dược, lại như thế huyền diệu, đan dược nhập khẩu, lại không có nuốt nhập bụng, mà là trực tiếp ở trong miệng hóa khai, hóa thành ba đạo nhan sắc khác nhau quang hoa trực tiếp nhảy vào thần hải trong vòng. Thoáng chốc, ba đạo nhan sắc khác nhau quang mang, từng người nhằm phía đối ứng cực cảnh chi hoa, màu thiên thanh dung nhập thần chi hoa, thần chi tiêu tốn tức khắc tràn ngập khai một tầng màu thiên thanh vầng sáng. Tựa hồ ở một chút tăng lên, chỉ là đạt tới bảy thành thần chi hoa, tăng lên càng thêm khó khăn, bởi vậy không rõ ràng, nhưng thật ra kia tinh chi hoa tăng lên cảm giác sẽ rõ hiện một ít. Nhưng khí chi hoa tăng lên là nhất rõ ràng, bởi vậy khí chi hoa chỉ cô đọng đến bốn thành mà thôi. Tam hoa lay động chi gian, thậm chí không cần Trần Tông chủ động đi luyện hóa, chỉ là cộng minh mà thôi, liền đem tam hoa đan lực lượng không ngừng luyện hóa, tốc độ kinh người, bất quá ngắn ngủn hai cái canh giờ, một cái tam hoa đan đã bị luyện hóa không còn, tam hoa cô đọng trình độ đều có điều tăng lên, khí chi hoa tăng lên nhất rõ ràng, bất quá vẫn là không có đạt tới năm thành. Như vậy, tiếp tục dùng, bất quá ngắn ngủn hai ngày không đến thời gian, 10 viên tam hoa đan bị Trần Tông dùng, luyện hóa không còn, nếu là truyền ra đi, không biết muốn kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Bình thường tầng thứ nhất thứ thần cấp muốn luyện hóa một cái tam hoa đan, ít nhất cũng đến 2 ngày thời gian, nhưng Trần Tông lại lấy không đến 2 ngày thời gian luyện hóa 10 viên. Loại này tốc độ, kém không ngừng gấp 10 lần, đây là đỉnh giai cực cảnh tam hoa cộng minh chỗ tốt. Năm thành, khí chi hoa cô đọng trình độ rốt cuộc đạt tới năm thành. Cùng tinh chi hoa tể bình, 10 viên tam hoa đan, nếu là từ cao giai cực cảnh chi hoa luyện hóa, ít nhất là có thể từ 4 thành tăng lên tới 6 thành. Nhưng Trần Tông cũng không phải là cao giai cực cảnh chi hoa, mà là đỉnh giai cực cảnh chi hoa, mỗi một lần cô đọng khó khăn càng cao, tam hoa đan, ta yêu cầu càng nhiều tam hoa đan. Trần Tông đôi mắt chán bắn ra một mạt ánh sao, 10 viên tam hoa đan, lệnh đến chính mình khí chi hoa cô đọng trình độ đạt tới 5 thành, mà tinh chi hoa tiếp cận 6 thành, thần chi hoa cũng có tăng lên, như vậy, nếu có nhiều hơn tam hoa đan, chính mình tinh khí thần tam hoa cô đọng trình độ liền sẽ càng cao. Cùng nhau minh phối hợp với nhau dưới tăng lên cũng sẽ càng nhanh. Chỉ tiếc, tam hoa đan cũng không dễ dàng mua được, bất quá có lẽ chính mình có thể thông qua cửu trọng thiên khuyết này một cái con đường. Nói đến cửu trọng thiên khuyết, chính mình còn là có một cái nhiệm vụ chưa từng giao đâu. Ý thức chìm vào trong tay cửu trọng thiên hoàn trong vòng. Xem xét kia đồ ma thí luyện nhiệm vụ đã hoàn thành, chém giết đại lượng hư không tà ma, phá hủy một tòa tà ma mẫu sào, chiến tích kinh người, khen thưởng cửu thiên điểm 1000, thêm vào khen thưởng cửu trọng thiên khuyết thành tựu, tà ma săn giết giả, tức khác, Trần Tông ở cửu trọng thiên hoàn tin tức thượng, cửu thiên điểm từ linh biến thành 1000, hơn nữa, kia thành tựu cũng chưa bao giờ có đã có, nhiều một cái tà ma săn giết giả xưng hô, tà ma săn giết giả, Trần Tông không cấm lộ ra một mạt ý cười, thật đúng là kỳ lạ a, đương chuyên chú với tà ma săn giết giả cái này thành tựu khi. Trần Tông liền, nhìn đến, chính mình ở một trọng ma ngục nội, cùng hư không tà ma chiến đấu mỗi một màn, thậm chí tiến vào tà ma mẫu sào nội triển khai săn giết mỗi một màn, đều vô cùng rõ ràng hiện ra mà ra, loại này góc độ thập phần toàn diện. Chính mình dường như biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi người đứng xem. Từ một cái nhất khách quan góc độ đi quan khán, quan sát, nhưng lại phảng phất tự mình trải qua một lần chiến đấu dường như. Có càng thêm khắc sâu thể hội, diệu diệu diệu, Trần Tông xem xong một lần lúc sau, không cấm âm thầm kích động không thôi. Này cửu trọng thiên khuyết thành tựu, không những có thể dùng để làm tăng lên cửu trọng thiên khuyết môn đồ cấp bậc. Thế nhưng còn ẩn chứa bực này huyền diệu, có thể cho chính mình lấy rõ ràng góc độ đi quan khán lấy được thành tựu chiến đấu. Một lần nữa hồi ngộ. 1000 điểm cửu thiên điểm cùng một cái thành tựu, đủ để cho ta cửu trọng thiên khuyết môn đồ từ đệ nhất trọng xích ngày mai tăng lên vì đệ nhị trọng. Huyền Hoa Thiên, Trần Tông ám đạo, Trần Tông lập tức phát ra xin, lập tức xét duyệt thông qua, cửu trọng thiên hoàn thượng, cũng tùy theo sáng lên màu đỏ đậm cùng màu cam song ánh sáng màu mang. Huyền Hoa Thiên môn đồ, so với đệ nhị trần giới thành nội mặt khác cửu trọng thiên khuyết môn đồ, Trần Tông tăng lên tốc độ không thể nghi ngờ thập phần kinh người. 1000 điểm cửu thiên điểm nhìn như không ít, kỳ thật không đủ. Trần Tông yên lặng tính ra một phen, chính mình hiện tại môn đồ cấp bậc là Huyền Hoa Thiên, thuộc về đệ nhị trọng, đương có thể đổi đến tiểu thần thông đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng, vô pháp đổi đến đệ tam trọng, như vậy đổi tiểu thần thông đệ nhất trọng, yêu cầu 100 điểm cửu thiên điểm, đổi đệ nhị trọng, lại yêu cầu 1000 điểm cửu thiên điểm, đổi đệ tam trọng, tắc yêu cầu 1000 điểm cửu thiên điểm, chính mình sở có được cửu thiên điểm, chỉ có thể đổi đến đệ nhất trọng, với chính mình mà nói, cũng không có cái gì trợ giúp, như vậy, trước không đổi. Mà là dùng cửu thiên điểm tới tuyên bố nhiệm vụ, tam hoa đan, một hồ tam hoa đan, 100 điểm cửu thiên điểm, nói cách khác, nếu là có người cho chính mình một hồ tam hoa đan, như vậy chính mình muốn trả giá 100 điểm cửu thiên điểm cấp đối phương. Này đều không phải là Trần Tông chính mình định, mà là cửu trọng thiên khuyết cho đánh giá, 1000 điểm cửu thiên điểm, chỉ đủ ta đổi đến 10 hồ tam hoa đan mà thôi. Trần Tông ám đạo, 10 hồ tam hoa đan, chỉ sợ là vô pháp đem chính mình tam hoa toàn bộ cô đọng đến viên mãn trình tự. Rốt cuộc, đan dược chi lực ngay từ đầu có rõ ràng hiệu quả. Dùng nhiều, hiệu quả liền sẽ chậm rãi yếu bớt, như vậy, liền trước đổi tam hồ nhìn xem hảo. Huống chi, liền tính là chính mình muốn đổi, cũng không nhất định có thể đổi đến. Nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài, Trần Tông cũng không biết khi nào mới có tam hoa đan tới tay, liền ở Trần Tông môn đồ cấp bậc tăng lên khi, Lâm Vi Âm cũng biết, bởi vì nàng được đến khen thưởng, nguyên tự với cửu trọng thiên khuyết khen thưởng, kia khen thưởng rõ ràng là 100 điểm cửu thiên điểm, đây là dẫn tiến chi công. Chợt, Lâm Vi Âm cũng xem xét đến Trần Tông phát ra bố đi ra ngoài nhiệm vụ. Tam hoa đan, Lâm Vi Âm ý niệm vừa chuyển, tức khắc kinh hãi vạn phần, tam hoa đan chỉ đối tầng thứ nhất thứ chưa viên mãn tu luyện giả hữu dụng. Nếu là đạt tới viên mãn, liền vô dụng, mặt khác, tam hoa đan dùng cũng có hạn chế, giống nhau tam hồ đến năm hồ tả hữu, hiệu quả liền trở nên cực kỳ bé nhỏ, năm hồ sau, hoàn toàn không có hiệu quả, như Lâm Vi Âm chính mình, đã dùng quá 4 hồ tam hoa đan, cho nên tam hoa đan đối nàng đã vô dụng, tam hoa đan chân quý khó được là không sai, nhưng đó là tương đối mà nói, tán nhân muốn được đến tam hoa đan, khó khăn rất lớn, nhưng sao trời cấp thế lực muốn được đến tam hoa đan, khó khăn sẽ càng tiểu một ít. Lâm Vi Âm chính là Phi Tuyết các chủ, trung giai sao trời cấp thế lực Lâm gia ngày đầu tiên kiêu. Gia tộc tự nhiên sẽ tận lực bồi dưỡng, nếu đổi thành Lâm gia những người khác, đại bộ phận là khó có thể được đến tam hoa đan. Càng đừng nói bốn hồ, hiện tại, Trần Tông yêu cầu tam hoa đan, chỉ là Lâm Vi Âm trong tay cũng không có, trong khoảng thời gian ngắn muốn thông qua gia tộc được đến tam hoa đan. Cũng không dễ dàng, làm Lâm Vi Âm cảm thấy khiếp sợ chính là Trần Tông thế nhưng yêu cầu tam hoa đan. Rốt cuộc, Trần Tông chính là có thể chém giết tầng thứ hai nhiều lần thần cấp hư không tà ma a. Chẳng lẽ, Trần Tông không phải tầng thứ hai thứ, vẫn là tầng thứ nhất thứ, hơn nữa, vẫn là tam hoa không có viên mãn tầng thứ nhất thứ. Nếu là lời nói, vậy quá không thể tưởng tượng, tầng thứ nhất thứ chưa từng viên mãn, liền có thể nghịch sát tầng thứ hai thứ hư không tà ma. Cho dù là Sở Sơn Hà bực này thiên kiêu cũng khó có thể làm được. Này chẳng phải là thuyết minh, Trần Tông thiên tư, hơn xa với Sở Sơn Hà, tại đây đệ nhị trấn giới thành không vực nội. Đương thuộc đệ nhất, cùng đệ nhất trấn giới thành cùng đệ tam trấn giới thành không vực so sánh với, cũng là không chút nào kém cỏi a, thậm chí, đặt ở toàn bộ tinh hệ giữa, đều là số 1 số 2, lúc này đây, Phi Tuyết các có thể lấy được đệ nhất danh, phân phối đến siêu hạng tài nguyên tinh, hoàn toàn là Trần huynh công lao, đương muốn hậu báo, Lâm Vi Âm suy tư lên, nghĩ đến đây, Lâm Vi Âm không cấm lấy cửu trọng thiên hoàn cấp Trần Tông truyền âm. Do hỏi Trần Tông tu vi có phải hay không tầng thứ nhất thứ chưa viên mãn. Trần Tông tự nhiên cũng cho đáp lại. Thật tốt quá, không đến nửa năm, gia tộc hóa kiếm cảnh mở ra, ta liền vì Trần huynh mang tới một cái danh ngạch, Lâm Vi Âm âm thầm vui sướng. Đương nhiên, Trần Tông còn không biết điểm này, cấp Lâm Vi Âm hồi âm lúc sau, liền bắt đầu tìm hiểu tiểu thần thông bí pháp phá cực đệ nhất trọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phía trước sở tu luyện thứ thần thông bí pháp huyết lôi bào, hiện tại đã vô pháp cho chính mình bất luận cái gì tăng phúc. Tiểu thần thông bí pháp so tiểu thần thông võ học càng thêm huyền diệu rất nhiều, cũng càng khó lấy tu luyện, giống nhau tầng thứ nhất thứ thần cấp, chỉ có thể tu luyện thành tiểu thần thông bí pháp đệ nhất trọng, không được dễ dàng thi triển, đệ nhị trọng có thể mạnh mẽ thúc dục, đối tự thân tổn thương rất lớn, đến nỗi đệ tam trọng, không có khả năng thúc dục, bất quá nếu là đột phá đến tầng thứ hai thứ, đệ nhị trọng thúc dục, phụ tải liền không có như vậy mãnh liệt, cũng có thể mạnh mẽ thúc dục đệ tam trọng. Chương 1940, Xuân Vũ lâu, núi sông điện. Sở Sơn Hà sắc mặt lãnh lệ, còn có vài phần tái nhợt, phía trước liền phun hai khẩu máu tươi, lại bị Sở gia trách cứ, cả người ở vào thập phần hạ xuống trạng thái, cho tới bây giờ vừa mới khôi phục lại đây. Trần Tông nhớ tới tên này, nghĩ đến kia một khuôn mặt, Sở Sơn Hà liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, thực không được đem này lột ra rút gân toái cốt luyện hồn. Nhưng một trọng ma ngục nội giao thủ làm Sở Sơn Hà ý thức được một chút, đó chính là chính mình đều không phải là đối phương đối thủ. Kia Trần Tông thực lực hư hư thực thực đạt tới tầng thứ hai thứ, chỉ có thể vận dụng mặt khác thủ đoạn thâm nhập. Sở Sơn Hà không ngừng thâm nhập núi sông trong điện bộ, cuối cùng tiến vào một gian chỉ có chính hắn mới có thể tiến vào mật thất. Này mật thất thực bí ẩn, chỉ có Sở Sơn Hà mới có thể đủ mở ra. Mật thất không tính đại, trung gian phóng một cái bàn, trên bàn phóng một viên nắm tay lớn nhỏ thủy tinh cầu. Sở Sơn Hà đứng ở thủy tinh cầu trước, ý niệm tập trung, kia thủy tinh cầu tức khắc run lên, sáng lên một trận quang mang, phóng ra đến đối diện trên vách tường. Thoáng chốc, kia trên vách tường đầu tiên là một mảnh mơ hồ, giống như mây mù bốc lên, lại phảng phất bị gió thổi qua dường như, lộ ra một tòa sừng sững ở mênh mông đại địa thượng, đắm chìm trong như tơ mưa phùn hạ cổ xưa lầu các. Cổ hương cổ sắc, ý nhị thiên thành, kia cổ xưa lầu các tựa hồ ở trước mắt không ngừng phóng đại. Có một loại lao ra hình ảnh cảm giác, trước mắt chợt lóe, một cái hắc kim mặt nạ huyền phù ở giữa không trung. Mặt sau lại không có một bóng người, này tối om hốc mắt tựa hồ thiêu đốt một tia kim sắc ngọn lửa. Đôi mắt nâng lên, chăm chú nhìn phía trước, phảng phất xuyên thấu qua hình ảnh nhìn thẳng Sở Sơn Hà. Làm Sở Sơn Hà thần sắc ngẩn ra, sắc mặt ngưng trọng, thoạt nhìn, thập phần quỷ dị, thần bí, ân, đệ nhị trấn giới thành núi sông điện điện chủ Sở Sơn Hà. Thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra hình ảnh, có vài phần nặng nề, ngữ khí tựa hồ có vài phần nghi vấn, lại mang theo khẳng định. Sở Sơn Hà, tìm ta Xuân Vũ lâu chuyện gì? Ta muốn phế bỏ một người. Sở Sơn Hà nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt chán bắn ra nùng liệt hung quang. Ai? Hắc kim mặt nạ lại phát ra nặng nề thanh âm. Đệ nhị trấn giới thành Trần Tông. Sở Sơn Hà nói, ngươi nhưng có chuẩn xác tin tức cung cấp? Hắc kim mặt nạ hỏi. Sở Sơn Hà lập tức đem chính mình biết nói về Trần Tông tin tức toàn bộ nói ra, liền thực lực của đối phương trình độ cũng nói ra. Hắc kim mặt nạ không có đáp lại, trầm mặc, mơ hồ biết Xuân Vũ lâu quy củ. Xuân Vũ lâu, tên rất đơn giản thực bình thường, nhưng hàm nghĩa lại không giống bình thường. Mưa xuân tế không tiếng động, vô khổng bất nhập, mà Xuân Vũ lâu đó là như thế, các con đường đều có người giống nhau, tin tức bốn phương thông suốt, nếu muốn biết cái gì tin tức, tìm Xuân Vũ lâu là được rồi. Đương nhiên, yêu cầu trả giá tương ứng đại giới, Xuân Vũ lâu không chỉ có ở tin tức thượng có chỗ hơn người, còn sẽ hứng lấy những mặt khác, tỉ như chiến đấu, tỉ như giết người vân vân. Đây là một sát thủ giống nhau tổ chức, lại như là một cái phong môi giống nhau tổ chức, nói ngắn lại, thực toàn năng. Ước chừng qua đi mấy chục tức sau, kia hắc kim mặt nạ hốc mắt lại lần nữa nở rộ ra quang mang, phảng phất xuyên thấu qua hình ảnh chăm chú nhìn Sở Sơn Hà, làm Sở Sơn Hà có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Người Sở cung cấp tin tức phù hợp, hắc kim mặt nạ đã xác nhận quá Trần Tông tin tức, minh sát vẫn là ám sát, ta không cần các ngươi giết chết hắn, mà là đem hắn phế bỏ, lại đưa tới ta trước mặt. Sở Sơn Hà phản bác nói, mình vẫn là ám. Hắc kim mặt nạ lại lần nữa hỏi, mình này đây cái gì phương pháp, cái gì giới vị, ám lại là lấy cái gì phương pháp, cái gì giới vị? Sở Sơn Hà hỏi ngược lại. Xuân Vũ lâu không phải cái gì từ thiện tổ chức, là muốn thu phí dụng, mình là làm người tìm tới Trần Tông sinh tử chiến, đem chi hủy bỏ, 5 vạn hư không tệ. Ám là làm người giấu giếm được đệ nhị trấn giới thành thành chủ phù, ám hạ thủ đoạn độc ác hủy bỏ, 10 vạn hư không tệ, 5 vạn hư không tệ, 10 vạn hư không tệ. Sở Sơn Hà sắc mặt tức khắc đại biến, này giá trị không khỏi quá cao. Trần Tông người này xuất thân tuy rằng bình thường, nhưng thiên tư không tầm thường, chịu đệ nhị trấn giới thành thành chủ coi trọng, yêu cầu này đại giới. Hắc kim mặt nạ nói, mình vẫn là ám. Sở Sơn Hà lại là suy tư lên, 5 vạn hư không tệ, kia viên không phải một bút tiền trinh, chính mình cố nhiên lấy đến ra tới, lại là chính mình đại đa số tư nhân tích tụ, là chính mình tiêu phí rất nhiều năm mới tích lũy xuống dưới. Mình tưởng tượng đến chính mình Sở đã chịu vũ nhục, Sở Sơn Hà liền nhịn không được, nếu chính mình lấy không ra 10 vạn hư không tệ tới ám sát, như vậy liền minh sát, hơn nữa vẫn là lấy sinh tử võ đấu phương thức đem Trần Tông hủy bỏ, đến lúc đó chính mình còn có thể tự mình đi quan khán, nhìn Trần Tông như thế nào bị người đánh cho tàn phế hủy bỏ, như vậy mới có thể càng thích ý đi. Hủy bỏ lúc sau biến thành một cái phế nhân, liền phải rơi vào chính mình trong tay, hung hăng tàn phá tra tấn. Hiện tại lấy ra 5 vạn hư không tệ, hắc kim mặt nạ nói. Sở Sơn Hà thập phần thịt đau lấy ra 5 vạn hư không tệ, ở trong mật thất xếp thành một tòa tiểu sườn núi, chợt chỉ thấy từ kia thủy tinh cầu nội chán bắn ra một đạo quang mang, dừng ở 5 vạn hư không tệ thượng. 5 vạn hư không tệ nhanh chóng biến mất không thấy. Xuân Vũ lâu sẽ mau chóng an bài tầng thứ 2 nhiều lần thần cấp khiêu chiến Trần Tông sinh tử võ đấu, hắc kim mặt nạ còn nói thêm. Nói xong, hắc kim mặt nạ không ngừng thu nhỏ, phảng phất đang không ngừng lui về phía sau giống nhau, từ Sở Sơn Hà trước mắt rời xa. Kia một tòa đắm chìm trong mưa bụi trung cổ xưa lầu các cũng tùy theo hiện ra mà ra, chợt phảng phất là một trận gió thổi qua, mang đến một trận sương mù, vân che vụ nhiễu, trở nên vô cùng thần bí, hình ảnh cũng theo đó ngưng hẳn. Thủy tinh cầu thượng cuối cùng quang mang tắt, trở nên ảm đạm đi xuống, chỉ có Sở Sơn Hà đáy mắt một mặt hung quang xí nhiên. Trần Tông, thực mau ngươi liền sẽ biến thành một cái chết cầu quỳ gối ta trước mặt. Sở Sơn Hà nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, giống như vây thú chi giống, sỉ nhục, đương dùng máu tươi tới rửa sạch. Không, không phải máu tươi đơn giản như vậy, muốn 100 lần hoàn lại. Trần Tông, một cái xuất thân xa xôi ngôi sao nhỏ, ngoài ý muốn lưu lạc hư không may mắn tiểu tử, ân, có thể đơn độc một người phá hủy một tòa tà ma thành lũy, ít nhất là tầng thứ 2 thứ thực lực, có điểm ức tứ, khoảng cách đệ nhị trấn giới thành không tính xa một ngôi sao thượng. Một tòa thành trì nội một gian mật thất giữa, một cái thân hình cường tráng vô cùng đại hán thô tráng đến cực điểm trên người quấn quanh từng điều cánh tay thô màu đen xiềng xích giống như mãng xà quấn quanh ở thô tráng cánh tay thượng. To rộng hùng hậu bàn tay đang từ từ chuyển động một viên liên tiếp xiềng xích đại quả cầu sắt. Chuyển động chi gian, phát ra chói tai đến cực điểm tiếng vang. Hắn nhìn trang giấy trong tay, mặt trên ghi lại một ít tin tức, nhếch miệng lộ ra một mặt dữ tợn ý cười. 5 vạn hư không tệ, ta có thể được đến 2 vạn, hơn nữa này 2 vạn hư không tệ, tiền liền thấu đủ rồi. Một khi đã như vậy, ta liền đi một chuyến đệ nhị trấn giới thành đi, mau chóng đem nhiệm vụ hoàn thành. Đại hán khởi thân, xiềng xích liền phát ra một trận chói tai chấn động thanh. Kia thân hình vượt qua 2 mét, vô cùng hùng tráng, cấp 4 phía một loại mãnh liệt đến cực điểm áp bách. Thực mau, một con thuyền hư không phi thuyền liền bay ra sao trời, hướng đệ nhị trấn giới thành phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Một thân xiềng xích đại hán đứng ở bong tàu thượng, quanh thân lại không người dám tiếp cận, nhận ra hắn thân phận người, âm thầm chỉ trò trò, thần sắc hồi hộp phi thường. Hiển nhiên, này đại hán không giống bình thường. Phòng tu luyện nội, Trần Tông đang ở tu luyện tiểu thần thông bí pháp, phá cực đệ nhất trọng. Tiểu thần thông bí pháp luận võ học càng huyền diệu, nhưng ở Trần Tông siêu phàm ngộ tính dưới, bất quá một ngày thời gian, liền tìm hiểu ra đệ nhất trọng ảo diệu, bắt đầu tu luyện. Tiểu thần thông bí pháp phá cực kỳ một môn tính dễ nổ bí pháp, cùng huyết lôi bảo tương tự, nhưng lại bất đồng. Huyết lôi bảo là cô đọng xuất huyết lôi loại, thúc dục huyết lôi chủng kinh lực dựa vào đến công kích thượng tăng cường uy lực, đối với tự thân không có gì phụ tải. Nhưng tiểu thần thông bí pháp phá cực tác bất đồng, phá cực kỳ ở trong nháy mắt chi gian, thông qua kỳ lạ huyền diệu phương thức bộc phát ra tự thân trong cơ thể tiềm lực, hóa thành một cổ lực lượng, bám vào mặt khác lực lượng giữa, bảo tăng tam thành uy lực. Cũng bởi vì là ở khoảnh khắc mạnh mẽ kích phát xuất từ thân tiềm lực hóa thành uy lực quan hệ, đối với tự thân sẽ tạo thành trong nháy mắt mãnh liệt đến cực điểm đánh sâu vào. Cần thiết có một cái hòa hoãn kỳ, không thể liên tục thúc dục, nếu không liền sẽ cấp tự thân tạo thành tổn thương, từ nào đó trình độ thượng, tu luyện phá cực khó khăn, liền ở chỗ khống chế, đối tự thân khống chế, khống chế chính mình thân hình, trong nháy mắt kích phát ra tiềm lực, mạnh mẽ bùng nổ, nếu là không có đủ lực khống chế, căn bản là vô pháp thúc dục ra tới. Càng đừng nói phát ra cái gì uy lực. Nói ngắn gọn, tiểu thần thông bí pháp phá cực chính là trong nháy mắt tiêu hao quá mức tự thân tiềm lực bộc phát ra uy lực, đối tự thân sẽ tạo thành mãnh liệt phụ tải cùng trình độ nhất định tổn thương. Đương nhiên, nếu thi triển qua đi có một cái hòa hoãn kỳ nói, tự thân liền sẽ điều tiết khôi phục, thân thể càng cường, khôi phục liền càng nhanh. Như vậy, hiện tại liền thử xem phá cực uy lực. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao chán bắn, giống như điện quang kiếm phong. Cất bước, Trần Tông đi hướng hình người thử kiếm thạch. Cùng Phong Ngữ Lâu thử kiếm thạch là giống nhau tài chất, có thể thừa nhận thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ toàn lực công kích mà không phá xuất kiếm. Kiếm quang nhỏ đến không thể phát hiện, ra khỏi vỏ nháy mắt liền vượt qua hơn 10 mét, thẳng đánh thử kiếm thạch, lưu lại một đạo vết kiếm. Kia vết kiếm thâm nhập một nửa, này nhất kiếm vẫn chưa đem hết toàn lực, cũng không có vận dụng phá cực bí pháp. Tiếp theo mới là muốn vận dụng phá cực bí pháp nhất kiếm. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, lập tức lấy đệ nhất trọng phá cực bí pháp phương thức kích phát tự thân tiềm lực. Chỉ cảm thấy tự thân trong cơ thể gân cốt run lên, tạng phủ đồng thời chấn động, máu giống như đại giang sông dài chi thủy ở khoảnh khắc kích động không thôi, bẻ gãy nghiền nát, từng đợt kinh người thanh thế ở trong cơ thể dao động, chấn động đánh sâu vào khai đi. Chỉ cảm thấy phảng phất muốn lao ra chính mình thân hình, bạo liệt thân hình giống nhau, nếu không có tự thân thân thể cũng đủ mạnh mẽ, cảm giác sẽ bị trực tiếp xé rách giống nhau. Đương nhiên, này chỉ là một loại ảo giác, chỉ là mạnh mẽ kích phát xuất từ thân bộ phận tiềm lực chuyển hóa vì một cổ mạnh mẽ lực lượng, dung nhập tự thân mặt khác lực lượng bên trong. Trần Tông chỉ cảm thấy trong cơ thể kia lực lượng giống như lôi đình trào dâng, khoảnh khắc chi gian dung nhập hết thảy lực lượng trong vòng, thẳng quán trường kiếm sát kiếm ra tức trung. Kia thử kiếm thạch thượng xuất hiện một đạo vết kiếm, so với đạo thứ nhất vết kiếm tới càng sâu rất nhiều. Đệ nhất kiếm vết kiếm là thử kiếm thạch một nửa, đạo thứ hai vết kiếm còn lại là thử kiếm thạch 2/3. Trừ bỏ phá cực bí pháp lực lượng ở ngoài, mặt khác sở vận dụng lực lượng cùng đệ nhất kiếm khi là giống nhau, đồng dạng lực lượng, lại bởi vì vận dụng phá cực bí pháp quan hệ mà lệnh đến này nhất kiếm uy lực tăng nhiều, càng thêm cường hoành. Chợt Trần Tông liền cảm giác được chính mình trong cơ thể truyền đến một trận thiếu hụt cảm giác, đó là nháy mắt tiềm lực tiêu hao quá mức. Nhưng loại này tiêu hao quá mức đều không phải là không thể khôi phục, tiêu hao quá mức cũng sẽ không ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy, chỉ cần có một ít thời gian liền sẽ hòa hoãn khôi phục lại. Chương 1941, sinh tử. Trong hư không, một con thuyền thật lớn ngoại hình giống như con cá phi thuyền nhanh chóng tiếp cận đệ nhị trấn giới thành, ngừng lúc sau, mặt trên người sôi nổi rời thuyền, trong đó một đạo vượt qua 2 mét cao lớn cường tráng thân ảnh, giống như một tôn tháp sắt dường như, cả người quấn quanh đen nhánh xiềng xích hai đoan phân biệt là đầu người lớn nhỏ viên cầu cùng đầu thương giống nhau lưỡi dao sắc. Bén, tản mát ra hùng hồn bá đạo hơi thở áp bách bốn phía, lạnh lẽo đến cực điểm, bên người 10 mét phạm vi, không có người dám tiếp cận, bởi vì một tới gần, lập tức liền sẽ đã chịu cực đại áp bách, cảm giác sẽ bị đập vụn dường như, thập phần khó chịu. Đệ nhị trấn giới thành, ta lại tới nữa. Đại hán nhìn chằm chằm kia một tòa thật lớn thành trì, nhếch miệng cười, Thực mau, mọi người liền chân chính bước vào đệ nhị trấn giới thành trong vòng. Đường kia quấn quanh một thân xiềng xích đại hán bước vào đệ nhị trấn giới thành sau. Có người thấy được, đồng tử tức khắc co rút lại như châm, lấy mạng cuồng đồ, hắn thế nhưng tới đệ nhị trấn giới thành. Cái gì, chẳng lẽ là thứ thần bảng thứ 115 lấy mạng cuồng đồ? Không sai, chính là cái này đại hung nhân. Thực mau, tin tức liền truyền tới các thế lực giữa, bị mọi người biết được, lấy mạng cuồng đồ, thứ thần bảng thứ 115 tên cao thủ. Hơn nữa, vẫn là một tôn tầng thứ hai thứ thần cấp cao thủ. Lần hai thần bảng thượng, trước 200, cơ bản đều là thứ thần cấp tầng thứ hai thứ cùng tầng thứ nhất thứ chi gian chênh lệch. Thập phần rõ ràng, lấy mạng cuồng đồ tới đệ nhị trấn giới thành, là vì chuyện gì? Trong lúc nhất thời, các thế lực sôi nổi suy đoán không thôi, đồng thời cũng sôi nổi phát hạ mệnh lệnh, ước thúc môn hạ hành sự phải chú ý, không được trêu chọc lấy mạng cuồng đồ, ở thông thần cảnh không ra tay dưới tình huống, tầng thứ hai thứ thần cấp, thập phần đáng sợ, có thể không trêu chọc liền không cần trêu chọc, lấy mạng cuồng đồ, chính là ngươi sao? Núi sông trong điện, nhận được tin tức Sở Sơn Hà hai trong mắt tức khắc chán bắn ra hàn mang. Chợt, trên mặt lộ ra một mặt ý cười, người tới, mau, thỉnh lấy mạng cuồng đồ tới Phong Ngữ Lâu. Liền nói ta mở tiệc khoản đãi, Phong Ngữ Lâu là đệ nhị trấn giới thành nội, rất có danh một tòa tửu lâu, ở Phong Ngữ Lâu mở tiệc, giá trị cũng xa xỉ. Phong Ngữ Lâu nội, độc lập xương phòng bên trong, lại chỉ có hai người, một là Sở Sơn Hà, thứ nhất là lấy mạng cuồng đồ, núi sông điện điện chủ, thứ thần bảng 233 Sở gia thiếu chủ Sở Sơn Hà. Lấy mạng cuồng đồ liếc Sở Sơn Hà liếc mắt một cái, ngôn ngữ cũng mang theo vài phần ngưng trọng, này ngưng trọng, không phải nhằm vào Sở Sơn Hà, mà là nhằm vào Sở gia. Rốt cuộc, lấy mạng cuồng đồ là một cái tán nhân, sau lưng nhưng không có gì thế lực, có thể có được tầng thứ hai thứ tu vi cùng cường đại thực lực. Danh liệt với thứ thần bảng thứ 115. Đủ thấy này thiên tư không tầm thường cùng kỳ ngộ bất phàm. Phải biết rằng, đệ nhị trấn giới thành không vực trong vòng, thứ thần cấp cao thủ là không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều là tầng thứ nhất thứ, chỉ có số rất ít có thể đạt tới tầng thứ hai thứ. Cứ việc thứ thần bảng cũng không nhất định bày ra sở hữu thứ thần cấp, lại là đại bộ phận. Đương nhiên, lấy mạng cuồng đồ tuy rằng là tầng thứ hai thứ thần cấp cao thủ, thực lực kinh người, nhưng Sở Sơn Hà thiên phú cũng không dung khinh thường, ngày sau đột phá đến tầng thứ hai thứ, cũng có cực đại khả năng, huống chi vẫn là thượng giai sao trời cấp thế lực Sở gia thiếu chủ. Lấy mạng cuồng đồ cũng không dám coi khinh, hắn là cuồng, nhưng không phải không đầu óc mãng phu, đúng là kẻ hèn, Sở Sơn Hà cười nói, cứ việc tự thân có thiên phú, ngày sau có không nhỏ nắm chắc đột phá đến tầng thứ hai thứ, xuất thân cũng là bất phàm. Nhưng hắn cũng không dám coi thường lấy mạng cuồng đồ bực này người. Tương đương khách khí, hai người, nội tâm tất có điều cố kỵ, trường hợp tự nhiên là một mảnh hòa thuận, đặc biệt là Sở Sơn Hà, càng tính toán mời chào lấy mạng cuồng đồ, nếu lấy mạng cuồng đồ có thể trở thành núi sông điện một viên. Như vậy núi sông điện đương càng tiến thêm một bước lớn mạnh. Rốt cuộc trước mắt núi sông trong điện, nhưng không có tầng thứ hai thứ cao thủ a, tầng thứ nhất thứ đột phá đến tầng thứ hai thứ, quá khó, đó chính là một cái đường ranh giới. Thật giống như là thiên kiêu cùng tuyệt thế thiên kiêu chi gian chênh lệch. Lấy tầng thứ hai thứ đột phá thông thần cảnh, bất luận là thực lực vẫn là tiềm lực, đều thắng qua tầng thứ nhất thứ đột phá. Một hồi yến hội, cứ việc chỉ có hai người, lại xem như ở nhà. Sở công tử yên tâm, ta liền đem này Trần Tông kéo dài tới ngươi trước mặt. Lấy mạng cuồng đồ một ngụm nuốt rớt chỉnh chi thiêu gà. Mấy khẩu nhai đi xuống, lập tức đem cốt nhục ma thành bột nuốt vào, lại đại rót một vò rượu. Ha ha cười nói, cuồng đồ huynh an tâm ăn thịt uống rượu. Ta đây liền làm người đưa một chương chiến thiếp cấp Trần Tông. Sở Sơn Hà cười nói, làm phiền, lấy mạng cuồng đồ cũng cười nói, nếu Sở Sơn Hà cố ý mượn sức chính mình chưa chắc muốn gia nhập núi sông điện, lại có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ. Tả hữu cuối cùng mục đích, chính là muốn phế bỏ kia Trần Tông, hoàn thành lần này Xuân Vũ Lâu nhiệm vụ, chính mình liền có thể được đến 2 vạn hư không tệ. Đương nhiên, Sở Sơn Hà vì thế trả giá hư không tệ, tuyệt phi 2 vạn, lấy chính mình đối Xuân Vũ Lâu hiểu biết. Ít nhất muốn trả giá 4 vạn hư không tệ mới là. Nếu là kia hư không tệ đều có thể về chính mình thì tốt rồi. Đương nhiên, lấy mạng cuồng đồ cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Rốt cuộc không có Xuân Vũ Lâu hắn cũng vô pháp được đến nhiệm vụ này. Kiếm được 2 vạn hư không tệ, đột phá, thần hải trong vòng, tam hoa lay động, thoáng chốc, khí chi hoa cùng tinh chi tiêu hết mang đồng thời đại tác phẩm. Chán bắn mà ra, chiếu rọi bát phương, vầng sáng thật mạnh thổi quét, lại nhanh chóng nội liễm, hai đóa cực cảnh chi hoa thoạt nhìn càng thêm ngưng thật, tựa hồ cũng ẩn chứa càng cường đại hơn lực lượng. 6 thành, hai đóa cực cảnh chi hoa cô đọng trình độ, rốt cuộc đạt tới 6 thành, này đến ích với Trần Tông một đoạn này thời gian tu luyện cùng đệ nhị hồ tam hoa đan công lao. Chỉ tiếc, gần 1 tháng thời gian xuống dưới, tam hoa đan ở thành chủ phủ được đến 1 hồ, lúc sau lại lấy cửu thiên điểm được đến đệ nhị hồ. Đệ tam hồ cùng đệ tứ hồ lại là còn không có bóng dáng. Thần chi hoa vẫn như cũ là 7 thành, bất quá cảm giác giữa, tựa hồ hẳn là đạt tới 7 thành đỉnh, khoảng cách 8 phần chỉ là cách xa nhau một đường mà thôi. Nhưng làm đỉnh giai cực cảnh chi hoa, tăng lên khó khăn liền lớn hơn nữa, đặc biệt càng là đến cao tầng thứ khi, cô đọng trình độ hiệu suất cũng sẽ càng thêm thong thả. Hiện giờ, tam hoa trình tự là thần chi hoa 7 thành, tinh chi hoa hòa khí chi hoa phân biệt là 6 thành. Dần dần đuổi theo thần chi hoa, lại có một hồ tam hoa đan nói, thần chi hoa tất nhiên có thể đột phá đến 8 phần. Đến nỗi tinh chi hoa hòa khí chi hoa lại là khó có thể tăng lên tới 7 thành. Trần Tông không cấm ám đạo, chiến đấu, Trần Tông đôi mắt chợt tỏa sáng, cao cường độ chiến đấu, có thể trợ ta càng mau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tam hoa cộng minh, cô đọng tam hoa, điểm này ở ma ngục giữa đã được đến quá nghiệm chứng. Chỉ là, đệ nhị trấn giới thành nội, nơi nào có cao cường độ chiến đấu, Trần Tông chính suy tư hết sức, lại là có một mặt hư ảnh phảng phất phù quang lược ảnh, mang theo đáng sợ kinh lực, nhanh chóng từ bên ngoài bắn nhanh tới. Trần Tông tay trái năm ngón tay hư trương, kinh lực diễn sinh chi gian, cho nhau lưu chuyển, phong tỏa bốn phía, kia hư ảnh một đốn, liền dừng lại nơi tay trưởng trước, quay tròn chuyển động, là một chương màu đen vì đế huyết sắc chữ to thiệp. Chiến thiếp, sinh tử thiếp, Trần Tông lộ ra một mặt rất có hứng thú thần sắc. Thế nhưng có người cho chính mình phát sinh chết thiếp, là ai đâu? Mở ra, Trần Tông nhanh chóng liếc mắt một cái đảo qua, liền khép lại thiệp, thiệp là núi sông điện danh nghĩa phát ra, nói rõ núi sông điện muốn cùng chính mình sinh tử chiến. Thanh toán ân oán, này thực bình thường, Trần Tông ý niệm vừa chuyển mà qua, liền tính toán ứng thừa xuống dưới, vừa lúc, chính mình cần phải có người tới tiến hành cao cường độ chiến đấu. Lấy này kích phát tam hoa cộng minh tăng lên hiệu suất. Nói không chừng sẽ mượn này đột phá, sinh tử chiến, đương có thể càng tốt kích phát ra tiềm lực, đương Trần Tông nhận được sinh tử thiếp là lúc, cũng có tin tức truyền đi ra ngoài, thực mau, liền truyền khắp đệ nhị trấn giới thành, thiên tâm kiếm Trần Tông đem ở 3 ngày sau, cùng thứ thần bảng thứ 115 tên cao thủ lấy mạng cuồng đồ quyết chiến với sinh tử. Đài, cái gì, Trần Huynh muốn cùng lấy mạng cuồng đồ sinh tử quyết chiến? Lâm Vi Âm được đến tin tức khi, tức khắc kinh hãi, vội vàng nhích người rời đi phi tuyết các. Hướng Trần Tông sở mua sắm đình viện mà đi, cùng lúc đó, Tinh Lam hội Lam Viễn Mộng cũng đồng dạng thu được tin tức. Đáy mắt hiện lên một mạt dị sắc, thế nhưng cũng nhích người rời đi. Sau đó, Trần Tông đình viện, liền nghênh đón hai cái phong tình khác nhau mỹ nhân. Trần Huynh, lấy mạng cuồng đồ thủ đoạn hung tàn tàn nhẫn, mặc dù là một ít xếp hạng ở hắn phía trên người. Cũng không muốn cùng chi là địch a, Lâm Vi Âm nôn nóng nói, đây là Sở Sơn Hà bút tích đi, Lam Viễn Mộng lúc này đây lại là cực kỳ không có dỗi thượng Lâm Vi Âm. Cũng là sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, không sao, Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, lấy mạng cuồng đồ, Trần Tông cũng làm quá một ít hiểu biết, ước chừng biết người này tính tình cùng thực lực từ từ. Vừa lúc, chính mình còn lo lắng núi sông điện ra không được cái gì cao thủ, có thể làm chính mình cao cường độ chiến đấu một phen. Luận cập thực lực, chính mình so với ở đệ nhất trọng ma ngục nội phá hủy tà ma mẫu sao khi, lại càng cường đại rồi vài thành không ngừng, lại tu luyện tiểu thần thông phá cực bí pháp, trong nháy mắt bộc phát ra tới công phạt chi lực. Đáng sợ đến cực điểm, hơn xa với phía trước, kia lấy mạng cuồng đồ, nhưng tác không được chính mình mạnh, đây là một loại nguyên tự với nội tâm chỗ sâu nhất tự tin. Này một bộ tự tin bộ dáng, Nguyên Đình Nhạc Trì, cũng kêu Lâm Vi Âm cùng Lam Viễn Mộng đôi mắt tỏa sáng. 3 ngày thời gian, giây lát lướt qua, đệ nhị trấn giới thành sinh tử trên đài, sừng sững một tôn cao lớn giống như tháp sắt thân hình. Kia thân hình quấn quanh thô to màu đen xiềng xích, tản mát ra đáng sợ băng hàn lạnh lẽo, huyết tinh tận trời, kinh người áp bách, tràn ngập bốn phía. Trấn áp đến sinh tử trên đài hơi thở, phảng phất bền chắc như thép, cũng kêu sinh tử đài ngoại mọi người cảm thấy áp lực gấp bội. Núi sông điện đoàn người đứng ở một bên, phi tuyết các cùng Tinh Lam hội đám người cũng đứng ở một bên. Có thể nói, toàn bộ đệ nhị trấn giới thành người đều đứng ở sinh tử đài bốn phía chuẩn bị quan chiến. Âm thầm, một lão giả cũng chú mục, đúng là thành chủ phủ kia lão giả, hắn tự nhiên là bị thành chủ phái lại đây, là vì để ngừa vạn nhất, Trần Tông nếu là không địch lại lấy mạng cuồng đồ, liền âm thầm ra tay đem chi cứu. Quy hồ. Là cường giả định chế, ngày đó tâm kiếm như thế nào còn không có tới, chẳng lẽ là sợ không dám tới? Tiếng nghị luận tùy theo vang lên, nơi xa, một đạo thân ảnh bay nhanh phất lược tới, ngay lập tức chi gian, liền nhằm phía sinh tử đài, dừng ở mặt bàn thượng, cùng lấy mạng cuồng đồ xa xa tương đối, tới, đó chính là thiên tâm kiếm sao? Tuy rằng Trần Tông thiên tâm kiếm tên truyền khắp đệ nhị trấn giới thành, nhưng trên thực tế có xem qua hắn khuôn mặt người, lại không tính nhiều, hắn hơi thở cùng lấy mạng cuồng đồ tương đối lên, kém quá nhiều. Là đối thủ sao? Phỏng chừng không phải, thiên tâm kiếm lần hai thần bảng thượng, bất quá là 600 nhiều danh, mà lấy mạng cuồng đồ lại là 115 danh. Kém quá lớn, phỏng chừng là nghiêng về một bên tàn sát, tuy rằng Trần Tông ở một trọng ma ngục nội áp chế Sở Sơn Hà. Nhưng Sở Sơn Hà nhưng không có nói ra, Trần Tông cũng không có nói, thứ thần bảng cũng không có đổi mới, thứ tự, vẫn là 600 nhiều, bị người xem thường. Chương 1942, phá cực, dừng ở sinh tử trên đài. Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ bị nào đó nguy hiểm đến cực điểm hung thú theo dõi, lại phảng phất bị tử thần lưỡi hái đặt tại trên cổ giống nhau, làm Trần Tông dâng lên từng đợt thập phần hung hiểm cảm giác. Nhưng loại cảm giác này vẫn chưa kêu Trần Tông trong lòng sợ hãi, ngược lại, nội tâm ẩn ẩn có vài phần kích động, có lẽ này chiến có thể làm chính mình đem thần chi hoa cô đọng trình độ đột phá, đạt tới 8 phần, một khi đạt tới 8 phần, tự thân thực lực lại sẽ tiến thêm một bước tăng cường, không xấu, đáng tiếc. Lấy mạng cuồng đồ đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú Trần Tông, mười mấy tức sau, mới vừa rồi ra tiếng, thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, không thấy làm bộ, cánh tay trái chấn động, kình lực xông thẳng, đầu người lớn nhỏ màu đen viên cầu tức khắc từ tay trái trưởng thượng chợt bắn ra. Kinh người nổ vang tiếng động vang vọng thiên địa, phảng phất sóng âm gió lốc dường như tập cuốn sinh tử đài. Kia viên cầu, thoáng chốc hóa thành một đoàn sao băng phá không oanh sát tới, mang theo khủng bố đến mức tận cùng uy lực, bẻ gãy nghiền nát. Trần Tông lập tức cảm thấy, theo kia quả cầu sắt oanh sát tới, phía trước không khí hoàn toàn bị áp bách thúc đẩy mà đến, nghiền áp hết thảy, màu đen viên cầu thượng, còn có thể nhìn đến điểm điểm ảm đạm loang lổ, tràn ngập ra một loại dị sắt vị huyết tinh, phảng phất là khô cạn hồi lâu máu. Này quả cầu sắt, không biết lây dính quá nhiều ít máu, không biết giết chết quá bao nhiêu người, đáng sợ đến cực điểm, lấy mạng truy hồn, mau, tàn nhẫn, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất một kích, liền có thể đem Trần Tông thân hình đánh nát, bực này kinh người uy thế. Trần Tông phỏng chừng chính mình nếu là bị đánh trúng nói, liền tính là có tâm ấn bảo y suy yếu, còn thừa tam thành uy lực, cũng đủ để đem chính mình đả thương. Như vậy, rút kiếm đi, kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức chém ra, kiếm quang ở khoảnh khắc khúc chiết, kia quả cầu sắt lại cũng bị Trần Tông nhất kiếm phách đến trách đi. Từ bên người oanh kích mà qua, mà kia kiếm quang lại ở khoảnh khắc sát hướng lấy mạng cuồng đồ. Chiến khởi, Lâm Vi âm âm thầm khẩn trương, tuy rằng Trần Tông thực lực cường đại, nhưng lấy mạng cuồng đồ hung danh hiển hách, Sở Sơn Hà lại là trong mắt hung quang ngưng tụ, chứa đầy sát khí hận ý nhìn chăm chú Trần Tông, lấy mạng cuồng đồ ra tay, quả cầu sắt hoành đánh, xiềng xích mặt khác một mặt, giống như mũi thương lợi kiếm dường như phá không bắn chết mà ra. Phảng phất một thanh bảo kiếm đâm thẳng, lại giống như đại thương phá không, sắc bén tuyệt luân, lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng công kích, tức khắc từ hai cái bất đồng quỹ đạo, sát hướng Trần Tông, trực tiếp phong tỏa bốn phía, tả hữu giao hội, trên dưới giao hội, không chỗ có thể trốn, không đường nhưng trốn, nhưng Trần Tông cũng không cần trốn, ngay lập tức liền huy hai kiếm, mạnh mẽ đến cực điểm kiếm kính phá không sát ra, phân biệt chặn đứng lấy mạng cuồng đồ công kích, thân hình một thoán, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang bay vút mà qua. Khoảnh khắc chi gian, tới gần lấy mạng cuồng đồ, gần người ẩu đả, này chính là Trần Tông nhất am hiểu, lấy mạng cuồng đồ lại cũng am hiểu, bởi vậy nhìn đến Trần Tông tới gần, tức khắc lộ ra một mặt ý cười, kia ý cười thoạt nhìn có vài phần dữ tợn, bàn tay to một trương, năm ngón tay giống như ma chảo dường như trên cao một khấu, phảng phất đem thủ hạ không gian toàn bộ đều chế trụ dường như, đều chỉ trưởng chi gian, nếu là bị chế trụ, chút nào không nghi ngờ, căn bản là vô pháp thoát thân, trực tiếp liền sẽ bị bóp nát dường như, tầng thứ hai thứ lực lượng trực tiếp bùng nổ mà ra. Hung uy hiển hách, kinh người đến cực điểm, so với ỉ đệ nhất trọng ma ngục nội sở đánh chết rất nhiều tầng thứ hai thứ hư không tà ma tới, còn phải cường đại thượng rất nhiều. Đương nhiên, lại vẫn là vô pháp cùng cuối cùng cưỡi đen nhánh cự thú cầm trong tay đen nhánh đại thương hư không. Tà ma so sánh với, lại cũng thập phần cường đại, kinh người áp lực áp bách tới, phảng phất muốn đem Trần Tông phá hủy dường như, trực tiếp trấn áp bốn phía, thần hải bên trong, tam hoa lay động, cộng minh dưới, vầng sáng tự sinh, tầng tầng lớp lớp, so với dĩ vãng tần suất càng cao, đây là cảm nhận được uy áp tự nhiên phản ứng, phảng phất tiếp thu mài giũa cùng rèn luyện, này, cũng là Trần Tông mục đích, thân hình nhoáng lên. Tựa hồ trong nước minh nguyệt chiết xạ dường như, lấy mạng cuồng đồ rơi xuống một trường trực tiếp thất bại. Nhưng chỉ thấy hắn thần sắc bất biến, hai tròng mắt lại ở ngay lập tức chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi hung quang. Khấu lạc một tay nháy mắt biến hóa, quét ngang tới, phảng phất cuốn lên một trận giết chóc gió lốc dường như. Cùng lúc đó, mặt khác một tay lôi kéo dưới, xiềng xích mũi nhọn ngay lập tức phá không bắn chết tới. Phảng phất một cái rắn độc xuất động, tốc độ kinh người, sức bật không gì sánh được, kia xiềng xích tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm lạnh lẽo sát khí. Sát khí kích phát, vờn quanh xiềng xích, tức khắc hóa thành một cái màu đỏ sậm rắn độc, kia rắn độc phần đầu hình tam giác, cái trán hai bên tựa hồ còn mọc ra góc cạnh giống nhau. Hai tròng mắt lạnh băng vô tình, tràn ngập tĩnh mịch, phát cắn, xé sát, tanh hôi hơi thở tràn ngập bốn phía, làm Trần Tông có loại choáng váng cảm giác, trong nháy mắt liền minh bạch, kia kỳ thật không phải cái gì chân chính khí vị, mà là già, một loại nguyên tự với tinh thần ý chí hiện hóa mà ra trực tiếp đánh sâu vào với tinh thần mặt. Vị giác, nhưng Trần Tông tinh thần ý chí vô cùng kiên cường dẻo dai. Bởi vì thần chi hoa chính là đỉnh giai trình tự, hoàn toàn có thể thừa nhận lấy mạng cuồng đồ thần ý đánh sâu vào. Bất quá, đối phương đối với thần ý ứng dụng, đích xác có chỗ hơn người, lấy mạng cuồng đồ thân hình giống như tháp sắt cường tráng. Nhất cử nhất động, đều tràn ngập đáng sợ áp bách cùng lực lượng, cố tình ra tay tốc độ một chút đều không chậm. Hơn nữa, kia lấy mạng xích sắt có kinh người uy lực, càng ẩn chứa tinh tế kỹ xảo, đem linh hoạt cùng lực lượng kết hợp lên, càng thêm khó chơi, gọi người khó có thể né tránh. Trần huynh tu vi là tầng thứ nhất thứ, tuy rằng có thể chém giết tầng thứ hai thứ hư không tà ma, nhưng lấy mạng cuồng đồ là nhãn hiệu lâu đời tầng thứ hai thứ. Thực lực của hắn so với phía trước những cái đó tầng thứ hai thứ hư không tà ma càng cường. Lâm Vi Âm theo bản năng nắm chặt nắm tay, khẩn trương không thôi, sợ Trần Tông bị lấy mạng cuồng đồ cấp đánh chết, sinh tử trên đài chiến đấu, không cho phép nhúng tay. Đây là quy củ, một khi ai nhúng tay chẳng khác nào phá hư quy củ. Cho dù là Sở gia như vậy thế lực cũng nhận không nổi đại giới. Cho nên, nàng chỉ có thể làm nhìn, hy vọng Trần Tông có thể thắng lợi, chỉ là, hy vọng thực xa vời, lấy mạng cuồng đồ hung danh quá lớn. Sở Sơn Hà cũng là nắm chặt song quyền, lại không phải lo lắng, mà là kích động, bởi vì hắn vô cùng hy vọng Trần Tông bị phế bỏ. Đến lúc đó kéo dài tới chính mình trước mặt, hung hăng nhục nhã, lại mang về núi sông trong điện chậm rãi bào chế, còn có thể áp bức ra đối phương toàn bộ giá trị. Đền bù chính mình tổn thất, này tiểu dế nhũi có thể có bực này thực lực, khẳng định là từng có không tầm thường kỳ ngộ. Tuy rằng chính mình thân là Sở gia thiếu chủ, thiên tư lại là bất phàm, nhưng đối phương kỳ ngộ, nói không chừng đối chính mình hữu dụng, có thể làm chính mình càng tiến thêm một bước, bằng không, lập tức lấy ra 5 vạn hư không tệ, đại giới quá lớn, mọi người các có tâm tư là lúc, sinh tử trên đài chiến đấu, lại càng thêm kịch liệt, Trần Tông tu vi, rõ ràng không bằng lấy mạng cuồng đồ, một cái là tầng thứ nhất thứ một cái là tầng thứ hai thứ. Hơn nữa lấy mạng cuồng đồ cô đọng tinh khí thần cực cảnh tam hoa, ít nhất đều là cao giai, tu luyện giới có một loại cách nói, muốn đạt tới tầng thứ hai thứ, cực cảnh chi hoa ít nhất muốn cô đọng đến cao giai. Đó là cơ bản, nếu có cấp thấp trung giai cực cảnh chi hoa, cơ hồ là không có khả năng đạt tới tầng thứ hai thứ. Bởi vì tiềm lực không đủ, nhưng muốn cô đọng cao giai cực cảnh chi hoa, dữ dội khó khăn, đến nỗi đỉnh giai, càng là khó càng thêm khó. Này lấy mạng cuồng đồ lại là có một đóa cực cảnh chi hoa đạt tới đỉnh giai trình tự. Còn lại hai đóa còn lại là cao giai trình tự, tầng thứ hai thứ, còn lại là một loại biến chất, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Bởi vậy, cứ việc ở cảnh giới thượng, Trần Tông thắng qua lấy mạng cuồng đồ, nhưng ở tu vi thượng, lấy mạng cuồng đồ lại thắng qua Trần Tông rất nhiều, toàn tâm toàn ý kiếm thi triển ra, gần người ẩu đả, kiếm ý tùy tâm đi theo, toàn tâm toàn ý kiếm chính là một lòng kiếm chiêu thứ nhất. Uy lực không tầm thường, huyền diệu phi phàm, nhưng hiện tại, lại biến thành Trần Tông thuận tay liền có thể thi triển chiêu thức. Chỉ vì Trần Tông hiện tại tu vi đại tiến, tam hoa cộng minh dưới, lực lượng khôi phục càng mau, hoàn toàn có thể chống đỡ toàn tâm toàn ý kiếm thi triển. Kia kiếm quang dung nhập trong hư không, nhỏ đến không thể phát hiện, lại biến hóa không chừng. Vô pháp nắm lấy, từ giao thủ đến nay, đã là chiến đấu kịch liệt một lát, Trần Tông lại trước sau không có hạ xuống hạ phong, kêu bốn phía quan chiến mọi người kinh ngạc không thôi, lấy mạng cuồng đồ nội tâm cũng là thập phần kinh ngạc. Sát khí càng trọng, công tử nhãn lực quả nhiên bất phàm, này Trần Tông bất quá là tầng thứ nhất thứ tu vi, lại có như thế cao siêu kiếm pháp, này kiếm đạo cảnh giới, càng là siêu việt thứ thần cấp trình tự, có thể cùng một ít thông thần cảnh so sánh với, âm thầm quan sát thành chủ phủ thông thần cảnh cường giả âm thầm kinh ngạc. Lấy người này thiên tư, đạt tới tầng thứ hai thứ là tất nhiên, nếu là có thể ở thần binh bí cảnh nội đạt được thần binh nguyên luyện ra bản mạng thần binh, một thân thực lực đem gia tăng mãnh liệt, ngày sau, người này cũng nhất định có thể bước vào thông thần cảnh. Tiền đồ vô lượng, lão giả càng nghĩ càng là vui sướng, tức khắc cảm thấy công tử cách làm thập phần chính xác. Giành được bực này thiên kiêu hảo cảm, ngày sau, liền sẽ có hậu báo, bất quá hiện tại, vẫn là hy vọng người này có thể đánh bại lấy mạng cuồng đồ. Nếu là có thể đánh bại lấy mạng cuồng đồ nói, kia tiềm lực liền càng thêm kinh người. Oanh, lấy mạng cuồng đồ bộc phát ra toàn lực, một chân mãnh lực dẫm đạp mặt đất, sinh tử đài bỗng nhiên chấn động, một tầng đáng sợ lực lượng tức khắc ở dưới chân nổ mạnh khai. Kinh người lực lượng hóa thành sóng to, bẻ gãy nghiền nát, cùng lúc đó, lấy mạng cuồng đồ thân hình lui về phía sau, bởi vì hắn phát hiện, gần người ẩu đả, đối phương tựa hồ so với chính mình càng thêm am hiểu. Kêu chính mình có một loại bó tay bó chân cảm giác, khó có thể đem tự thân ưu thế đầy đủ phát huy ra tới. Thập phần khó chịu, cứ việc ở tiểu xảo công phu thượng, lấy mạng cuồng đồ cũng đọc qua không ít, đó là vì đền bù tự thân một ít khuyết tật, nhưng chân chính năng lực, vẫn là ở lực lượng cùng tốc độ thượng, cũng đủ khoảng cách, mới có thể đủ đem chính mình vũ khí cùng võ học uy năng phát huy đến mức tận cùng. Thân hình mau lui khoảnh khắc, kéo ra khoảng cách nhất định, đầu người lớn nhỏ viên cầu tức khắc chấn động, từ nội bộ xuyên ra từng cây ngón út phẩm chất gai nhọn. Phía cuối lập lòe sâu kín hồng quang, đáng sợ đến cực điểm, oanh! Kia che kín gai nhọn quả cầu sắt ở khoảnh khắc phá không, giống như sao băng đánh rơi dường như, càng là cao tốc chuyển động lên, bộc phát ra uy lực so với phía trước càng mạnh mẽ rất nhiều. Lực phá hoại không gì sánh được. Tiểu thần thông võ học, toái thân, ngay sau đó, xiềng xích mặt khác một mặt cũng là chấn động, bộc phát ra không gì sánh được cao tốc xỏ xuyên qua hư không. Phảng phất có thể đâm thủng hết thảy dường như, Kiều Trần Tông dâng lên một loại cả người cốt cách đều bị đâm thủng cảm giác. Tiểu thần thông võ học, thấu cốt, thân là thứ thần bảng thượng hiểu rõ cao thủ, lấy mạng cuồng đồ sở nắm giữ tiểu thần thông võ học. Không ngừng một môn, hơn nữa, cùng tự thân sở sử dụng lấy mạng xích sắt xứng đôi. Uy lực kinh người, nguy cơ đánh úp lại, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, đáy mắt hàn mang một lược mà qua, trường kiếm hoành khởi, chảm, luyện tâm về nhất kiếm, 2000 đạo kiếm khí dưới luyện tâm về nhất kiếm, uy lực càng thêm đáng sợ, tốc càng là kinh người đến cực điểm. Chương 1943, phá cực, một lòng kiếm, toàn tâm toàn ý kiếm uy lực không tầm thường, nhưng kỳ thật chỉ có thể xem như căn cơ, thẳng đến chân trong chân ngoài kiếm mới vừa có chân chính cường đại uy lực. Nhưng mà, luyện tâm về nhất kiếm mới là một lòng kiếm chân chính sát chiêu. Tinh túy nơi, đương nhiên, là hiện tại luyện tâm về nhất kiếm, bởi vì phía trước luyện tâm về nhất kiếm một thi triển, liền phải tiêu hao rớt tự thân toàn lực, hiện tại, cho dù là liên tục thi triển thượng 20-30 thứ cũng không phải vấn đề. 2000 đạo kiếm khí dưới luyện tâm về nhất kiếm, uy lực của nó tăng nhiều, hoàn toàn đạt tới tiểu thần thông đệ tam trùng tu luyện đến viên mãn trình tự. Đáng sợ đến cực điểm, lại tinh diệu vô cùng, lấy lực quán lực, lấy phá vỡ lực, nhất kiếm dưới, tức khắc đem toái thân nhất chiêu ngăn trở, hơn nữa đánh tan, vô hình kiếm mang chấn động, toàn bộ rách nát, lại không có biến mất, ngược lại toàn bộ hướng thấu cốt nhất chiêu sát đi, lấy một địch hai, tinh diệu đến cực điểm, đại tàn sát, hét to ra tiếng, giống như sấm sét nổ vang, ẩn chứa đáng sợ đến mức tận cùng sát ý đánh sâu vào. Quanh thân, phảng phất có thây sơn biển máu hiện lên, thi cốt ở biển máu bên trong phù phù trầm trầm, nước chảy bèo trôi, đen nhánh lỗ trống hốc mắt toát ra kinh người hàn ý. Thường thường lộ ra cốt trảo phảng phất muốn câu hồn lấy mạng. Lấy mạng xích sắt kịch liệt chấn động, phát ra đáng sợ đến cực điểm tiếng vang, giống như chiều dâng dường như mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn không thôi, quả cầu sắt cùng mũi thương ở lưỡi dao sắc bén ở nháy mắt thổi quét. Cuốn lên một trận khủng bố đến cực điểm giết chóc gió lốc. Vờn quanh lấy mạng cuồng đồ bốn phía, phảng phất biến thành tuyệt thế đại sát khí dường như, cuồn cuộn oanh hướng Trần Tông, này nhất chiêu chính là tiểu thần thông toái thân cùng tiểu thần thông thấu cốt dung hợp, là lấy mạng cuồng đồ kết hợp lúc sau sở tự nghĩ ra tới sát chiêu. Đúc liền hắn hiển hách hung danh, nguyên bản cho rằng dựa vào toái thân cùng thấu cốt liền đủ để phế bỏ đối phương. Nhưng ngoài dự đoán, không thể không thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, đại tàn sát, dung hợp tự nghĩ ra này nhất chiêu lúc sau, vì đem chi hoàn thiện, hắn còn riêng thâm nhập một ít hiểm địa, tiến hành điên cuồng chiến đấu cùng tàn sát, chết ở hắn lấy mạng xích sắt hạ sinh linh không biết có bao nhiêu người. Nghe rợn cả người, như thế, mới vừa rồi đem đại tàn sát nhất chiêu chân chính hoàn thiện, tăng lên tới cực hạn, hiện giờ, đó là không thể tăng lên nông nỗi, nhưng kỳ thật, lấy mạng cuồng đồ ở tầng thứ hai thứ, còn chưa từng viên mãn, chỉ là dựa vào chính mình năng lực, rất khó, hắn muốn bằng vào ngoại lực, cũng chính là một ít đan dược chi lực tới xúc tiến chính mình. Đạt tới tầng thứ hai thứ viên mãn chi cảnh, chẳng sợ chỉ có mấy thành khả năng, nhưng nếu muốn được đến đan dược nhất định phải trả giá hư không tệ. Đại lượng hư không tệ, hiện giờ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hư không tệ liền thấu đủ rồi. Đại tàn sát, sinh tử trên đài, vô tận sát khí tràn ngập, vô tận sát khí thổi quét, hoàn toàn bị tràn ngập, bao phủ, phảng phất biến thành một mảnh địa ngục dường như, âm phong rít gào, có vô số trắng bệch thân ảnh hiện lên, người hoặc là thú, gương mặt vặn vẹo, tựa hồ chịu đủ tra tấn, giống như lệ quỷ oan hồn dường như, không ngừng phát ra bi thương gào giống, sát ý xanh giá, cho dù là khoảng cách sinh tử đài phòng hộ, mọi người cũng cảm giác được cả người phát lạnh, phảng phất bị vô tận sát khí sở bao phủ, ngâm ở sát khí bên trong, giống như thực chất, toàn thân phát lạnh cả người tê dại, nhấc không nổi một tia lực lượng, kia sát ý xâm thẳng thần hải, tựa hồ hiện lên một tòa thi cốt như núi, im như ve sầu mùa đông, thật là đáng sợ, một đám thần sắc đại biến, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được vận chuyển công pháp, đề tụ thần ý, toàn lực ngăn cản, cho dù là Sở Sơn Hà cũng là như thế, sắc mặt ngưng trọng, chỉ cần chỉ là ở bên ngoài quan khán, liền đã chịu như thế kinh người đánh sâu vào, đừng mũi chịu sào Trần Tông đâu. Tại đây chờ đáng sợ đến cực điểm sát khí sát ý sát khí đánh sâu vào bao phủ dưới. Chỉ sợ là vô pháp nhúc nhích, không hề sức phản kháng, trực tiếp đã bị đối phương khủng bố sát chiêu cấp đánh thành huyết nhục mảnh vỡ bột đi. Nhìn không tới, căn bản là nhìn không tới, hoàn toàn bị đại tàn sát nhất chiêu sở bao phủ, vô tận sát khí vô tận sát khí vô tận oan hồn lệ quỷ ở trong đó lui tới. Rít gào, gào giống, câu hồn lấy mạng, thân ở trong đó, hoàn toàn che cái, nuốt hết giống nhau, Trần Tông có thể cảm giác được bốn phương tám hướng. Toàn bộ đều là kinh người đến cực điểm sát khí, kia sát khí ngưng tụ vì thực chất, phảng phất hóa thành lưỡi dao sắc bén dường như, điên cuồng cắt tới, tựa hồ muốn đem chính mình xé nát, lấy mạng xích sắt giống như rắn độc, lại phảng phất cự mãng giống nhau, uy lực đáng sợ đến cực điểm, từ bốn phương tám hướng tập sát tới. Trần Tông đứng yên, tâm thành ý chính, tự mình tự tại cảnh hạ, lấy tâm chi kiếm ý vì nguyên điểm, lấy cao siêu kiếm đạo cảnh giới vì kéo dài, cảm giác bốn phía hết thảy dao động, nhìn như bất động, kỳ thật ở lấy tốc độ kinh người cùng rất nhỏ biên độ, không ngừng di động tới, tránh đi đại tàn sát này nhất chiêu đáng sợ uy lực. Bốn phía bất tận phảng phất ngưng tụ vì thực chất sát khí, chỉ là mang thêm công kích, uy lực của nó lại đủ để đem tầng thứ nhất thứ thần cấp treo cổ. Nhưng đối chính mình mà nói, uy hát yota không đủ, chân chính công kích lại là kia một cái xiềng xích, câu hồn đoạt phách lấy mạng, thập phần kinh người. Nếu là bị đánh trúng, cho dù là có tâm ấn bảo y bảo hộ, cho dù là chính mình thân thể mạnh mẽ, cũng sẽ bị thương, thất bại, lấy mạng cuồng đồ hết thảy công kích, tất cả đều thất bại, bị Trần Tông lấy không thể tưởng tượng huyền diệu tránh đi. Thúc dục, toàn lực thúc dục, xiềng xích càng thêm cuồng bạo, hết thảy lực lượng, tất cả mãnh liệt mà ra, vô tận sát khí bên trong lấy mạng cuồng đồ bộ mặt dữ tợn giống như lấy mạng ác quỷ. Cuồng đồ bí thuật, trong tiếng quát khẽ, lấy mạng cuồng đồ cả người chấn động, một cổ đáng sợ lực lượng, tức khắc từ thân hình chỗ sâu nhất đánh sâu vào mà ra. Lệnh đến thân hình hắn ở khoảnh khắc, càng bành trướng một vòng, toàn thân mỗi một khối cơ bắp toàn bộ đều nhô lên, ẩn chứa khủng bố đến mức tận cùng lực lượng, tiểu thần thông bí pháp cuồng đồ, đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, tu vi đạt tới thứ thần cấp tầng thứ hai thứ, đã có thể thúc dục đệ nhị trọng tiểu thần thông bí pháp. Tuy rằng có phụ tài, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng ở thừa nhận bên trong, nếu dựa vào bình thường thực lực, vô pháp trấn áp đối phương, càng vô pháp đánh cho tàn phế đối phương, như vậy, chỉ có thể bùng nổ bí pháp, nếu muốn bùng nổ bí pháp, như vậy liền trực tiếp bùng nổ đệ nhị trọng bí pháp. Trực tiếp bạo tăng thực lực, sáu thành, tiểu thần thông bí pháp, đệ nhất trọng giống nhau có thể tăng cường tam thành thực lực. Đệ nhị trọng tác có thể tăng cường sáu thành thực lực. Đến nỗi đệ tam trọng, tác có thể gia tăng 10 thành thực lực, cũng chính là gấp đôi. Thoáng chốc, cuồng đồ bí thuật hạ, lấy mạng cuồng đồ thân hình bành trướng một vòng, huyết tinh hồng quang nở rộ mà ra, nhuộm đẫm bốn phía, làm sinh tử đài tựa hồ biến thành huyết sắc luyện ngục. Mỗi một đạo sát khí sở ngưng tụ lưỡi dao sắc bén, uy lực bảo tăng số thành. Trực tiếp uy hát yota đến Trần Tông, áp lực gia tăng mãnh liệt, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thần hải nội tam hoa quang mang đại tác, ngay sau đó tinh chi hoa hòa khí chi hoa đồng thời chấn động, quang mang ở khoảnh khắc đại phóng, đồng thời nhằm phía thần chi hoa cũng tùy theo run lên, tựa hồ phát ra hải triều kích động kinh người tiếng vang, vầng sáng thật mạnh thổi quét khai đi, đột phá tám phần, thần chi hoa rốt cuộc mượn dùng cao cường độ chiến đấu cùng cường địch sở mang đến áp lực. Từ 7 thành đỉnh đột phá đến 8 phần, càng là sau này, này tăng lên khó khăn lại càng lớn, nếu là dựa vào ngày thường tu luyện, phòng chừng còn phải mấy tháng thời gian mới được, như vậy tốc độ, đã là thắng qua mặt khác tu luyện giả, nhưng đối với chính mình tới nói, vẫn là không đủ, xa xa không đủ, bởi vì, thời gian hữu hạn, thần chi hoa một đột phá đến 8 phần, Trần Tông đối bốn phía cảm giác trình độ, lại tăng lên không ít, càng thêm rõ ràng, như vậy, mượn dùng đối phương áp lực tới mài giũa tam hoa, lệnh đến thần chi hoa đột phá đã hoàn thành. Là nên kết thúc chiến đấu, tiểu thần thông bí pháp phá cực, đệ nhị trọng, vạn vật, luyện tâm về nhất kiếm, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, chiến lực toàn bộ khai hỏa, Trần Tông tu vi chính là thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ, có thể vô thương thi triển ra phá cực bí pháp đệ nhất trọng, nhưng thi triển lúc sau, cần thiết phải có một cái thời gian tới hòa hoãn khôi phục, mạnh mẽ thúc dục đệ nhị trọng cũng có thể, lại sẽ cho tự thân tạo thành lớn hơn nữa phụ tài, thậm chí là bị thương, nhưng cũng bởi vì Trần Tông thân thể mạnh mẽ. Đặc biệt còn cô đọng cho thuê lại giai tinh chi hoa, khôi phục năng lực càng là kinh người, bởi vậy cũng có thể mạnh mẽ thừa nhận phá cực bí pháp đệ nhị trọng sở mang đến phụ tải cùng phản phệ, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn không hề vận dụng là được. Một đạo ảo giáp hiện lên, cùng Trần Tông chân thân trọng điệp vì một, đồng thời huy kiếm, hai kiếm dung hợp vì nhất thể, ngay lập tức sát ra, đệ nhị trọng phá cực bí pháp trực tiếp bộc phát ra tự thân bộ phận tiềm lực, đem chi tiêu hao quá mức, hóa thành kinh người lực lượng tăng phúc sáu thành. Thái sơ kiếm nguyên thể càng là trung cấp linh thể, một khi kích phát, liền có thể tăng phúc thái sơ kiếm nguyên sáu thành uy năng. Lệnh đến kiếm nguyên uy lực càng thêm mạnh mẽ, này nhất kiếm, uy lực đạt tới cực hạn, nhất kiếm sát ra, kiếm quang như ẩn như hiện, lại có thần quỷ phách dễ chi uy, hết thảy sát khí sở ngưng tụ mà thành lưỡi dao sắc bén. Ở khoảnh khắc sôi nổi bị chảm toái, sinh tử đài ngoại, mọi người chỉ có thể đủ nhìn đến một mảnh huyết sắc luyện ngục bao phủ. Nhưng thoáng chốc chi kiếm một mặt tựa hồ tồn tại lại không tồn tại, kiếm quang từ giữa sát ra, nhất kiếm phá ngục, phảng phất đem chi bổ ra, một phân thành hai, kiếm quang tiêu tán, kia vô biên sát khí cũng ở bị bổ ra lúc sau, tất cả tản ra, phảng phất bị gió thổi qua sương khói, lại phảng phất bại lộ ở liệt dương nướng nướng hạ băng tuyết. Sinh tử trên đài, Trần Tông nhất kiếm chỉ xéo phía trước, phảng phất nhất kiếm chém xuống, đình trệ bất động, lấy mạng cuồng đồ một tay nâng quả cầu sắt, một tay cầm lấy xiềng xích, mũi thương lợi kiếm mũi nhọn rũ xuống, khổng lồ cường tráng thân hình, cũng là vẫn không nhúc nhích. Phát sinh chuyện gì? Tuyệt đại đa số người đều nhìn không tới sinh tử trên đài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm thấy nùng liệt vô tận sát khí một tản ra. Liền thấy như vậy một màn, hai người đều đứng bất động, tựa hồ biến thành điêu khắc giống nhau, ai cũng nhìn không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai thắng? Có người mờ mịt đặt câu hỏi, người này, bất phàm, âm gầm, thành chủ phủ lão giả khe khẽ thở dài, mới vừa rồi kia một đạo kiếm quang, làm hắn cũng cảm thấy huyền diệu đến cực điểm, lấy thông thần cảnh cao siêu cảnh giới đều cảm thấy huyền diệu đến cực điểm. Đủ thấy Trần Tông kia nhất kiếm độ cao, thoáng chốc, đứng yên bất động Trần Tông thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động. Mũi kiếm xẹt qua một đóa huyền diệu phồn hoa kiếm hoa. Từ nụ hoa ở khoảnh khắc nở rộ, có một loại khó có thể miêu tả ảo diệu, tuyệt không thể tả, tiếp theo tức, trường kiếm trở vào bao, theo kiếm trở vào bao, lấy mạng cuồng đồ giữa mày hiện lên một đạo huyết tuyến. Nhanh chóng lan tràn mà xuống, khổng lồ cường tráng giống như tháp sắt thân hình cũng là nhoáng lên. Té sấp về phía trước, phanh, sinh tử đài tựa hồ bởi vậy chấn động. Tiếng gầm rú, phảng phất cự trùy trực tiếp thật mạnh nện ở mọi người trái tim thượng. Ngăn không được kinh hoàng không thôi, vô cùng áp lực, đã chết, thứ thần bảng thượng danh liệt thứ 115 tên hung uy hiển hách kêu vô số người. Kiêng kỵ lấy mạng cuồng đồ, thế nhưng đã chết, thoạt nhìn, tựa hồ bị nhất kiếm đánh chết. Sở Sơn Hà thân hình run lên, dưới chân một cái lảo đảo, cảm thấy được Trần Tông ánh mắt khi, sắc mặt tức khắc tái nhợt một mảnh, sâu trong nội tâm, càng là không tự giác nảy sinh ra một tia hồi hộp. Chương 1944, danh truyền hư không. Trần Tông lại cũng không nghĩ tới, cùng lấy mạng cuồng đồ sinh tử một trận chiến, không chỉ có kêu thần chi hoa đột phá bảy thành cô đọng, đạt tới 8 phần, chém giết lấy mạng cuồng đồ lúc sau, được đến này cửu trọng thiên hoàn, mở ra sau, thế nhưng có kinh hỉ, 18 vạn hư không tệ, này viên thật là một bút kinh người tài phú a, phải biết rằng, chính mình lấy được 10 năm một lần đồ ma thí luyện cá nhân đệ nhất danh, cũng mới được đến 5 vạn hư không tệ khen thưởng mà thôi. Này lấy mạng cuồng đồ thật không hổ là nhãn hiệu lâu đời thứ thần cấp cường giả, danh liệt với thứ thần bảng thượng đệ nhất 115 tên đại cao thủ. Tài phú thật là kinh người, chỉ tiếc a, không có thông thần cảnh tương trợ, chính mình lại là vô pháp từ trong đó hấp thu đến lực lượng. Thông thần cảnh lại cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp ngươi, huống chi, chính mình hấp thu hư không tệ lực lượng cùng thế người khác dẫn đường hấp thu hư không tệ lực lượng là hai chuyện khác nhau, tu luyện xét đến cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình, nếu là một mặt dựa vào người khác, kết quả là chỉ là công dã tràng, lấy mạng cuồng đồ cửu trọng thiên hoàn nội, trừ bỏ 18 vạn hư không tệ ở ngoài, đó là một ít mặt khác đồ vật, đan dược cùng bảo vật từ từ, đan dược, có khôi phục tu vi đan dược cùng chữa thương đan dược. Phẩm cấp đều tính không tồi, đối Trần Tông hữu dụng, trong đó còn có một lọ tam hoa đan, đảo cũng là ngoài ý muốn chi hỉ, đến nỗi lấy mạng cuồng đồ sở có được cửu thiên điểm. Trần Tông lại là vô pháp đạt được, hiển nhiên cửu trọng thiên khuyết không cho phép, bằng không muốn được đến cửu thiên điểm. Chỉ cần đi săn giết mặt khác cửu trọng thiên khuyết môn đồ là được. Đương nhiên, đối phương có phải hay không cửu trọng thiên khuyết môn đồ, cũng là một cái không biết bao nhiêu, trừ phi là tương đối hiểu biết người, những cái đó bảo vật tuy rằng cũng không tồi, bất quá đối Trần Tông lại là không có gì tác dụng. So với 18 vạn hư không tệ tới, muốn kém cỏi rất nhiều, không chút do dự, Trần Tông lập tức bế quan, bắt đầu luyện hóa tam hoa đan, đây là đệ tam hồ tam hoa đan, lúc này đây, Trần Tông luyện hóa tốc độ càng mau, bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian mà thôi. 10 viên tam hoa đan hoàn toàn luyện hóa hấp thu không còn, nhưng Trần Tông vẫn chưa xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện, chủ động cộng minh cực cảnh tam hoa, nắm chắc bực này giống như ngộ đạo không minh cơ hội. Trần Tông bế quan tu luyện đồng thời, hắn cùng lấy mạng cuồng đồ chi gian một trận chiến, này tin tức lại giống như tuyết rơi bay múa, truyền khắp đệ nhị trấn giới thành, lại lấy đệ nhị trấn giới thành vì trung tâm, nhanh chóng ra bên ngoài truyền bá mà đi, này tin tức truyền bá tốc độ kinh người, kéo dài qua sao trời, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian mà thôi. Liền truyền khắp đệ nhị trấn giới thành không vực phạm vi, lớn lớn bé bé thế lực cơ bản đều đã biết, Thiên Tâm kiếm Trần Tông, đây là kế Bạch Diêm La lúc sau, cái thứ hai lần hai thần bảng nâng lên thăng thứ tự như thế kinh người cao thủ. Mà về Trần Tông cùng lấy mạng cuồng đồ chi gian một trận chiến lưu ảnh, cũng xuất hiện ở rất nhiều thế lực hồi ảnh bích thượng, bị bọn họ nghiên cứu, chỉ là lấy mạng cuồng đồ thi triển đại tàn sát, sát khí hóa thành thực chất bao trùm bát phương, bao phủ hết thảy, che trời tế mà giống nhau, hồi ảnh bích thượng nhìn lại cũng là một mảnh mê mang, hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc là cái gì chẳng huống. Nếu là ở đương trường, thông thần cảnh cường giả lại là không chịu bất luận cái gì trở ngại, hoàn toàn có thể thấy được rõ ràng trong đó ảo diệu. Nhưng xuyên thấu qua hồi ảnh bích nói, tuyệt đại đa số thông thần cảnh cường giả cũng khó có thể nhìn ra cái gì tới. Cuối cùng, đó là một đạo như có như không kiếm quang sát ra. phảng phất nhất kiếm phân thiên địa, dường như bổ ra kia mê mang sát khí biến thành vì địa vực, nhỏ đến không thể phát hiện ngay lập tức, kia kiếm quang là trực tiếp chém qua lấy mạng cuồng đồ thân hình. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bẻ gãy nghiền nát, không thể chống đỡ mảy may, nhưng điểm này, lại chỉ có thông thần cảnh cùng số rất ít thông thần cảnh lấy hạ nhân mới có thể xem tới được. Người này, không tầm thường, làm người tiếp xúc, nhìn xem có không đưa về bổn môn. Đại Viêm Môn một tôn trưởng lão ra tiếng nói, Đại Viêm Môn, đúng là đệ nhị trấn giới thành nội chỉ ở sau Sở gia thượng giai sao trời cấp thế lực. Đáng tiếc, người này luyện kiếm, phi luyện đao, đao cốc trưởng lão hu hư không thôi, từ Trần Tông kia nhất kiếm thấy manh mối, thập phần cao minh, lấy đao nói tới đổi nói, toàn bộ đao cốc trẻ tuổi bên trong có thể làm được già. Cực nhỏ, như vậy người, đều là một cái thế lực tương lai, nhưng chỉ tiếc, đao cốc luyện đao, phi luyện kiếm, người này xuất sắc nữa, cũng cùng đao cốc vô duyên, mà đao cốc chính là thượng giai sao trời cấp thế lực, cùng Đại Viêm Môn song song, cùng Sở gia cũng xưng là đệ nhị trấn giới thành không vực nội tam đại thượng giai thế lực. Sở gia chủ Tinh Trung, cung điện quần lạc, nguy nga hùng hồn, giống như núi non phập phồng, chạy dài vạn dặm, tựa hồ cự lập phủ phục ngủ say giống nhau, tràn ngập ra một loại hồn nhiên thiên thành đại thế bàng bạc. Một tòa trong đại điện, ngồi một tôn cao lớn thân ảnh, phảng phất vô hạn cao xa dường như, tản mát ra khí thế bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, trấn áp vạn vật giống nhau, người này chính là đánh bại núi sông người sao? Hồi bẩm gia chủ, đúng là người này, phái người đi tiếp xúc, nhìn xem có không vì ta Sở gia sử dụng, nếu như không thể, nhanh chóng an bài. Thanh âm này đạm nhiên bên trong, ẩn chứa một loại vô thượng bá đạo. Đúng vậy, núi sông trong điện, mật thất bên trong, cái gì, 20 vạn hư không tệ. Sở Sơn Hà thần sắc đại biến, muốn lại lần nữa đối phó Trần Tông, cần thiết muốn trả giá 20 vạn hư không tệ. Hắn cá nhân chứa đựng căn bản là không đủ, trừ phi vận dụng núi sông điện tư bản, chỉ có thể từ bỏ, lấy về tam vạn hư không tệ. Mặt khác 2 vạn, là Xuân Vũ Lâu tác muốn phí dụng, Tĩnh Phong Tinh chính là đệ nhị trấn giới thành không vực nội một tòa thập phần phồn hoa sao trời. Không thuộc về bất luận cái gì thế lực khống chế, này chủ, chính là một tôn cường đại thông thần cảnh cường giả, cũng bởi vì không thuộc về thế lực khác, này Tĩnh Phong Tinh liền trở thành rất nhiều thế lực giao hội chỗ. Dần ra liền trở nên thập phần phồn hoa, Tĩnh Phong Thành là Tĩnh Phong Tinh thượng lớn nhất phồn hoa một tòa thành trì. Trong đó, Tĩnh Phong Cung nhất cụ nổi danh, Tĩnh Phong Cung cũng không phải là môn phái nào thế gia, mà là một chỗ cùng loại với tửu lầu khách điếm sòng bạc hồng lâu từ từ tập hợp. Dùng tiêu kim quật tới hình dung cũng không quá. Như Tĩnh Phong cung bực này địa phương, tự nhiên cũng có hồi ảnh bích, hơn nữa không ngừng một mặt, lúc này ảnh bích sẽ truyền phát tin đủ loại thú vị hình ảnh. Cung tới nơi này tiêu phí người quan sát thưởng thức, lúc này, một mặt hồi ảnh bích thượng sở truyền phát tin, đúng là Trần Tông cùng lấy mạng cuồng đồ chi gian chiến đấu. Đường Trần Tông nhất kiếm phá vỡ sát khí lĩnh vực, đem lấy mạng cuồng đồ đánh chết khoảnh khắc, rất nhiều người sôi nổi kinh hô lên, thật là lợi hại, hảo cao minh kiếm pháp, ta còn tưởng rằng hắn chết chắc rồi. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng có thể nghịch sát lấy mạng cuồng đồ. Hôm nay tâm kiếm là người phương nào? Cơ hồ sở hữu thanh âm đều là ở kinh hô, tán thưởng, kẻ hèn bực này bản lĩnh, cũng đáng đến hô to gọi nhỏ, quả nhiên là tiểu địa phương người, đại kinh tiểu quái, một đạo điêu ngoa thanh âm vang lên, lại ẩn chứa một cổ kinh người hơi thở, nghe tới tựa hồ không lớn không vang lượng, lại áp quá toàn trường thanh âm, truyền vào mỗi người trong tai, sư muội, những người này bất quá là một đám dân bản xứ mà thôi. Giống như ếch ngồi đáy giếng. Hà tất cùng bọn họ so đo, mất thân phận, lại là một đạo ôn hòa thanh âm vang lên, nghe tới, tựa hồ như xuân phong thổi qua, rồi lại làm người cảm thấy khó chịu, bởi vì thanh âm kia có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Vô hình giữa, làm thấp đi mọi người, hai cái trẻ con, nói xuông, có loại, liền cùng ta tới một hồi, một tôn đại hán tức khắc giận dữ hét, bộc phát ra hùng hồn hơi thở dao động, nghiễm nhiên là thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ tu vi. Chợt lóe thân, liền xuất hiện ở một bên võ đấu đài thượng. Dựng thẳng lên củ cải phẩm chất ngón tay, chỉ hướng biên giác chỗ, nơi đó, đang ngồi một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nam thoạt nhìn 20 mấy tuổi, là một thân thiên lam sắc trường bào, lưng đeo trường kiếm cùng bảo ngọc, tướng mạo thập phần anh tuấn, giống như là ra tới đạp thanh quý công tử, nhưng này thần sắc đạm mạc, ánh mắt xa cách, giống như là cao cao tại thượng vương tử giống nhau, xem mọi người ánh mắt, tác như là nhìn một đám chưa khai hóa dã nhân, nữ thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi tả hữu, một thân vàng nhạt sắc kiếm bào. Có một loại khó có thể miêu tả xinh đẹp hoạt bát, dung mạo thanh lệ tú mỹ, phối hợp thượng một thân thanh xuân hoạt bát khí chất, làm nhân tình không tự kìm hãm được nhiều xem vài lần. Chỉ là nàng này mạo mỹ tác đã, mặt mày chi gian lại cũng có một loại cao cao tại thượng kiêu căng cảm. Lúc này nghe được kia tráng hán lời nói, khẽ cau mày, có vẻ thập phần không kiên nhẫn cùng chán ghét, nếu ngươi tự tìm tử lộ, cô nãi nãi liền thành toàn ngươi. Vàng nhạt kiếm bào nữ tử thân ảnh chợt lóe, tựa hồ lưu quang lược ảnh, nháy mắt liền dừng ở kia võ đấu đài thượng. Cảm ứng giữa, nàng này tu vi, nên cũng là thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ, nhưng này thân pháp lại cho người ta một loại thập phần cao minh cảm giác. Huyền diệu đến cực điểm, tiếp ta một quyền, đại hán một quyền giơ lên, quyền kình cô đọng như cương, trong nháy mắt oanh kích mà ra, hắn phải dùng chính mình nắm tay giáo huấn một chút đối phương. Bất quá xem ở đối phương là lớn lên như vậy xinh đẹp nữ tử phân thượng, đánh bại thì tốt rồi, miễn cho đối phương khó coi, bởi vậy, này một quyền uy lực, lại nội liễm vài phần suy yếu vài phần, chỉ thấy nàng kia đáy mắt hiện lên một mặt khinh miệt cùng khinh thường. Không thấy làm bộ, kiếm quang chợt chợt lóe, giống như một đạo minh hoàng sắc sét đánh phá không dường như sát ra. Cực nhanh, mau đến không thể tưởng tượng, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóng lánh khởi một đạo minh hoàng sắc lôi quang. Cực kỳ tinh tế, giống như một đạo sét đánh xé trời, chợt lóe lướt qua, mọi người đáy mắt còn tàn lưu một mặt minh hoàng sắc điện quang khi. Nữ tử cũng đã thu kiếm trở vào bao, thân hình chợt lóe, khinh phiêu phiêu rồi lại thập phần nhanh chóng rời đi võ đấu đài. Phản hồi chỗ cũ, sư huynh, ngươi xem ta kia nhất kiếm thế nào? Nữ tử tựa hồ mang theo vài phần làm nũng miệng lưỡi. Không tồi, đã đến trong đó tam vị, thanh niên nam tử tựa hồ có điểm sủng nịch bộ dáng. Cười ngâm ngâm tán thưởng nói, võ đấu đài thượng, kia đại hán vẫn duy trì một quyền oanh ra tư thế. Lại vẫn không nhúc nhích, như là biến thành điêu khắc. Hàn lão tam, ngươi còn ở bãi cái gì tư thế? Bỗng nhiên, một chút huyết hồng ở đại hán giữa mày nở rộ, một sợi đỏ thắm máu tươi chậm rãi chảy xuống, kia đại hán thân hình nhoáng lên, té sấp về phía trước, sinh cơ toàn vô, thời gian trôi đi, đảo mắt, khoảng cách Trần Tông cùng lấy mạng cuồng đồ một trận chiến lại đi qua một tháng tả hữu. Trần Tông sở khiến cho nhiệt chiều, cũng bởi vậy biến mất. Mật thất trong vòng, Trần Tông tĩnh tọa tu luyện, thần hải bên trong, tinh khí thần cực cảnh tam hoa lay động, giống như trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa lá sen hoa sen giống nhau. Hết sức tự nhiên, thần chi hoa, 8 phần, tinh chi hoa, 7 thanh, khí chi hoa, 7 thanh, nguyên bản tinh chi hoa hòa khí chi hoa song song đột phá đến 6 thanh. Kinh cùng lấy mạng cuồng đồ một trận chiến, thần chi hoa đột phá, tinh chi hoa hòa khí chi hoa cũng càng tiến thêm một bước cô đọng. Càng tiến thêm một bước tăng lên, hiện giờ ở tam hoa đan lực lượng thúc đẩy dưới, lại tiến vào một loại ngộ đạo trạng thái, nhân cơ hội này bế quan tu luyện một phen, rốt cuộc, lệch đến tinh chi hoa hòa khí chi hoa thành công đột phá hạn chế. Từ 6 thành tăng lên tới 7 thành, như thế, Trần Tông một thân thực lực lại ở nguyên bản cơ sở thượng. Càng thêm tinh tiến vài thành, lấy như vậy thực lực, cùng một tháng trước lấy mạng cuồng đồ một trận chiến, chỉ cần vận dụng phá cực bí pháp đệ nhất trọng có thể đem chi đánh chết. 7 thành, 8 phần, khoảng cách 10 thành càng tiếp cận, nhưng Trần Tông lại biết, sau này tăng lên liền càng thêm khó khăn. Chương 1945, Ngộ Đạo, đen nhánh chiến thuyền, ngoại hình giống như vô phong trọng kiếm giống nhau, nhanh chóng phi hành ở trên hư không bên trong. Rời xa đệ nhị trấn giới thành, Lâm gia trọng phong hào thượng, nhân viên cũng không nhiều, thậm chí là rất ít, trừ bỏ thao tác trọng phong hào nhân viên ở ngoài, cũng chỉ có Phi Tuyết các chủ Lâm Vi Âm cùng với Trần Tông. Đến nỗi thông thần cảnh Vinh Thúc, lại là lưu tại Phi Tuyết các nội, đương nhiên, này trọng phong hào thượng, chính là còn có một tôn thông thần cảnh đang âm thầm tọa trấn. Chuyến này, lại là Lâm Vi Âm chuẩn bị mang theo Trần Tông đi trước Lâm gia chủ tinh. Bởi vì Lâm gia hóa kiếm cảnh sắp mở ra, Lâm Vi Âm vì Trần Tông thảo muốn một cái tiến vào hóa kiếm cảnh danh ngạch. Chính là bởi vì Trần Tông vì Phi Tuyết các lấy được đoàn thể đệ nhất danh hảo thành tích, được đến một viên siêu hạng tài nguyên tinh 10 năm khai thác quyền. Này đối với Phi Tuyết các thậm chí Lâm gia mà nói, đều có lớn lao chỗ tốt, mặc kệ là người ngoài tương trợ vẫn là dựa vào chính mình bản lĩnh. Nói ngắn lại, chính là ở Lâm Vi Âm đảm nhiệm các chủ trong lúc, Phi Tuyết các lấy được đồ ma thí luyện đoàn thể đệ nhất danh, bị đệ nhị trấn giới thành khen thưởng siêu hạng tài nguyên tinh khai thác quyền 10 năm. Đây là sự thật, Lâm Vi Âm có đại công lao, đương có khen thưởng, trọng phong hào bong tàu thượng, Lâm Vi Âm cầm trong tay tuyết bay kiếm, kiếm quang giống như tuyết trắng phiêu phiêu, phảng phất theo một trận gió lạnh thổi quét mà qua, phiêu phiêu lắc lắc, quỹ đạo khó lường khó định, tất cả hướng Trần Tông thổi đi, mỗi một mảnh tuyết bay đều vì kiếm khí sở cô đọng. Độ cao cô đọng, uy lực kinh người, nhìn như uyển chuyển nhẹ nhàng, lại sắc nhọn đến cực điểm, cắt hết thảy, mỗi một mảnh bông tuyết ở Lâm Vi Âm dưới kiếm vô cùng linh động, giống như tinh linh giống nhau. Trần Tông ở khoảnh khắc đã bị tuyết bay vờn quanh, không chỗ tránh được. Hai người đúng là tại tiến hành kiếm pháp cơ sở giao phong. Cứ việc là kiếm pháp cơ sở, nhưng Lâm Vi Âm cũng đã có thể đem một thân kiếm pháp sở học cùng với trời giá rét tuyết bay kiếm bộ phận tinh diệu áo nghĩa chỉnh hợp nhau tới, dung nhập tầm thường kiếm pháp bên trong, uy lực là không bằng trực tiếp trời giá rét tuyết bay kiếm, lại so với dĩ vãng kiếm pháp cơ sở càng thêm cao thâm cường đại. Này cũng đại biểu cho Lâm Vi Âm kiếm pháp cơ sở càng thêm vững chắc, càng thêm hoàn thiện, càng thêm cao thâm. Nghiêm khắc thượng nói, kia phiêu đáng bông tuyết, đó là một loại biến dị luyện kiếm thành ti, là Lâm Vi Âm hiểu ra luyện kiếm thành ti lúc sau, lấy chính mình ngộ tính cùng thiên phú, diễn biến vì nhất thích hợp chính mình phương thức. Luyện kiếm thành ti, đó là một loại cao siêu kỹ xảo, nhưng bất đồng kiếm tu, sẽ cô đọng ra bất đồng ngoại hình, Lâm Vi âm bông tuyết, kỳ thật chính là vô số rất nhỏ kiếm khí vờn quanh mà thành. Cùng phía trước so sánh với, Lâm Vi âm kiếm pháp tăng trưởng thập phần rõ ràng, Trần Tông lại là đồ sộ bất động, nhất kiếm chém ra, nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ không một chút ít pháo hoa hơi thở liên tục điểm ra. Từng đóa độ cao cô đọng mang theo đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn bông tuyết hơi hơi một đốn. Tiếp theo tức, sôi nổi băng toái vì vô số, bất luận Lâm Vi âm như thế nào xuất kiếm, như thế nào tiến công, trước sau vô pháp xâm nhập Trần Tông năm thước phạm vi. Liền làm Trần Tông bước chân di động mảy may đều làm không được. Thần chi hoa cô đọng đến 8 phần, đối với bốn phía cảm giác cùng nắm giữ càng thêm mãnh liệt. Lâm Vi âm ở tăng lên, Trần Tông tăng lên chỉ biết càng thêm rõ ràng, nếu là đổi thành người khác, tại đây loại chính mình biến cường đối thủ lại càng cường dưới tình huống. Chỉ sợ sẽ tuyệt vọng, nhưng Lâm Vi âm không có, mà là kiên cường, kiếm cốt thiên thành giống nhau, Lâm Vi âm đánh trận nào thua trận đó lại càng thua càng đánh. Cái này làm cho Trần Tông nghĩ tới chính mình trước kia. Bởi vậy, cũng càng thêm dụng tâm chỉ điểm đối phương, một trận chiến này, rằng co hai cái canh giờ mới vừa rồi kết thúc, Lâm Vi âm một thân thể lực cơ hồ hao hết, thở hổn hển không thôi, trái lại Trần Tông, lại là khí định thần nhàn, hai người chiến đấu, giống như là một phương đang không ngừng đem hết toàn lực cao tốc chạy vội, một phương còn lại là sân vắng tản bộ giống nhau, thể lực tiêu hao tự nhiên hoàn toàn bất đồng, Lâm Vi âm vội vàng ngồi xuống vận công, khôi phục tiêu hao thể lực, Trần Tông lại là đứng ở một bên, nhìn trọng phong phụ trương hư không. Hư không vĩnh hằng bất biến, liền như tuyên cổ bất diệt bất hủ, nơi xa, một chút tinh quang lập lòe, liên tục chớp chớp, xiếp là đẹp, ngẫu nhiên, sẽ nhìn đến một mặt lưu quang bay vút mà qua, chợt lóe lướt qua, ở ngay lập tức, chán bắn ra vô tận quang mang, đó là sao băng, trọng phong hào không ngừng rời xa đệ nhị trấn giới thành. Hướng Lâm ra phương hướng bay nhanh đi, Lâm Vi âm ở khôi phục thể lực, Trần Tông Tắc rút kiếm đứng ở bong tàu bên cạnh, ngóng nhìn bong tàu ngoại sao trời lóng lánh, tĩnh, tĩnh, tĩnh. Nhìn chăm chú sao trời Trần Tông, tư duy tựa hồ ở phiêu xa, không ngừng phiêu xa, bay vào trong hư không, cả người đều phải dung nhập kia trong hư không dường như. Lâm Vi âm vừa lúc điều tức xong, mắt đẹp vừa chuyển, phiếm một tia trong suốt quang mang rừng ở Trần Tông trên người. Lại tức khắc cả kinh, giờ này khắc này Trần Tông thoạt nhìn, tựa hồ muốn trôi nổi lên, càng có một loại hơi thở không ngừng hòa tan, phảng phất muốn dung nhập này một mảnh hư không cảm giác. Giống như thần linh, giống như muốn dung nhập này phương hư không giống nhau. Như vậy cao siêu cảnh giới, kêu Lâm Vi âm nhất thời hoàn toàn ngơ ngẩn, đại tiểu thư, người này ở ngộ đạo, một đạo trầm thấp thanh âm, trực tiếp ở Lâm Vi âm thần hải nội vang lên, làm Lâm Vi âm phản ứng lại đây, thân hình chợt lóe, đứng một bên, vì Trần Tông hộ vệ, chẳng sợ nơi này là trọng phong hào, cũng muốn tránh cho bất luận cái gì hết thảy đối Trần Tông quấy nhiễu. Ngộ đạo, thập phần khó được, cũng không tích có thể tìm ra, có tu luyện giả, cả đời khả năng một lần ngộ đạo đều không có, bởi vì thiên phú không đủ. Tuy rằng ngộ đạo không có dấu vết để tìm, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là thiên phú càng cao tu luyện giả, ngộ đạo khả năng tính lại càng lớn, thậm chí không ngừng một lần, mà ngộ đạo chính là một cọc không tầm thường cơ duyên. Mỗi một lần ngộ đạo, đều sẽ cấp tu luyện giả mang đến tăng lên, có lẽ là công pháp, có lẽ là võ học, có lẽ là mặt khác từ từ. Nói ngắn lại, chỉ cần là ngộ đạo, chính là chuyện tốt, đánh gãy người khác ngộ đạo, cùng mối thù giết cha vô dị, ngộ đạo bên trong, Trần Tông ý thức, phảng phất thoát ly thân hình. Phiêu ra trọng phong hào phòng hộ, xuất hiện ở trên hư không bên trong, hô hô hô thanh âm không ngừng vang lên, đó là nguyên tự với trong hư không gió to, là vì hư không chi phong, ngày thường căn bản là khó có thể nghe được, càng khó lấy cảm giác được, chỉ có như thế trạng thái, mới có thể đủ tiếp xúc đến, hư không chi gió thổi phất dưới, Trần Tông cảm giác chính mình ý thức phảng phất phải bị thổi tan dường như. Rất nguy hiểm, một cổ nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra, này hư không, quả nhiên thực đáng sợ, một khi ý thức bị hư không chi gió thổi tán. Chính mình cũng rất có khả năng biến thành hoạt tử nhân. Ngay lập tức, Trần Tông nhanh chóng quyết định, ý thức vừa động, bay nhanh nhằm phía thân hình nơi chỗ. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một đạo thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa sao băng bay nhanh xẹt qua. Nóng cháy ập vào trước mặt, phảng phất muốn đem chính mình thiêu đốt dường như, nóng cháy ngưng nhập hư không chi phong nội, khiến cho hư không chi phong trở nên cực nóng khó nhịn. Phảng phất muốn đem chính mình ý thức bậc lửa giống nhau. Hoàn toàn thiêu, kia sao băng quang mang, ảnh ngược nhập ý thức trong vòng. Tức khắc kêu Trần Tông xúc động, một loại minh minh huyền huyền cảm giác, tự ý thức chỗ sâu trong nảy sinh, rồi sau đó phảng phất đóa hoa thịnh phóng khai đi, thoáng chốc, phảng phất nào đó linh tính bị bậc lửa, kíp nổ giống nhau, đánh sâu vào ý thức trên dưới, dựa vào ý thức chỗ sâu nhất linh tính chỉ dẫn, một cổ tuyệt cường lực lượng, tức khắc từ ý thức chỗ sâu trong xuất hiện, kích động bùng nổ mà ra, chỉ là khoảnh khắc chi gian, Trần Tông liền phảng phất hóa thành một viên sao băng dường như, bộc phát ra không gì sánh được cao tốc, bay nhanh xuyên thấu qua hư không. Hướng tự thân mà đi, mau, cực nhanh, giống như là một viên sao băng, lại phảng phất là một mạt thiêu đốt kiếm quang, xỏ xuyên qua hết thảy, hư không chi phong cũng vô pháp chống đỡ chủ, đâm thủng, xé rách, xỏ xuyên qua, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trần Tông ý thức, ở khoảnh khắc trực tiếp xuyên thấu trọng phong hào phòng hộ lực lượng. Xông thẳng thân hình thần hải chấn động, tựa hồ gió nổi mây phun, lại ở khoảnh khắc chi gian, có điểm điểm tinh mang nở rộ khai đi, vô cùng mỹ lệ, xa hoa lộng lẫy, giống như một phương sao trời dường như, nhưng này một bộ dị tượng, lại chỉ là liên tục ngay lập tức liền tiêu tán. Trần Tông ý thức quay về thân hình, nhanh chóng củng cố xuống dưới, vô số linh quang, giống như sao băng xẹt qua hư không, ở thần hải trong vòng không ngừng hiện ra, người này, thế nhưng lấy ý thức từ hư không chi phong hạ thoát thân. Hảo cường đại, âm thầm chấn thủ trọng phong hào thông thần cảnh cường giả âm thầm kinh ngạc không thôi. Hắn chính là thông thần cảnh cường giả, đã cô đọng nguyên thần, có thể cảm giác được hư không chi phong từ từ tồn tại. Tự nhiên cũng biết mới vừa rồi Trần Tông sở gặp được tình huống. Đó là nguy cơ, cái loại này nguy cơ đối với thông thần cảnh dưới, cơ hồ là hẳn phải chết chi cục. Nguyên bản hắn là tính toán ra tay tương trợ, không nghĩ tới Trần Tông thế nhưng dựa vào chính mình năng lực vượt qua lần này nguy cơ. Phòng trừng sẽ có không nhỏ thu hoạch, người này thần chi hoa, có lẽ là đỉnh giai, này một tôn âm thầm tọa trấn cường giả âm thầm suy đoán nói. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy đoán thần chi hoa là đỉnh giai, cũng không cho rằng Trần Tông mặt khác cực cảnh chi hoa cũng là đỉnh giai. Rốt cuộc tam hoa đều đạt tới đỉnh giai, kia quá kinh người, quả thực là không có khả năng sự, trừ phi là những cái đó đại giáo chân truyền mới có khả năng. Chỉ là không biết người này lần này ngộ đạo, có gì chờ thu hoạch. Trần Tông ý thức trở về thần hải, chỉ có kia âm thầm chấn thủ trọng phong hào thông thần cảnh cường giả mới biết được. Đến nỗi Lâm Vi Âm, cảnh giới còn chưa đủ, bởi vậy hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là đứng ở cách đó không xa vì Trần Tông đảm đương hộ vệ giống nhau. Ý thức trở về lúc sau, Trần Tông hơn nữa lập tức trợn mắt, mà là nhắm hai mắt mắt ở tìm hiểu, thần hải ý thức nội, vô số linh quang giống như từng đạo sao băng xẹt qua hư không giống nhau. Thiêu đốt, ngay lập tức chi gian, nở rộ ra không gì sánh được quang mang, phóng xuất ra vô cùng kinh người cực nóng nhiệt lượng, cực nóng vô cùng, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy đốt cháy hư không. Mỗi một đạo sao băng đều là một loại linh cảm, đều là mới vừa rồi nguy cơ dưới ngộ đạo sở nảy sinh diễn biến mà thành linh cảm. Linh cảm giống như tinh quang nở rộ, phức tạp mà thần diệu đến cực điểm. Hiểu được dưới, Trần Tông chính mình cũng không biết dưới tình huống, thần hải giữa kia một đoàn không ngừng va chạm, phảng phất đang không ngừng nổ mạnh hỗn loạn đạo ý bên trong. Tựa hồ có một chút tinh mang ngưng tụ hiện lên mà ra. Một ngưng tụ hiện lên, lập tức đã bị thiên lôi địa hỏa trận gió cùng với âm dương luân chuyển từ từ hỗn loạn đến cực điểm. Đạo ý lực lượng sở dập nát ma diệt, rồi lại ngay lập tức nảy sinh mà ra, ở vào không ngừng sinh diệt tuần hoàn giữa, Trần Tông không có cảm thấy, là bởi vì Trần Tông đang ở không ngừng hấp thu linh cảm linh quang. Theo bản năng, kim diệu quán tinh kiếm huyền bí cũng sôi nổi hiện ra mà ra. Đệ nhất trọng, kim mang, này huyền bí hoàn toàn xuất hiện mà ra, tiện đà bị Trần Tông phá giải, càng sâu trình tự phá giải lúc sau, lại tiến thêm một bước tổ hợp, một lần nữa tổ hợp, là hoàn toàn phù hợp Trần Tông tự thân một loại tổ hợp. Là một loại căn cứ vào tự thân ưu hóa, thực mau, đệ nhất trọng kim mang ưu hóa xong, đệ nhị trọng lóng lánh cũng bắt đầu ưu hóa, đương kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng kim mang cùng đệ nhị trọng lóng lánh đều ưu hóa xong sau. Trần Tông bắt đầu suy đoán đệ tam trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.